Bên ngoài, mặt thẻo cùng hắn lao nương nghe nói nhặt được tiểu tử này thế nhưng là cái đại lương lái buôn hài tử, quang trên cổ ngọc vòng cổ nhi liền giá trị mấy ngàn lượng, hai người hối hận ruột đều thanh, sớm biết như thế, bọn họ trước đem kia hài tử cuộn dây nhi hái xuống hảo, qua một cái vòng cổ nhi liền so bán mấy chục cái hài tử đều đăng giá, cũng đủ bọn họ mẫu tử hưởng thụ cả đời, hiện tại xong rồi, vòng cổ nhi đã ở lão đại trong tay, bọn họ cũng không dám ở trong tay hắn thảo bà bối. Phải biết rằng, lão đại nhất cái trở mặt không biết người, trở mặt so phiên thư đều mau đâu. Chính buồn rầu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chấn phòng ở đều run rẩy một chút, mặt theo hoảng sợ, vội nói, làm sao vậy, đây là cái gì thanh âm? Chương 89 cứu ra Du Nhi. Đã canh 4, thiên còn đen xì, không có một tia ánh sáng, xó xỉnh trong thôn im ắng, liền gà gáy cẩu kêu thanh âm đều không có, nguyên nhân chính là vì như thế, này một tiếng gầm nhẹ cực kỳ rõ ràng, lão đại cũng nghe tới rồi, đối mặt theo nói, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, có phải hay không cái gì dã thú vào thôn. Mặt theo nghe xong, đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mới vừa đi đến trong viện, chợt thấy một đạo bạch quang từ bầu trời rơi xuống, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là một con so mã đều đại bạch mao cự hổ từ trên trời giáng xuống, như băng sơn giống nhau đè ép xuống dưới. Ai u ta thao. Mặt theo sợ tới mức la lên một tiếng, đông chốc nhảy dựng lên, lại nhìn lên, bạch mao cự hổ đã dừng ở trên mặt đất. Một đôi chuông đồng hổ mắt sâm sâm nhiên nhìn chằm chằm hắn, trên lưng hổ, một cái đầy mặt sát khí nam tử nhảy xuống, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, cả người tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Một con xanh biếc vẹn phi ở hắn phía trước, cặc cặc cặc đều, nam nhân dẫm lên trong viện tuyết động, đi bước một hướng hắn đi tới. Mặt thẻo bị dọa sợ tới rồi, đái tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nam tử tuy rằng không có đối hắn như thế nào, nhưng nam nhân kia thân địa ngục diêm la khí thế, đã đem mặt thẻo hoàn toàn trấn trụ, phảng phất chúng định thân thuật giống nhau. Căn bản là nhúc nhích không được. Nam nhân đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn run bần bật túng dạng, cười lạnh một tiếng, kiếm tay háo phất một cái, một phen nhuyễn kiếm không biết khi nào xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy hắn tay nâng kiếm lạc, động tác mau đến cơ hồ dùng mắt thường đều thấy không rõ, chỉ là kiếm rơi xuống nháy mắt, mặt thẻo đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất. Nháy mắt, trên mặt đất tuyết mạt cùng đỏ tươi nhiệt huyết tràn ngập mặt thẻo hai mắt, hắn kinh tủng nhìn đến một khối quen thuộc thân mình, đầu đã thiếu hụt, máu tươi suối phun từ cổ khang phun ra tới. Nhiễm hồng tuyết địa, kia cụ thân mình cũng chậm rãi về phía sau đảo đi. Mà kia lạnh lùng nam tử, chém mặt thẻo đầu sau, một lát không ngừng sải bước hướng trong phòng đi đến. Mặt thẻo lão nương nghe được bên ngoài động tĩnh, đang chuẩn bị chính mình cũng đi ra ngoài nhìn xem, mới vừa vén màn lên, lại thấy một người cao lớn lạnh lùng nam nhân xông vào. Này nam nhân nàng ở ban ngày khi gặp qua, đúng là bị nàng quải tới tiểu hoa tử thân cha, là cái có thể lấy một địch 10 cao thủ. Vừa thấy đến Nam Cung Giật, bà tử tức khắc sợ tới mức chân đều mềm. Vừa định chạy trốn, lại bị Nam Cung Giật xách theo cổ, giơ tay quăng đi ra ngoài. Ai u? Bà tử té ngã ở trong viện, rơi mặt mũi bầm dập, ngẩng đầu khi, lại lập tức gặp được viện bên trong đầu mình hai nơi nhi tử. Bà tử đôi mắt đỏ, tê tâm liệt phế hét lên, con của ta à. Nam Cung Giật cười lạnh nói, lao heo chó, hôm nay làm ngươi cũng nếm thử mất đi nhi tử thống khổ. Bà tử té ngã lộn nhào phát gục mặt thẻo sát chết thượng, ruột gan đứt từng khúc kêu khóc lên, Nam Cung Giật không có lại đối phó nàng. Đối một nữ nhân tới nói, tàn khốc nhất trừng phạt không phải sát nàng, mà là ở nàng trước mặt giết chết nàng hài tử, mặt thèo đã chết, đối bà tử mà nói, định so giết nàng càng làm cho nàng thống khổ. Lão đại thấy Nam Cung Giật đuổi tới nơi này tới, trong lòng giật mình, ban ngày khi Nam Cung Giật thân thủ hắn kiến thức quá, đó là năm cái hắn cũng đánh không lại này lương lái buôn. Thấy tình huống không ổn, hắn vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, hảo hán tha mạng, tiểu công tử hết thể mạnh khỏe, tiểu nhân nguyện đem tiểu công tử giao ra đây. Cầu hảo hán tha tiểu nhân một cái tánh mạng. Vừa nói, một bên thịch thịch thịch đối Nam Cung Giật khái ngẩng đầu lên, khái mấy cái, đống nhiên giơ tay, một thanh phi đao đông chốc bay đi ra ngoài, đối diện Nam Cung Giật tâm ba. Phi tiêu tốc độ thực mau, Nam Cung Giật tốc độ càng mau, hắn giơ tay, vững vàng tiếp được kia căn phi tiêu, khỏe miệng lộ ra một mạt thị huyết ý cười tới. Điểm này bản lĩnh, cũng chỉ có đối phó miệng còn hôi sữa hải tử. Vừa dứt lời, cổ tay hắn vừa lật, chỉ nghe rầm một tiếng. Lão đại đã ngã quỵ trên mặt đất, giữa mày trung cắm vừa rồi trôi này phi tiêu đã hoàn toàn đi vào hắn giữa mày, chỉ còn lại có trôi đao thượng hồng anh còn lưu tại bên ngoài, nhẹ nhàng run rẩy. Nam Cung Giật nhìn chung quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện Du Nhi rơi xuống, lúc này, vẹt ở bên ngoài cặc cặc kêu lên, Nam Cung Giật sau khi rời khỏi đây, kia điểu đối với hắn gật gật đầu, hướng đông xương phòng bay đi. Nam Cung Giật đẩy ra đông xương phòng môn, lại thấy bên trong đen như mực, không có đốt đèn, càng không có sưởi ấm lò hỏa. Hắn lấy ra mồi lửa điểm, nhìn đến nhà ở giữa cửa sổ địa phương có một phô giường đất, trên giường đất đôi một cái hỗn độn bị đóng, chân đã tăng hẳn ra, phô nửa phô giường đất. Vẹt ngừng ở đầu giường đất nhi một cái chăn thượng, dùng chính mình móng vuốt nhỏ đem cái kia chăn bắt lên, chăn hạ, che giấu một cái đen nhánh đại động, trong động cùng bên ngoài giống nhau, cũng là đen xỉ, không có đốt đèn, cũng không có sưởi ấm hỏa. Đi vào, liền cảm nhận được một cổ tử khí lạnh cùng mốc meo hương vị, nghĩ đến chính mình nhi tử thế nhưng đặt mình trong với hoàn cảnh này bên trong, Nam Cung Giật tâm tức khắc đau không được. Hắn giơ mồi lửa, bước nhanh đi rồi đi xuống. Tầng hầm ngầm, mặt trắng hồ ly đã sớm nghe được bên ngoài thanh âm, hắn cảnh giác nắm một phen dao rớt xương, đương nhìn thấy tiến vào chính là Nam Cung Giật khi, vội một phen bế lên Du Nhi, cầm trong tay dao rớt xương đẻ ở Du Nhi trên cổ, đối Nam Cung Giật lớn tiếng kêu lên, đừng núp ních, còn dám tiến lên một bước, lao tử liền phải hắn mạng nhỏ. Dứt lời, dao nhỏ hướng Du Nhi trên cổ đẻ xuống, lưới dao sắc bén tuy không có cắt vỡ Du Nhi non mịn làn da, lại ở kia trắng non da thịt thượng để lại một đạo thật sâu mà ấn ký. Nam Cung Giật dừng bước chân, lạnh lùng nói, vung hắn, ngươi có thể chính mình lựa chọn một loại cách chết. Du Nhi nhìn thấy phụ thân, đáy lòng phòng tuyến lập tức hỏng mất, hắn mở miệng, ủy khuất khóc lên, phụ hoàng, mau cứu Du Nhi. Nghe được Du Nhi kêu phụ hoàng hai chữ khi, mặt trắng hồ ly tức khắc ngốc, tình huống như thế nào? Tiểu tử này vì cái gì xưng kia nam nhân vì phụ hoàng? Chẳng lẽ hắn chính là Thanh La Quốc hoàng đế Hoàn Nhan Cảnh Thần? Tuy rằng hắn không có gặp qua Hoàn Nhan Cảnh Thần, nhưng cũng nghe người khác nói lên qua hắn. Mọi người đều nói vị này tân đế là một người tuổi trẻ anh tuấn nam tử, võ nghệ cao cường, cùng trước mắt này nam nhân hình tượng đảo cũng phù hợp, hơn nữa hắn trưởng tử vừa vặn là trong tay hắn tiểu hòa tử lớn như vậy. Còn đang nghi hoặc, Nam Cung Giật đã mở miệng, Du Nhi đừng sợ, phụ hoàng lập tức cứu ngươi ra tới. Nghe được Du Nhi cùng Nam Cung Giật đối thoại, mặt trắng hồ ly càng thêm xác định chính mình suy đoán, hắn ngẩn ra một lát, chợt điên cuồng cười ha hả, ha ha ha ha. Hoàng thượng, thái tử, thật là thất kính a, không thể tưởng được. Thanh La Quốc Thiên Tử cùng Thái Tử Điện Hạ, hôm nay thế nhưng rơi xuống trong tay của ta, thống khoái a. Cười đủ rồi, hắn đông dưng thu hồi tươi cười, giữ tận hô, Hoàn Nhan Cảnh Thần, ngươi lão tử trở lại vị trí cũ sau đồ ta cả nhà, hôm nay ta liền giết ngươi nhi tử, thay chúng ta ra luật ra báo thủ rửa hận. Biết bị hắn hiểu lầm, Nam Cung Giật lại khinh thường với cùng hắn biện giải, chỉ cười lạnh nói, ngươi đã mất đi giữ được toàn thời cơ hội, vẹn, Trường Mi, giết hắn. Vẹn, Trường Mi. Bọn họ là ai? Hắn ở mệnh lệnh ai đâu? Mặt trắng hồ ly chỉ nhìn đến Nam Cung Giật một người vào được, chính không biết hắn trong miệng vẹn cùng Trường Mi là chuyện như thế nào, đồng nhiên một đạo màu xanh lục tia chớp hiện lên tới, bắn thẳng đến hướng hắn hai mắt. Vẹn tốc độ quá nhanh, bạch diện hồ ly không đợi thấy do nó, hai con mắt cũng đã bị sinh sôi moi ra tới. A! Hắn kêu thảm thiết một tiếng, vứt bỏ trong tay dao róc xương cùng tiểu hóa tử, đi che lại kia hai chỉ máu chảy đầm đìa hốc mắt. Thình lình! Một cái cổ tay nhi bị hai chỉ lông xù xù móng vuốt nhỏ bắt được, cảm giác chung, kia móng vuốt nhỏ rất nhỏ, rất nhỏ, lực lượng lại có thiên kim đại, chỉ một bẻ, kia thủ đoạn nhi liền động tác nhất trí bẻ gãy. Nam Cung Giật sớm tại vẹn tập kích mặt trắng hồ ly khi, cũng đã phi thân tiến lên, thấy Du Nhi rơi xuống, vội vàng xoay người lại cứu. Ở Du Nhi rơi trên mặt đất một khắc trước, vững vàng đem hải tử tiếp được. Phu hoàng, tiểu hoa tử rơi xuống đến Nam Cung Giật trong lòng ngực, liền bắt được hắn vào áo, ủy khuất khóc lớn lên. Rốt cuộc là nuông chiều từ bé tiểu hải tử, trước nay không ăn qua đau khổ, này một đêm bị lột trên người cẩm y áo lông trồn, ném ở lạnh băng dơ bẩn lại tràn ngập hương vị phòng tối, không cho ăn không cho uống, lại là chịu đói lại là ai đông lạnh, còn bị kinh hách ép hỏi, tuy thực mau đã bị tìm trở về, hữu kinh vô hiểm, nhưng hắn dù sao cũng là 3 tuổi hải tử, năng lực thừa nhận tâm lý hữu hạn, ban đầu chưa thấy được phụ hoàng còn hảo, này một chút nhìn thấy yêu thương chính mình phụ hoàng, tức khắc kia cổ ủy khuất kính nhi thật thật là nhẫn đều nhịn không được. Ô ô nuốt nuốt vừa khóc liền không dứt. Nam Cung Giật nhìn đến nhi tử khuôn mặt nhỏ nhi thượng đỏ bừng dấu tay, xương khởi khuôn mặt nhỏ, lại nhìn đến hải tử một thân áo đơn đông lạnh đến cả người phát run, đau lòng đến gan đều run, hắn đem Du Nhi ôm trong ngực trùng, đại trưởng chụp vô về nhi tử lưng, cảm thụ được hắn tiểu đầu vai không ngừng run rẩy, giống như là chấn kinh tiểu động vật, đau lòng hận không thể đem này mấy cái mẹ mìn lột ra dịch cốt. Du Nhi ngoan, đừng sợ, phụ hoàng mang ngươi trở về. Nam Cung Giật ôn nhu trấn an nhi tử, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Bên cạnh nhi, mặt trắng hồ ly đã ngã trên mặt đất chỉ còn lại có gào khan phần, hắn trong mắt bị vẹn bắt ra tới, hai điều cánh tay cũng bị Trường Mi bẻ gãy, chứng chứng cũng không tránh được bị niết bạo vận rủi, cả người đều phế đi. Sau một lúc lâu, Nam Cung Giật rốt cuộc hống đến nhi tử không khóc, mới chậm rãi đi đến mặt trắng hồ ly trước mặt, mặt trắng hồ ly run run, trong lòng tuy rằng sợ hãi, lại cũng minh bạch này một chút xin tha căn bản vô dụng. Hắn chỉ cầu chính mình có thể thống thống khoái khoái chết, đừng làm cho hắn ở trước khi chết chịu tra tấn. Là ngươi đánh ta nhi tử. Hắn lạnh giọng hỏi. Mặt trắng hồ ly cuồng vọng cười, đúng rồi, lão tử không chỉ có chịu hắn cái tát, còn đánh hắn vài quyền đâu. Nam Cung Giật Sâm lạnh nhìn mặt trắng hồ ly, như là xem một cái người chết dường như, lạnh lùng nói, hảo, dám làm dám chịu, có loại, bất quá, nếu có lá gan đánh ta nhi tử, liền phải có lá gan gánh vác hậu quả. Nói xong, nhuyễn kiếm vung lên, mặt trắng hồ ly một chân đã từ bắp đùi chỗ động tác nhất trí bị chém xuống tới, mặt trắng hồ ly la lên một tiếng, đau đến mặt đều vằn mẹo, huyết giống suối phun giống nhau phun ra ra tới, hắn một lát sau, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, phiên con mắt ngất xỉu. Nam Cung Giật không có thiện bãi cam hưu, tiếp tục huy kiếm, đem mặt trắng hồ ly tứ chi đều chém xuống dưới, đem hắn biến thành nhân trệ, lại không có giết hắn. Có đôi khi, làm người tồn tại so làm hắn đã chết càng thống khổ. Liệu lý xong rồi mặt trắng hồ ly, Nam Cung Giật cởi chính mình áo choàng, đem Du Nhi khóa lại bên trong, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tới rồi trong viện, chỉ thấy mặt thẻo lão nương chính thanh đao xẻo mặt đầu hướng hắn trên cổ an, trong miệng còn lạnh giọng kêu khóc, Nhi à, nương giúp ngươi đem đầu an thượng. Ông trời có mắt, cái kia giết ngươi cầm thú nhất định sẽ tao sẽ đánh. Nam Cung Giật nghe vậy, cười lạnh tiến lên một chân, đem kia viên đã dọn xong đầu đá bay. Không thể chịu được này mụ la sát, người khác giết nàng cùng hung cực các nhi tử nàng biết thống khổ khổ sở. Các nàng mẫu tử lừa bán người khác hài tử thời điểm, như thế nào không nghĩ tới những cái đó hài tử mẫu thân là cái gì tâm tình đâu. Bà tử thấy nhi tử đầu giống một viên cầu dường như bị Nam Cung Giật đá bay, quái kêu bỏ dậy, muốn cùng Nam Cung Giật liều mạng. Lại không ngại một con trường mi con khỉ bỗng nhiên đón nàng nhào lên tới, trong nháy mắt đem nàng hai điều cánh tay đều bẻ gãy. Bà tử ngã trên mặt đất, tê tâm liệt phế mắng, khóc đều, Nam Cung Giật xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nhảy lên hồ bối, bay nhanh hướng kinh thành chạy như bay mà đi. Đã mau canh năm, ở quá trong chốc lát thiên liền sáng, hắn cần thiết đến đuổi ở Hừng Đông trước trở lại trong cung đi, bằng không sẽ bị các bá tánh nhìn đến. Trong không gian, Lao Ô Quy giúp Thải Vi làm châm, Thải Vi dần dần tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nàng cả người mỏi mệt, như là đi rồi một ngày một đêm lộ dường như, một chút sức lực đều không có. Lao Ô Quy thấy Thải Vi đã tỉnh, thu ngân châm, lời nói thấm tiếng nói, chủ nhân, giống ngươi như vậy tùy tiện gián đoạn nguyện tin, vi phạm sinh lý quy luật, đối cơ thể mẹ thương tổn là rất lớn, chỉ lần này tử, sợ là đến một năm thời gian điều dưỡng đâu. Thải Vi suy yếu cười nói, là tòng quyết ích, ta này không phải cũng là bất đắc dĩ cử chỉ sao. Lao Ô Quy nói, lần này còn chưa tính. Lại sau này nhưng nhất định phải để ý, chớ có lành nghề việc này, nữ tử thân mình mảnh mai, không thể so nam nhân cao lớn thô kệch, nữ nhân thân mình rơi xuống bệnh, thường thường đắc dụng cả đời thời gian dưỡng đâu. Thải Vi nói, là, ta đã biết. Trong miệng nói, vội vàng dùng ý niệm liên hệ Trường Mi, dò hỏi Du Nhi tình huống. Biết được Du Nhi đã bị thành công cứu ra, chính trở về đuổi khi, Thải Vi tâm lập tức sáng sủa lên, trên người suy yếu cũng lập tức không còn sót lại chút gì, phảng phất tiêm máu gà dường như. Đằng mà ngồi dậy, ra không gian đi. Mới ra đi không bao lâu, nam nhân liền ôm hải tử gấp trở về. Thải Vi vừa thấy đến đáng thương Du Nhi, kia trương khuôn mặt nhỏ xưng giống bánh bao dường như, mặt trên còn mang theo mấy cây thô thô dấu tay, đau lòng thẳng rớt nước mắt, Du Nhi cũng rúc vào Thải Vi trong lòng ngực, ủy khuất ô ô ô khóc cái không được. Nam Cung Giật ôn nhu khuyên đủ, trước không vội thương tâm, mau tìm Quy Đại Tiên cấp Du Nhi nhìn xem, có hay không thương đến yếu hại địa phương, nếu có lời nói hảo sớm cho kịp trị liệu a. Thải Vi nghe xong, vội vàng dừng nước mắt, ôm hải tử, mang theo Nam Cung Giật tiến không gian, tìm cấp Quy Đại Tiên cấp Du Nhi kiểm tra thân thể. Con hảo, Quy Đại Tiên kiểm tra một phen, phát giác hải tử trừ bỏ trên mặt có chút sưng đỏ ở ngoài, trên người cũng không vết thương, cũng không có nội thương, bất quá lại nhiễm bệnh thương hàn. Hôm qua ở âm lãnh tầng hầm ngầm đông lạnh lâu như vậy, trên người cẩm áo lại bị kia lòng dạ hiểm độc bà tử lột đi, hải tử không được bệnh thương hàn liền quái. Quy Đại Tiên cấp Du Nhi tìm tiêu xương hóa ứ thuốc mỡ. Lại khai một bộ trị liệu bệnh thương hàn thảo dược, Thải Vi tiếp nhận dược, tự mình đi ngao. Nam Cung Giật ôm Du Nhi đi suối nước nóng tắm rồi, cho hắn thay đổi xiêm y, đổi hào sau, hướng hắn dò hỏi bị bắt cóc sau chuyện này. Nghe tới Du Nhi nói lên kia mấy cái mẹ mìn ép hỏi hắn xuất thân, mà hắn lừa bịp kia mấy cái mẹ mìn, xưng chính mình là thương nhân nhi từ khi, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo Du Nhi thông minh, bằng không, này một chút tìm được, hẳn là một khối lạnh băng thi thể. Hảo hai tử. Hắn đem Nhi tử ôm vào trong ngực, thật lâu không chịu buông tay, nếu Du Nhi bị hại, hắn nhất định sẽ hỏng mất. Thải Vi ngao hảo dược, tiến vào khi vừa vặn nhìn đến này đôi phụ tử ấm áp ôm nhau trường hợp, ôn nhu cười nói, tới, Du Nhi, uống thuốc đi. Đây là Du Nhi từ lúc sinh hạ tới lần đầu tiên uống thuốc, hắn từ nhỏ ở trong không gian lớn lên, thân mình so giống nhau hải tử rắn chắc, chưa bao giờ sinh quá bệnh, nhưng nhân đêm qua chỉ ăn mặc áo đơn, ở lạnh băng hầm chung ngủ lâu như vậy, đổi làm hài tử khác không đông chết cũng chắc chắn tổn thương do giá rét, hắn chỉ phải một chút phong hàn, xem như tốt. Hào khổ. Du Nhi uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ Nhi tức khắc nhăn thành một đoàn, nói cái gì cũng không chịu lại uống đệ nhị khẩu. Thẳng đến Thải Vi đáp ứng cho hắn làm trái cây đường cùng kẹo sữa, mới miễn cưỡng uống xong kia chén đen tuyền chất lỏng. Hai tử uống xong rồi dược, Thải Vi vội vàng đem trước đó chuẩn bị tốt đi hạch trái cây đẩy tới, cấp hài tử giải khổ. Nam Cung Giật đem Du Nhi để lại cho Thải Vi, chính mình vội vàng đi cấp Du Nhi làm bữa sáng. Hôm nay là tháng giêng 15, mỗi năm một lần Tết Thượng Nguyên. Sáng sớm, Cúc Hoa liền vô cùng cao hứng đứng lên, mang theo tiểu quỷ đi ra ngoài đi dạo phố. Hiện giờ nàng lập tức liền có thể đoạt hưu, giống như còn có thể độc thân cả đời, cho nên, tâm tình của nàng tốt đến không được, cả người đều thần thái sáng láng, liền phía trước có Lý Quốc Công phủ ra kia sự kiện nhi, đều ảnh hưởng không được nàng mỹ lệ tâm tình, mà nàng ra tới đi dạo phố, mua đồ vật số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Thẩm Lộ Minh vợ chồng đã hạ quyết tâm từ quan đi xa tha hương, liền chờ thêm xong tháng riêng thượng nha sau từ trước, cho nên liền không hề để ý tới nữ nhi thường xuyên xuất đầu lộ diện hay không sẽ ảnh hưởng khuê dự. Dù sao bọn họ sẽ đi một cái ai đều không quen biết bọn họ địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, một khi đã như vậy, cần gì phải câu nữ nhi, làm nàng không thoải mái đâu. Cúc Hoa mang theo tiểu quỳ, liền xe ngựa đều không có ngồi, liền đi bộ hướng trên đường đi. Hôm nay đường phố phá lệ náo nhiệt, kinh thành quanh thân huyện trấn các bá tánh đều kéo nhi mang nữ tới rồi xem hoa đăng, vũ sư tử, nơi nơi đều là người, xe ngựa căn bản không thông qua đi, đường phố hai bên bảy quán nhi người bán rong rất nhiều. Tệ đến độ mau đem quầy hàng đặt tới đường phố trung ương, cái cỏ ầm ĩ, tiếp đón thanh, giao hàng thanh, cỏ kẹ mặc cả thanh, hết đợt này đến đợt khác, náo nhiệt cực kỳ. Cúc Hoa mang theo tiểu quỳ, vừa đi một bên xem, ngẫu nhiên mua một hai dạng đồ vật, không đến một buổi sáng thời gian, tiểu quỳ trong lòng ngực đã ở không bỏ xuống được một chút đồ vật. Lúc này, Cúc Hoa cũng đi có chút mệt mỏi, vừa lúc đi ngang qua một nhà nổi danh tiểu lầu, liền đối với tiểu quỳ nói, ngươi về trước ra một chuyến, đem đồ vật đưa trở về. Ta đến phía trước với gia sản phòng đồ ăn chờ ngươi, bằng không ngươi ôm mấy thứ này, buổi chiều đi dạo phố thời điểm cũng là vướng bận. Tiểu quỳ có chút không yên tâm nói, tiểu thư, ngươi một người được không? Cúc Hoa không để bụng nói, như thế nào không được? Có cái gì không được? Ngươi đừng rong rải, mau đi đi. Ở nàng liên thanh thúc dục hạ, tiểu quỳ đành phải ôm đồ vật hồi thẩm phủ đi. Cúc Hoa một người, đi vào phía trước với gia sản phòng quán cơm nhi, điểm một gian lầu hai phòng thuê, vừa lúc có thể một bên ăn uống. Một bên xem phố. Điểm xong đồ ăn, Cúc Hoa làm tiểu nhị trước đưa một hồ trà lại đây, đi rồi một buổi sáng, giọng nói đã sớm khát buốt khói nhi, này một chút, cũng không rảnh lo cơm hộp trà tinh không tinh xảo, chỉ lo hướng trong cổ họng rót giải khát. Tức đông dầm uống lên một bụng nước trà, Cúc Hoa lau miệng nhi, nói thanh, thống khoái. Liên nhàn nhàn mà xem khởi ngoài cửa sổ phố cảnh tới. Qua nửa ngày, đồ ăn lên đây, sắc hương mùi vị đều toàn tiểu thái làm Cúc Hoa muốn ăn đại động, nàng vứt lên chiếc đũa. Đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Hoắc lao ra như vậy vội vã sai người tìm tạp ra lại đây, chính là có cái gì chuyện tốt như sao. Thanh âm này, rõ ràng là Lưu Hỷ. Đổi làm là từ trước, nàng biết Lưu Hỷ cùng chính mình cùng tồn tại một gian tiểu lầu ăn cơm, nhất định sẽ nói một tiếng đen đủi, lại phun thượng một ngụm. Nhưng thông qua này vài lần kết giao, nàng phát hiện Lưu Hỷ kỳ thật cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy hư, ít nhất. Hắn giúp chính mình đối phó rồi Lý Sinh cái kia cha nam, đem nàng từ Lý Phu Nhân thân phận chung giải cứu ra tới, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, còn tính làm là chính mình ân nhân đâu. Tiểu lầu cách âm cũng không tốt, bên ngoài động tĩnh nàng tất cả đều có thể rõ ràng nghe được, nàng nghe thấy Lưu Hỷ vào cách vách phòng thuê, cái kia bị hắn xưng là Hoắc lao ra nam nhân không ngừng hướng hắn thỉnh tội, cho hắn kính rượu. Lưu công công, tại hạ mạo muội quấy rầy ngài, tại hạ tự phạt một ly, Lưu công công ngài tùy ý. Lưu Hỷ thấy Hoắc Khải một hơi đem chính mình ly chung rượu đều làm, chính mình cũng chỉ hảo lược uống một ngụm, nói, tạp ra vội thật sự, Hoắc lao ra có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hoắc Khải cười theo, nói, kỳ thật tại hạ tìm Lưu công công lại đây không vì cái gì khác cái, vẫn là lần trước chúng ta thương lượng kia sự kiện nhi. Lần trước Hoắc Khải muốn lấy ấn bóc hình thức thu mua Lưu Hỷ sản nghiệp việc, đã bị Lưu Hỷ một ngụm cự tuyệt, nghe hắn lại lần nữa nói, Lưu Hỷ nhướng nhướng chân mày, nói, chẳng lẽ Hoắc lao ra có bạc? Hoắc Khải xấu hổ nói, ách, không phải. Kia Hoắc lao ra thỉnh tạp ra lại đây làm cái gì? Ha ha, Lưu công công, tại hạ nguyện ý ở Lưu công công ra giá cơ sở thượng nhiều cấp Lưu công công một thành, chỉ cầu Lưu công công có thể đồng ý dựa theo tại hạ theo như lời phương thức phó bạc, ngài xem. Không đợi hắn nói xong, Lưu Hỷ liền không kiên nhẫn đánh gây hắn, nói, Hoắc lao ra, tạp ra nói qua, tạp ra sở hữu sản nghiệp đều phải bạc hóa hai bên thỏa thuận xong mới có thể thành giao. chẳng lẽ Hoắc lao ra đem tạp ra nói cấp quên mất sao? Trong miệng nói, người đã đứng lên, mặt lộ vẻ không vui ra bên ngoài đi. Ách, Lưu công công dừng bước, Lưu công công. Hoắc Khải trong miệng kêu, lại thấy Lưu Hỉ lấy quá môn khẩu trên giá áo áo khoác, cũng không nhìn hắn cái nào đi ra cửa. Phi, thái giám chết bẩm, trang cái gì trang, hôm nay liền có người đẹp. Hoắc Khải nói thầm một câu, gọi quá bên người gã sai vặt, thấp giọng nói, đi xem kia thái giám chết bẩm đi xa không có. Nếu là đi xa, mau đem này lư hương hương đổ, chớ có làm người nhìn thấy. Lại chỉ Lưu Hỉ vừa mới uống rượu chén rượu nói, lại đem này chén rượu tìm cái không ai địa phương tạp nát cho lên, nếu là có người nhìn thấy, ra liền đem ngươi bán được tượng cô quán đi, làm ngươi kiếp sau làm tiểu quán quán. Nghe vậy, gã sai vặt Cúc Hoa căng thẳng, vội vàng kẹp ngông đít ấn lao ra phân phó đi làm. Lưu Hỉ ra phòng, chính đi ra ngoài, chợt thấy phía trước hai cái lén lút nam nhân đỡ một cái hôn mê nữ tử từ cách vách phòng đi ra, nhìn thấy hắn khi hai cái nam nhân hoảng sợ, vội vàng rục sau này trốn. Lưu Hỉ buồn không muốn xen vào việc người khác, chỉ vì kia nam nhân động tác quá mức đột ngột, mới hướng bên kia nhi nhìn lướt qua, chỉ kia liếc mắt một cái, lại làm hắn thấy được một cái người quen, Thẩm Cúc Hoa. Lúc này, Thẩm Cúc Hoa đã hôn mê, bị hai cái đáng khinh nam nhân đỡ, chính không biết muốn đi nơi nào. Nhìn thấy Thẩm Cúc Hoa, hắn không thể mặc kệ, Lưu Hỉ lập trụ chân, lạnh lùng nói, các ngươi là người nào? Vì sao cùng đàng hoàng nữ tử lôi lôi kéo kéo? Đỡ Cúc Hoa một cái nam tử đầu tiên là có điểm chột dạ, muốn mở miệng bịa giải, một cái khác lại ác thanh nói, cúc này, quan ngươi đánh dám, còn dám nhiều quản lão tử nhàn sự nhi, để ý lao tử đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Một cái khác vừa nghe cũng có tinh thần nhi, reo lên, đây là chúng ta huynh đệ ở kỹ viện bao hạ phấn đầu nhi, muốn mang đi ra ngoài tìm niềm vui, ngươi quản, ai u. Không chờ nói xong, hắn lập tức bưng kín đôi mắt, đều to lên. Lưu Hỉ thu hồi nắm tay, lạnh lùng nói, thức thời chạy nhanh lăn, bằng không đánh được các ngươi liền lão mẹ đều nhận không ra. Kia hai cái nam nhân thấy Lưu Hỉ hùng hổ bộ dáng, đều túng, do dự một chút, đem Cúc Hoa đặt ở trên mặt đất, nhanh như chớp chạy. Lưu Hỉ nhìn nhìn nằm trên mặt đất Cúc Hoa, lại nhìn nhìn lạnh băng mặt đất, do dự một chút, ngồi xổm xuống, đem nàng bế lên tới, đưa về đến thuê phòng ghế trên đi. Không thể uống rượu còn dám thể hiện, hôm nay nếu không phải bị ta đụng tới, có ngươi khóc. Ôm Cúc Hoa thời điểm, hắn nghe thấy được Cúc Hoa trên người mùi rượu nhi, bất mãn quả trách. Chương 90 Lưu Hỉ phá giới. Số Dương Lạc, một cổ dị dạng cảm giác đống nhiên nảy lên trong lòng, đối mặt ngủ say Cúc Hoa, Lưu Hỉ bỗng nhiên sinh ra một loại mãnh liệt, là cái loại này nhân loại nhất nguyên thủy, nam nhân đối nữ nhân khát vọng. Đáng chết, đây là làm sao vậy? Lưu Hỉ lắc lắc đầu, ý đồ thoát khỏi loại này thình lình xảy ra, nhưng mà, thân thể lại chứ hỏa dường như, càng ngày càng nhiệt. Trong cơ thể như ẩn giấu cái đại hỏa cầu giống nhau, nhiệt đến hắn muốn nổ mạnh. Từ biến thành chân chính nam nhân, hắn còn một lần đều không có như vậy quá đâu, không phải không có, mà là hắn vẫn luôn cố tình áp lực loại này ý tưởng. Hiện tại hắn còn ở kinh thành, này người đều nhận được hắn, vạn nhất hắn một cái không lưu ý bại lộ chính mình thân phận, sẽ cho Thải Vi mang đến phiền toái. Cho nên, hắn còn cùng nguyên lai giống nhau, lời nói âm nhu, lan chỉ cầm hoa, liền chờ xử lý xong sản nghiệp của chính mình, rời đi nơi này. Lại biến trở về nam nhi thân phận. Nhưng mà, hôm nay thế nhưng đột nhiên thất thố, lúc này hắn, quả thực vô pháp khống chế chính mình trong cơ thể hừng hực dục hỏa. Thừa dịp còn có cuối cùng một tia lý trí. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, mới ra môn, lại thấy Hoắc Khải đang từ cách vách ra tới, nhìn thấy hắn, Hoắc Khải tiến lên, một tay đem hắn kéo lấy, như tráng sĩ đoạn cổ tay nghiêm nghị nói, Lưu công công, tại hạ nghị kỹ rồi, hiện bạc thu mua ngài dành nghĩa mấy sở sản nghiệp. Ngài này liền cùng tại hạ xử lý thủ tục đi. Lưu Hỉ từ lúc biến trở về nam nhi thần, liền vẫn luôn ở tận lực bán ra sản nghiệp của chính mình, lấy đồ mau rời khỏi kinh thành. Đáng tiếc, kinh thành phú thương nhóm đã trải qua động đất bị thương nặng, rất khó lập tức lấy ra như vậy tuyệt bút bạc tới, cho nên, hắn vẫn luôn tại vì thế sự buôn ba thu xếp. Hôm nay Hoắc Khải thế nhưng chủ động yêu cầu hiện bạc thu mua hắn sản nghiệp, đối Lưu Hỉ tới nói quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng mà, này ngoài ý muốn chi hỉ tới lại quá không phải lúc, lúc này Lưu Hỉ nào có tâm tình đàm luận bán sản nghiệp chuyện này, hắn đã bị dục hỏa thiêu đến sắp điên rồi, cả người như là có vô số con kiến ở bò giống nhau khó chịu, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ đậm, cả người thiêu đến than lửa nhi dường như, chỉ nghĩ tìm một cái động băng lung nhảy vào đi giải hỏa. Hoắc lao ra, tập ra hôm nay có việc, chuyện này bàn lại đi. Lưu Hỉ vội vã rời đi, thở hổn hển chối tử, chật vật cực kỳ. Thiên kia Hoắc Khải không chịu buông tay, ma kỷ. Lưu công công cớ gì thoái thác? Là không nghĩ đem cửa hàng bán cho ở Hoắc Mỗ sao? Là bởi vì Hoắc Mỗ phía trước đề nghị sinh Hoắc Mỗ khí sao? Kỳ thật, Hoắc Mỗ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, thật sự một chút lấy không ra này đó tiền tới, hiện giờ chịu ứng thừa xuống dưới, vẫn là vừa mới gặp một vị bằng hữu, nguyện ý mượn bạc cấp Hoắc Mộ, Hoắc Mộ mới đến tìm Lưu Công Công thương nghị. Hoắc Khải lại nhảy rất nhiều, Lưu Hỉ lại một chữ cũng chưa nghe đi vào, lúc này, hắn đều sắp tự cháy, một lòng chỉ nghĩ mau chóng dập tắt lửa, nào còn lo lắng khác. Tạp ra, còn có việc. Lưu Hỉ gian nan nói, ra sức vung, tưởng ném ra Hoắc Khải lôi kéo, nhưng mà, lại nhân đứng thẳng không xong, một cái lảo đảo, chật vật té ngã, vừa lúc phá khai cúc hoa cái kia phòng, té ngã ở cái kia trong phòng. Hắn mới từ bên trong chạy ra tới, rồi lại đâm đi trở về. Ai u? Lưu Công Công, ngài đây là làm sao vậy? Hoắc Khải kêu lên, ân cần tiến lên nâng dậy Lưu Hỉ. Hắn giống không thấy được cúc hoa dường như, nâng dậy Lưu Hỉ, thẳng đem hắn đỡ tới rồi cái bàn bên ngồi xuống, trong miệng còn hay còn nói, Lưu Công Công thoạt nhìn thân thể không lớn thoải mái à, ngài chờ, ta đi kêu một cái đại phu tới cấp ngài nhìn một cái. Nói xong, xoay người đi ra ngoài, ra cửa khi còn cố ý giữ cửa túng thượng. Lúc này, Lưu Hỉ trong đầu đã hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, trong thân thể giống có một cái ma quỷ ở thao túng hắn ý niệm dường như, hắn thống khổ chống cái bàn đứng lên, lung lay hướng cửa đi đến, đúng lúc vào lúc này, cúc hoa nhẹ nhàng trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng ư một tiếng. Nay không lớn một thanh âm vang lên, giống như cọng rơm cuối cùng, oanh một tiếng áp tới rồi Lưu Hỉ ý chí, hắn quay đầu lại, thống khổ lại bức thiết hướng cúc hoa đi đến. Với gia sản phòng đồ ăn một khắc gian thuê phòng, cảnh thế tử khoe khoang ngồi ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo nhi diêu nhà diêu, trong miệng đắc ý cười, Lưu Hỉ a Lưu Hỉ, bằng ngươi gian xảo vưu thừa quỷ, cũng ăn lão tử nước rửa chân, ha ha ha. Hoắc Khải cười nịnh nọt nói, thế tử ra, kia Lưu Hỉ đã hút mê tình hương, cũng uống một ngụm hợp hoan tiểu, hiện giờ đã bị ta đưa đến kia thẩm gia cô nương trong phòng đi, thành cùng không thành, ta liền không thể nào đã biết. Việc này tất thành. Cảnh thế tử âm chắc chắc cười. Này mê tình hương luôn luôn là hoa trên đường đại vương, liếu hẻm bá chủ, đó là liếu hạ huệ, lô nam tử nghe thấy này hương, cũng chắc chắn biến thành dâm tặc gian hán, phía trước từng có cái bỡn cợt lưu manh, cấp kinh thành vùng ngoại Âu ngũ vân quan châm đèn đạo trưởng đốt này hương, sau lại phái một cái sướng kỹ đi thăm dò, kết quả châm đèn đạo trưởng thế nhưng phá tu hành 50 năm đồng tử chi thân, đủ thấy này dược tính lợi hại. Lưu Hỉ một giới phàm nhân, vô tài vô đức, lượng hắn cũng kháng bất quá quá mê tình hương hổ lang chi lực. Liên tính hắn ý chí như kim cương, có thể chống đỡ được kia mê tình hương dược tính, hơn nữa một ngụm muốn mạng người hợp hoan hiểu, nếu không thể cùng nữ tử giao hoan, này hai dạng đồ vật đều là nhất định sẽ muốn cánh mạng của hắn, còn có, hôm nay nữ tử là hắn thích, cho nên, mọi việc đầy đủ hết, hắn hôm nay xấu mặt ra định rồi. Hoắc Khải cười theo vài tiếng, cười xong, lại khó hiểu nói, thế tử ra, Lưu Hỉ chính là một giới hoa quan, liền kia đồ vật đều không có, như thế nào cùng nữ tử giao hoan. Như thế nào tạ hỏa? Cảnh thế tử nói, thái giám tuy rằng bị thiến, lại có thể ma gương à, nếu không các đời lịch đại trong hoàng cung, vì sao sẽ có như vậy nhiều thái giám cùng cung nữ đối thực như đâu? Ngươi liền thành thật kiên định chờ xem, trong chốc lát định làm ngươi nhìn đến kia thiến tặc điên cuồng cho hề, làm hắn vô pháp ở kinh thành dừng chân, làm không hảo còn có thể làm hắn rớt đầu, ha ha ha. Với gia sản phòng đồ ăn trưởng quầy cũng đi theo cười rộ lên, làm phụ quốc công phủ danh nghĩa tiểu lầu trưởng quầy. Có thể giúp thế tử ra ra này khẩu ác khí, nhất định tính làm là đại đại công thần, sau này hắn ngày lành tới. Ước chừng qua nửa canh giờ, ứng thiên phủ phủ doãn đại nhân mang theo một đội nha dịch đuổi lại đây, vọt vào với gia sản phòng đồ ăn quảng. Yoga tiệm ăn tại gia trưởng quậy vội vàng đón đi lên, vẻ mặt đau khổ nói, triệu đại nhân, ngài nhưng tính ra, không vừa đã chờ ngài đã lâu. Triệu đại nhân nói, nghe nói ngươi tiểu lầu tiểu nhị báo án. Nói có một cái trong cung ra tới nội thị ở ngươi tiểu lầu mê đảo dâm loạn đàng hoàng nữ tử, nhưng có việc này. Trong tình huống bình thường, cưỡng gian loại này tiểu án tử đều là từ bộ đầu dẫn người ra tới làm, không cần lao động phủ doãn đại nhân, nhưng bởi vậy sự đề cập trong cung nội thị, cũng đề cập hoàng thất mặt mũi, ứng thiên phủ doãn phá lệ coi trọng, liền tự mình tới. Có, đang ở lầu 2 phòng thuê đâu, triệu đại nhân mau đi đem kia cuồng đồ cầm đi, hắn chính một lát đang ở trong phòng gian kia nữ hài nhi đâu. Trưởng quầy lo lắng nói. Triệu đại nhân nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, phía trước dẫn đường. Trưởng quầy nghe xong, vội vàng lót đầu điên đuôi đi ở phía trước, mang theo triệu đại nhân cùng mười mấy nha dịch lên lầu đi. Dưới lầu một ít thực khách nghe nói có lớn như vậy màu hồng phấn tin tức, cũng đều kìm nén không được chính mình bắt quái tâm lý, sôi nổi đi theo lên lầu đi xem náo nhiệt, cảnh thế tử cùng Hoắc lao ra cũng ở trong đó. Tới rồi trên lầu, một cái tiểu nhị chính canh giữ ở một gian thuê phòng cửa, nhìn thấy trưởng quầy dẫn người lại đây. Tiểu nhị vội lui qua một bên. Trưởng quầy đi tiểu nhị vừa rồi vị trí, chỉ vào cửa phòng đối triệu đại nhân nói, đại nhân, liền tại đây gian. Triệu đại nhân nghe xong, đối bên người một cái bộ đầu gật gật đầu, kia bộ đầu ngay sau đó nâng lên chân, một chân đem cửa phòng phá khai. Mở cửa một chút kia, mọi người động tác nhất trí hướng trong phòng nhìn lại, lại thấy trong phòng trống rỗng, trừ bỏ kia bàn nhi không ăn cơm đồ ăn cùng bàn ghế, cái gì đều không có. Hắc, người đâu? Người đâu? Trưởng quay nhìn thấy trong phòng không, hoảng sợ, một đôi mắt hạt châu huyên thuyên mãn phòng chuyển, liền trên xà nhà đều nhìn, nhưng mà, lại liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Triệu phủ doãn mặt lạnh lùng nói, trưởng quay, ngươi là ở Vu Hãm trong cung nội thị, trêu đùa bổn phủ sao? Trưởng quay vừa nghe lời này, sợ tới mức run lập cập, vội vàng quỳ xuống, nói, phủ doãn đại nhân minh giám, kia nội thị thật sự tiến này độc thân nữ tử phòng thuê, tiểu nhị tận mắt nhìn thấy đến, phú quý, có phải hay không? Bị gọi là phú quý tiểu nhị vừa nghe, liên tục gật đầu, cũng quỳ xuống, nói, tiểu nhân là tận mắt nhìn thấy đến vị kia công công tiến vị cô nương này phòng thuê, tiến vào sau liền vẫn luôn không có ra tới, thật sự, tiểu nhân nếu là dám lừa đại nhân, đã kêu tiểu nhân trời đánh ngũ lôi oanh. Triệu phủ doãn cười lạnh nói, các ngươi rõ ràng là cá mẹ một lứa, sâu chuối lên trêu đùa bản quan ha có thể tin vào các ngươi lời dèm pha. Nói, hét lớn một tiếng, người tôi à, đêm này dám can đảm Vu Hãm trong hoàng cung hầu, trêu đùa mệnh quan triều đỉnh cuồng đồ cấp bản quan khóa lên, mang về ứng thiên phủ tinh tế thẩm vấn. Trường quay bị dọa tới rồi, lớn tiếng xin tha nói, đại nhân tha mạng, triệu đại nhân tha mạng à, tiểu nhân thật sự nhìn đến kia nội thị tiến này nữ tử phòng thuê. Triệu đại nhân cười lạnh nói, tới rồi lúc này, ngươi còn dám rào biện, thật thật là tội không thể thứ, còn không mau khóa hắn, mang về trước đánh hắn 100 sát uy bổng lại nói. Đại sát uy bổng là đại tấn trong nha môn một cái quy củ, phàm là nô tài cáo chủ tử, vu cáo hoặc vu hãm người khác tố tụng dân sự án, đều phải đánh kia nguyên cáo 50 đến 100 sát uy bổng, đánh giết uy bổng từ kinh nghiệm phong phú nha dịch chấp hành, bọn nha dịch sẽ tự xem nhà mình đại nhân sắc mặt, nếu đại nhân sắc mặt bình thường, bọn họ liền bình thường hành hình, nếu nhà mình đại nhân sắc mặt không tốt, bọn họ liền tăng thêm trong tay lực độ, cấp đại nhân hết giận. Trường quay đã chọc giận phủ doãn đại nhân, này sát uy bổng tự nhiên đến mưu đủ kính nhi đánh, thông thường 50 tầm thường sát uy bổng liền đủ để cho người nằm thượng nửa tháng lâu, 100 hạ tàn nhẫn kính nhi sát uy bổng chắc chắn muốn trưởng quay mạng nhỏ nhi. Trường quay sợ tới mức hồn phi phách tán, la to lên, các ngươi không thể bắt ta là phụ quốc công phủ người, thế tử gia, ngài mau cứu cứu tiểu nhân a. Đứng ở đám người ngoại cảnh thế tử thấy không bắt được Lưu Hỉ, trong lòng vốn là không vui, trưởng quay nhắc tới phụ quốc công phủ, một kêu hắn, sợ gây họa thượng thân hắn càng tức giận, hoán hận trừng mắt nhìn trưởng quay liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Trưởng quay thấy chủ tử đem hắn vứt bỏ, tức khắc mặt xám như cho tàn, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thanh La quốc trong hoàng cung, vì không bị người hoài nghi, sáng sớm, cửa cung mở ra thời điểm, Nam Cung Giật cùng Thải Vi cố ý đi ra ngoài một chuyến, tới rồi bên ngoài, bọn họ tìm được một chỗ không người địa phương vào không gian. Ở trong không gian tận tình ngủ một giấc, ngày hôm qua bởi vì Du Nhi bị quải, bọn họ lo lắng hãi hùng một đêm, đều trắng đêm chưa ngủ, Thải Vi lại mạnh mẽ gián đoạn nguyện tin, thân mình rất suy yếu, cho nên một giấc này đều ngủ thật sự hương, thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại. Lên sau, bọn họ làm cơm trưa, hống Du Nhi ăn cơm, mới mang theo Du Nhi ra không gian, lại phản hồi tới rồi hoàng cung. Hoàn Nhan Cảnh Thần cùng Tương Vân nghe nói Du Nhi tìm được rồi, đều vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới thăm. Thái Thượng Hoàng cùng Na Mục Hãn Thái Hậu, Siêu Nhi, Minh Châu, Cẩn Nhi đều chạy đến. Lúc đó, Du Nhi trên mặt xương đỏ chưa toàn tiêu, kia bốn điều nhìn thấy ghê người giấu tay vẫn như cũ rõ ràng như cũ. Mọi người xem đến Du Nhi bị đánh, động khí phẫn đau lòng không thôi. Cẩn Nhi nắm tiểu nắm tay, thanh âm lãnh lệ nói, Phụ Hoàng, khi dễ đệ đệ người xấu bắt được không có. Nam Cung Giật nhàn nhạt nói, đã bị Phụ Hoàng trọng phạt. Minh Châu đau lòng ôm lấy Du Nhi, ô ô ô khóc lên, Tương Vân. Na Mục Hãn Thái Hậu đám người nhìn thấy Du Nhi bị thương, cũng đều đau lòng đến không được. Hoàn Nhan Cảnh Thần nói, hài tử tìm được rồi liền hảo, cũng may các nhân thiên tướng, hài tử không có việc gì, các ngươi cũng có thể yên tâm. Nam Cung Giật nói, Du Nhi là tìm trở về, nhưng đám kia quải Du Nhi mẹ mìn cũng không chỉ quải Du Nhi một người, ta thấy giam giữ Du Nhi địa phương còn có rất nhiều hài tử, không biết là từ đâu quải tới, ngài tốt nhất phái người đi điều tra một chút, hiện giờ thiên còn lạnh. Chớ có đông lạnh hỏng rồi này đó hải tử mới hảo. Nghe nói việc này, không chờ Hoàn Nhan Cảnh Thần lên tiếng, Na Mục Hãn Thái Hậu liền chịu không nổi, nàng che lại ngực mặt lộ vẻ thương tiếc chi sắc, liên thanh hỏi, nhưng cái đó hoa nhóm hiện tại ở đâu? Bị thương không có? Có hay không bị đói? Có hay không dọa đến? Nam Cung Giật nói những cái đó mẹ mìn ẩn thân địa điểm, Hoàn Nhan Cảnh Thần vội truyền người, đi cứu những cái đó bị quải hải tử. Kỳ thật, những cái đó hải tử đã sớm bình yên vô sự, sáng sớm mặt thẻo lao nương ở vì chính mình nhi tử kêu khóc thời điểm, liền đem xó xỉnh thôn các thôn dân đưa tới, đưa mọi người xem đến bị chém đầu mặt thẻo, tự nhiên có người chạy tới thông chi quan phủ người vừa đến, bọn họ làm những chuyện này cũng liền rõ như ban ngày. Những cái đó bị quải hài tử cùng các thiếu nữ nhóm đều được cứu vớt, bị quan phủ người khiển người đưa về tới rồi chính mình trong nhà, bọn nhỏ cùng các gia trưởng còn tưởng rằng là quan phủ người cứu bọn họ, lại không biết nếu không phải Nam Cung Giật cùng Thải Vi nói, này đó hài tử cùng mấy cái thiếu nữ hôm qua nửa đêm đã bị trở đi, đưa đến phía Nam Nhi đi. Hôm nay là tháng giêng 15, dễ vật tiết cuối cùng một ngày, nếu Du Nhi đã tìm được rồi, Nam Cung Giật cùng Thải Vi tự nhiên đến quan tâm một khác sự kiện Nhi, đổi lương thực. Cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần đám người nói trong chốc lát lời nói sau, Nam Cung Giật nhắc tới trao đổi lương thực chuyện này, Hoàn Nhan Cảnh Thần xúc động nói, Nam Cung bệ hạ nếu tin được nói, không bằng đem việc này giao từ ta tới làm đi, nhiều như vậy lương thực không phải một ngày hai ngày đổi cho hết, ngài không cần sốt ruột, chờ giao dịch xong rồi, ta sẽ tự phái người đem lương thực gáp giải đến Đại Tân Quốc đi. Nam Cung Giật tự nhiên tin được Hoàn Nhan Cảnh Thần, nhân cười nói, như thế, đa tạ, nếu lương thực sự tình đã giải quyết, chúng ta cũng nên hồi Đại Tân đi. Rời đi Đại Tấn nhiều ngày, còn không biết trong triều có hay không phát sinh chuyện gì như đâu. Nghe nói bọn họ phu thê phải đi, song Nhan người một nhà tự nhiên là cực lực giữ lại, nhưng mà Nam Cung Giật cùng Thải Vi đi ý đã quyết, hơn nữa bọn họ thân phận đặc thù, xác thật không nên bên ngoài ở lâu, thấy bọn họ khăng khăng rời đi, song Nhan một nhà cũng chỉ hảo từ bỏ. Thương nghị hảo đêm nay cho bọn hắn thực tiễn, minh sáng sớm lại đi. Nguyên bản, Hoàn Nhan Cảnh Thần tưởng cho bọn hắn phái 1000 thị vệ hộ tống bọn họ hồi Đại Tấn. Nhưng Thải Vi cùng Nam Cung Giật lại không đồng ý, nói muốn cải trang mà đến, cải trang mà đi, dọc theo đường đi thuận tiện nhi nhìn xem ven đường phong cảnh, thể hội một chút các nơi phong thổ, nếu mang lên 1000 người tiền hô hậu ủng, thực sự không tiện. Sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng, Thải Vi cùng Nam Cung Giật liền đứng lên, cấp 3 cái hài tử rửa mặt chải đầu, tiến đến hướng Thái Thượng Hoàng cùng Na Mục Hãn Thái Hậu chào từ biệt, vừa lúc Hoàn Nhan Cảnh Thần một nhà cũng ở, đại gia ở bên nhau ăn cơm sáng, cơm gian. Na Mục Hãn Thái Hậu dặn dò Thải Vi một ít trên đường hẳn là chú ý sự tình, tuy rằng Thải Vi không dùng được này đó dặn dò, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc mà nghe, cũng nhất nhất ứng thừa. Sau khi ăn xong, Nam Cung Giật một nhà rời đi, Hoàn Nhan Cảnh Thần cùng Tương Vân cùng với Thái Thượng Hoàng Thái Hậu, ân cần đem Thải Vi cùng Nam Cung Giật đưa đến cửa cung, lưu luyến chia tay, lên xe khi, Thải Vi phát hiện trên xe ngựa trang thật nhiều thứ tốt, là Na Mục Hãn Thái Hậu cùng Tương Vân tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị lễ vật. Này đó lễ vật không sai biệt lắm đem xe ngựa đều cấp chứa đầy, xem đến Thải Vi trong lòng ấm áp. Thải Vi vừa muốn mở miệng nói lời cảm tạ, đồng nhiên nghe được một tiếng non nớt tiếng la, chờ một chút. Đại gia theo tiếng nhìn lên, lại thấy Siêu Nhi có một cái nho nhỏ bao vây, chính điên nhi hướng bên này chạy tới, theo hắn chạy động, trên đỉnh đầu bím tóc còn run lên. Siêu Nhi, ngươi làm gì vậy? Na Mục Hãn Thái Hậu thấy Siêu Nhi mặc kín mít, còn mang theo cái bọc nhỏ, bất giác nghi hoặc lên. Siêu Nhi bà vú vẻ mặt đau khổ nói, đại hoàng tử muốn cùng Minh Châu công chúa đi Đại Tân Quốc, nô tỳ khổ khuyên không được, cũng chỉ hảo từ hắn. Siêu Nhi nghe xong, giơ lên đỏ bừng tiểu viên mặt, nghiêm túc nói, ngươi đừng nói bậy, ta là đi cứu cứu ra xem cứu cứu, đáp Minh Châu tỷ tỷ xe ngựa cùng nhau đi. Tức khắc, ở đây người đều hỗn độn, tiểu gia hỏa này Nhi, vì nữ hài tử, liền lời nói dối đều sẽ nói, còn nói đến như vậy trôi chảy, thật là thành tinh. Na Mục Hãn Thái Hậu ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, Siêu Nhi, quá mấy ngày cứu cứu liền phải tới đón bà ngoại, đến lúc đó Siêu Nhi là có thể nhìn đến cứu cứu, không cần trèo đèo lội suối đi Đại Tấn. Thái Thượng Hoàng cũng cong lưng, đi theo Na Mục Hãn Thái Hậu bổ sung nói, đúng rồi, Siêu Nhi còn không bằng ở nhà chờ cứu cứu tới đâu, nếu là Siêu Nhi đi rồi, tổ phụ tổ mẫu sẽ tưởng niệm Siêu Nhi liền sẽ ăn không ngon, ngủ không hảo giác, tổ phụ tổ mẫu tuổi lớn, không chịu nổi lăn lộn, nhất định sẽ bởi vì tưởng niệm Siêu Nhi sinh bệnh. Lão gia tử nói. Vành mắt lại có chút đỏ, phảng phất bảo bối của hắn Kim Tôn thật sự cùng nhân ra đi rồi dường như. Siêu Nhi khó xử lên, hắn mắt trông mong nhìn Minh Châu tỷ tỷ, lại nhìn đáng thương tổ phụ tổ mẫu, đồng nhiên cái miệng nhỏ một bẹp, hoa một tiếng khóc, ta luyến tiếc Minh Châu tỷ tỷ đi, tổ phụ, người giúp Siêu Nhi đem Minh Châu tỷ tỷ lưu lại được không? Siêu Nhi muốn Minh Châu tỷ tỷ. Minh Châu là Thải Vi cùng Nam Cung Giật hòn ngọc quý trên tay, luôn luôn xem đến so hai cái hoàng tử đều quý giá, sao có thể lưu lại đâu? Tuy rằng Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu đều rất muốn lưu lại kia tiểu nha đầu, nhưng cũng thấy rõ là căn bản không có khả năng, cho nên, đành phải ôn nhu tế khí hống khởi chính mình bảo bối đại tôn tử tới. Minh Châu thấy Siêu Nhi như vậy, cũng nhỏ giọt mấy viên hạt đậu vàng, mềm mại nói, Siêu Nhi đệ đệ đừng khóc, tỷ tỷ nhất định sẽ lại đến xem ngươi. Thật sự, Siêu Nhi ngừng tiếng khóc, chờ mong tràn đầy nhìn Minh Châu, kia đáng thương hề hề tiểu dáng vẻ, giống một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu dường như. Ân. Minh Châu trịnh trọng gật đầu, tỷ tỷ nhất định sẽ lại đến xem ngươi, ngươi yên tâm hảo. Nhìn thấy như thế thương cảm ly biệt trường hợp, Tương Vân nhịn không được trừ hai hạ khoe miệng, dầu dĩ nói, Thải Vi, ngươi xem chúng ta này hai hài tử cảm tình bao sâu à, ngươi nếu là lại không đáp ứng Minh Châu cấp siêu nhi làm tức phụ, ngươi chính là tạo nghiệt. Thải Vi cười nói, yên tâm đi, nếu là mười mấy năm sau, siêu nhi vẫn như cũ có thể đối Minh Châu có sâu như vậy cảm tình, ta nhất định sẽ thành toàn bọn họ. Nam Mục Hàn Thái Hậu nói, siêu nhi tuy rằng tiểu, lại nhất cái bướng bỉnh, một khi nhận chuẩn chuyện này tuyệt không sẽ quay đầu lại, ngài cứ yên tâm đi, mười mấy năm sau hắn cũng nhất định vẫn là cái dạng này. Thải Vi nói, kia hóa ra hảo, chúng ta liền chờ bọn họ lớn lên đi. Nói, ngồi xổm xuống, ôn nhu đối siêu nhi nói, siêu nhi ngoan, ngươi nếu là thích Minh Châu tỷ tỷ nói, liền nhanh lên lớn lên đi, chờ ngươi tới rồi có thể bảo hộ Minh Châu tỷ tỷ tuổi tác, nói không chừng ta liền đem Minh Châu tỷ tỷ giao cho ngươi bảo hộ đâu. Siêu nhi nghe xong, lập tức nắm lên tiểu nắm tay, hút cái mũi nói, ân, ta nhất định nhanh lên nhi lớn lên, nhất định có thể bảo vệ tốt Minh Châu tỷ tỷ. Minh Châu bị Nam Cung giật bế lên xe, Nam Cung một nhà xe ngựa cũng đã đi xa, siêu nhi thân ảnh nho nhỏ còn hãy còn đứng ở tia nắng ban mai trùng, thoạt nhìn như vậy đáng thương, như vậy cô đơn. Thái thượng hoàng đau lòng hắn đại tôn tử, lời thề son sắt nói, siêu nhi yên tâm đi, tương lai tổ phụ nhất định sẽ nghĩ cách đem cái kia Minh Châu công chúa cho người cưới trở về. Buổi tối, đại tấn kinh thành với ra quán cơm cách vách khách điếm, Lưu Hỷ đã tỉnh. Lúc này, trên người hắn dược tính để giải, đầu cũng dần dần thanh minh, ban ngày phát sinh chuyện này đảo mang ở trong đầu hồi phóng, suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Hôm nay phát sinh hết thảy, hiển nhiên đều là người khác thiết kế hảo tới tính kế hắn, bao gồm Cúc Hoa bị hôn mê, hắn bị mời đến nói sinh ý, cùng với ở Hoắc Khải tiệc rượu thượng uống kia một ngụm rượu, đều tuyệt đối là vì hắn đào hạ bấy giờ. Cũng may hắn bên người nhi dưỡng mấy cái tuyệt thế cao thủ, thấy hắn chậm chạp không ra, liền phi thân lên lầu xem xét hắn tình cảnh, mới đưa hắn từ căn nhà kia bối ra tới. Thủ hạ của hắn nhìn thấy hắn khác thường, biết đã xảy ra cái gì, liền thuận tiện cũng đem Thẩm Cúc Hoa làm ra tới, cũng bao hạ này tòa khách điếm, làm hắn lại này giải độc tạ hỏa. Lúc này hắn, đã hoàn toàn không có lý trí, cũng không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì. Này một chút đã tỉnh, hắn phát hiện chính mình thế nhưng đối Cúc Hoa làm ra loại sự tình này. Bất giác hổ thẹn không thôi, đương hắn phát hiện Cúc Hoa dưới thân một tảng lớn màu đỏ khi, mới biết được Cúc Hoa thế nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy. Nhưng sự tình đã xảy ra, áy náy là vô dụng, Lưu Hỷ cũng không phải cái loại này ăn không nhận chứng người, huống chi hắn vẫn luôn đều rất thích Cúc Hoa, cho nên, lập tức liền quyết định gánh vác trách nhiệm, cưới Cúc Hoa. Lập tức, hắn kêu nước tắm, tự mình giúp Cúc Hoa tắm rồi, lại giúp nàng mặc xong quần áo, ôm nàng xuống lầu, phóng tơi chính mình trên xe ngựa. Đưa nàng về nhà. Bọn họ chi gian phát sinh chuyện này tạm thời còn không thể nói ra đi, không phải hắn sợ gánh vác trách nhiệm, mà là thế giới này lễ giáo không cho phép nữ tử có ngoài giá thú tính hành vi, nếu không, chuyện này sẽ trở thành Cúc Hoa sinh mệnh lớn nhất vết nhơ, cả đời đều không thể rửa sạch. Hắn cũng chỉ có thể làm bộ chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh bộ dáng đưa nàng trở về, lấy này tới bảo toàn nàng danh tiết. Nay một chút, thẩm phủ trên dưới đã bận tối mày tối mặt, mọi người đều ở toàn lực ứng phó tìm kiếm đại tiểu thư. Tiểu Quỳ luôn miệng nói tiểu thư đi với gia sản phòng quán cơm, nhưng với gia quán cơm đã bị quan phủ niêm phong, tiểu nhị cùng trưởng quầy nhóm đều không biết tung tích, căn bản không biết nên đến nào đi tìm Cúc Hoa. Thẩm đại nhân cùng thẩm phu nhân chính sức đầu mẻ chán, Lưu Hỷ cư nhiên đem Cúc Hoa đưa về tới, theo Lưu Hỷ nói, là Cúc Hoa uống nhiều quá rượu, lại chạy đến hắn nhà hàng phệ uống rượu, kết quả uống đến linh đinh đại say, ngủ ngã vào nhà ăn. Nhà ăn nữ tiểu nhị không nhận biết nàng, không biết nàng là nhà ai tiểu thư. Đành phải đỡ nàng đến nhà ăn mặt sau nghỉ ngơi, sau lại hắn nghe nói việc này, qua đi nhìn liếc mắt một cái, phát giác là Thẩm Cúc Hoa, liền đem nàng đưa về tới. Thẩm đại nhân vợ chồng không nghi ngờ có hắn, đối Lưu Hỷ còn cảm kích không thôi, bởi vì lúc này đã chậm, không hảo lưu hắn túc hạ, ngàn ân vạn tạ đem hắn đưa ra tới. Chương 91 vạn thọ tiết. Ngày hôm sau, Cúc Hoa rốt cuộc đã tỉnh, thân mình đau đớn cùng không khỏe làm nàng giống như bị hủy đi lại lần nữa an trở về giống nhau, đặc biệt là hai cái đùi. Đau đến quả thực nâng không đứng dậy. Cúc Hoa tuy rằng đơn thuần, lại không ngu xuẩn, mơ hồ, nàng cảm thấy ở nàng trên người nhất định đã xảy ra cái gì, đương khi tắm nhìn đến chính mình trên người tím tím xanh xanh dấu vết khi, loại này ý tưởng càng thêm xác định. Thiên A, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, là nàng thất trinh? Không sạch sẽ. Cái này ý niệm đem nàng dọa tới rồi, nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng, lặp đi lặp lại nghĩ ngày hôm qua phát sinh sự tình. Lúc ấy, nàng một mình ngồi ở với gia sản phòng quán cơm nhi phòng thuê, một bên ăn uống một bên chờ tiểu quỷ trở về, ăn ăn, giống như nghe được Lưu Hỉ đến nàng cách vách nói sinh ý, sau lại nàng liền cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại khi, người đã ở nhà, hơn nữa đã là ngày hôm sau. Nghe nương nói, nàng là bị Lưu Hỉ khuya khoắt khi đưa về tới, nghe nói là nàng uống nhiều quá chạy tới hắn nhà hàng phệ, lại uống lên rất nhiều rượu, linh đinh đại say sau bị hắn đưa về tới, nhưng là nàng lại một chút đều không nhớ rõ. Lưu Hỉ nói chính là thật vậy chăng? Nếu quả là thật sự, trên người nàng dấu vết cùng đau đớn từ đâu mà đến? Nếu không phải thật sự, hắn vì cái gì nói dối, nàng ở hôn mê sau đến bị đưa về ra trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tuy rằng rất muốn biết, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhi ra, có chút lời nói thật sự nói không nên lời, đành phải đem đầy ngập tâm sự nghẹn ở trong lòng, như thế ngày đêm tơ tưởng, tràn trọc dày vò, không đến một tháng, thế nhưng sinh sôi hại một hồi bệnh nặng. Trận này bệnh thế tới rào rạn, làm luôn luôn cường tráng hoạt bát Cúc Hoa liền phòng đều ra không được, vẫn luôn dưỡng đến 3 tháng tam tiết thượng tị, tài lược hảo chút. Dựa theo lệ thường, mỗi năm 3 tháng tam tiết thượng tị, hoàng hậu nương nương đều phải ở trong cung cử hành long trọng yến hội, mở tiệc chiêu đái trong triều đủ loại quan lại con cái tới tham gia, thuận tiện vì gia thế cùng tuổi tương đương quý tộc thanh niên nam nữ nhóm chỉ hôn, đã hết mẫu nghi thiên hạ chi trách. Năm nay tiết thượng tị phá lệ náo nhiệt, những cái đó liền phiên các hoàng tử đều đã trở lại, còn có không ít biệt quốc sứ giả cũng tới xem náo nhiệt. Bởi vì qua 3 tháng tam, 3 tháng 15 chính là vạn thọ tiết, năm rồi vạn thọ tiết Nam Cung Giật cũng không để ý, nhưng năm nay lại sớm làm lễ không được chiếu thư, thuyết minh năm nay vạn thọ tiết muốn lớn hơn, làm các nơi phiên vương, thần tử nhóm vào kinh mừng thọ, thuận tiện báo cáo công tác. Cho nên, năm nay tiết thượng tị thượng thanh niên nam nữ so năm rồi đều nhiều, tuổi trẻ các tiểu thư đều tưởng ở tiết thượng tị thượng tỏa sáng rực rỡ, chiêu cái kim quy tế trở về. Quý tộc thanh niên nhóm cũng đều đánh bóng đôi mắt, nhìn chằm chằm những cái đó đa tài đa nghệ, xuất thân cao quý các tiểu thư không ngừng hỏi thăm. Thải Vi ngồi ngay ngắn ở Lâm Thủy Các Trung, tươi cười thân thiết nhìn trong hồ thuyền hoa đua thành sân khấu thượng chư vị các tiểu thư biểu diễn, thuận tiện nhi lời bình, Diêu Thái Phi cùng Hoắc Thái Phi phân ngồi ở nàng hai sườn bồi, thỉnh thoảng nói giỡn hai câu. Lần này phiên vương vào kinh, Hoắc Thái Phi cùng con trai của nàng Cảnh Vương cũng đã trở lại, chỉ chớp mắt mấy năm thời gian trôi qua. Đã từng Hoắc Hiển Phi đã là phong quốc thái hậu, Cảnh Vương đất phong phì nhiêu, ba cánh dồi dào, Hoắc Hiển Phi suốt ngày sống trong nhung lụa, lại không cần giống phía trước như vậy ở trong cung cẩn thận chặt chẽ sinh sống. Trải qua mấy năm nay điều dưỡng, nàng so từ trước to lớn rất nhiều, trên mặt nhiều vài phần bình thản ung dung thái độ, mà Cảnh Vương cũng đã rút đi nguyên lai tính trẻ con, biến thành một cái phân chấn oai hùng thiếu niên lang. Diêu Thái Phi không còn, nguyên bản đem Triều Nguyệt ghi tạc nàng danh nghĩa, đáng tiếc Triều Nguyệt bị người hại chết. Nàng cũng không có gì niệm tưởng, chỉ mỗi ngày tại hậu cung chung cùng những cái đó lao bọn tỉ mội ngắm ngắm hoa, nghe một chút diễn, ngẫu nhiên đấu đánh bài, uống chút rượu, nhật tử quá đến cũng thập phần thích ý. Lý Quốc Công phu nhân cùng mặt khác nhất phẩm phu nhân ngồi ở ba vị nương nương xuống tay, đối diện là mấy vị công chúa, vương phi, tiểu hoàng tử nhóm, có mông nô tiểu vương gia Triều Vân vương phi, thái thượng hoàng một vị tài tử Sở gia Chiêu Hoa trưởng công chúa, đương kim hoàng hậu nương nương Sở Sinh Minh Châu công chúa cùng đại hoàng tử Nam Cung Cẩn. Nhị hoàng tử Nam Cung Du trở. Thái Bộc tự khanh Mục Trọng khanh phu nhân Đỗ Thị cũng ở, hiện giờ Mục Trọng khanh đã bị tăng lên vì từ tam phẩm Thái Bộc tự khanh, Đỗ Thị cũng nhảy thành tam phẩm phu nhân, tuy rằng đi theo tòa tương đối lên thân phận còn hơi thấp chút, nhưng nhân thải vi quan hệ, đang ngồi người đều đãi nàng khách khách khí khí, không một cái dám đối với nàng lộ ra một phân bất kính tới. Phỉ Nhi cũng ở, thân là đại tướng quân phu nhân nàng, đã có hơn 3 tháng có thai, sơ làm mẹ người nàng, một chút đều nhìn không ra làm mẫu thân bộ dáng. Còn xinh đẹp cùng chưa xuất các thiếu nữ dường như, thậm chí so hôm nay tiến đến tham gia tiết thượng tỷ yến hội sở hữu thiên kim tiểu thư đều đẹp. Phỉ Nhi càng thêm xinh đẹp, này vốn là chuyện tốt nhi, lại làm nàng bà Võ Thị lo lắng không thôi. Bởi vì dân gian vẫn luôn truyền lưu một loại cách nói, đều nói thai phụ trong thời kỳ mang thai, nếu là biến xấu, liền hoài chính là nam hài nhi, nếu biến mỹ, hoài đó là nữ hài nhi. Các nàng trong nhà tuy rằng đã có một cái tôn tử, nhưng tương đối với bọn họ môn đình tới nói, một cái tôn tử thật sự là quá ít. Bởi vậy, nàng bức thiết hy vọng Phỉ Nhi có thể cho nàng sinh ra cái đại béo tôn tử tới, có thể thấy được đến tức phụ một ngày so với một ngày khuôn mặt Mỹ Diễm Nhi, nàng cùng trượng phu trong lòng lại thỉnh thích lên, cảm thấy càng ngày càng không đế. Phỉ Nhi đảo không thèm để ý chính mình hoài chính là nam là nữ, nàng cảm thấy chỉ cần là chính mình hài tử, mặc kệ nam hài nữ hài, nàng đều giống nhau thích. Mặc Tử Kỳ cũng là như vậy xem, tuy rằng hắn cần thiết đến có một cái nhi tử kế thừa gia nghiệp, nhưng hắn cũng Phỉ Nhi đều còn trẻ tuổi, tương lai còn sẽ sinh rất nhiều hài tử, cho nên, cái thứ nhất là nam hay nữ thật sự không sao cả. Thuyền hoa thượng, hoàng thượng cùng cha khác mẹ đệ đệ Sở Vương đang ở biểu diễn thổi tiêu, tiếng tiêu du dương, uyển chuyển quanh quẩn, lệnh người nghe chi dục cho say. Năm đó Sở Vương từng là cái phân chấn oai hùng, hào hùng vạn trượng nam nhi, rất nhiều kinh thành các quý nữ vì này khuynh tâm. Đáng tiếc, nhiều năm trước bị Cẩm Quý phi lấy vu cổ nguyền rủa tội danh hãm hại, tính cả hắn mẫu phi cùng nhau, bị thái thượng hoàng cầm tù suốt 7 năm. 7 năm thời gian, ma bình hắn sở hữu góc cạnh, làm hắn từ một cái lăng vân tráng trí thiếu niên biến thành một cái nhát gan nhút nhát, tầm thường vô vi nam nhân, đã từng kiên định đứng ở Nam cung Giật một trận chung hắn, thậm chí ở bị cầm tù thời điểm còn trộm hướng Cẩm Quý phi một đảng đưa ra cành ô liu kỳ hảo, đáng tiếc Cẩm Quý phi vẫn chưa cảm kích, chưa từng để ý tới hắn. Nam cung Giật không phải không biết những việc này nhi, nhưng nhân khi còn nhỏ tình cảm vẫn chưa miệt mài theo đuổi, đăng cơ sau đem hắn phóng xuất ra tới, ban một tòa phủ đệ dưỡng lên, làm hắn làm một cái không hỏi thế sự tiêu giao vương gia. Thải Vi đã hạ chỉ, làm Sở Vương cùng Thanh La quốc Cảnh Dương huyện chúa thành hôn, Sở Vương tự nhiên tuân chỉ toàn mệnh, Cảnh Dương huyện chúa một lòng ái mộ này hoàn nhan cảnh thần, nhưng ái mộ nhiều năm lại không có kết quả, nghe nói cô làm nàng gả cho Nam cung bệ hạ thân đệ đệ, làm đứng đắn Sở Vương phi, nàng động tâm. Thứ nhất, nàng tuổi càng lúc càng lớn, đều mau thành gái lỡ thì, ở Thanh La quốc, gái lỡ thì thanh danh là thật không tốt nghe, nàng không nghĩ bị người chỉ trỏ trỏ. Thứ hai, trải qua nàng mấy năm thử, câu dẫn, cảnh thần biểu ca đối nàng nửa điểm tâm tư đều không có, bám vào hắn, nàng nhìn không tới một chút hy vọng, cho nên liền dần dần nản lòng. Tam tác, Nam cung bệ hạ dung mạo nàng gặp qua, như vậy Long Trương Phượng Tư một người nam nhân, so nàng cảnh thần biểu ca còn anh tuấn rất nhiều. Hắn đệ đệ lường trước cũng sẽ không kém, cho nên, nhiều lần suy tư sau, nàng rốt cuộc đồng ý. Vũ phu người thấy rốt cuộc đem cái này chán ghét Cảnh Dương huyện chúa đuổi rồi, vui vẻ không thôi. Lúc này, rốt cuộc không có người ở nàng mí mắt phía dưới câu dẫn nàng con rể, nàng nữ nhi cũng không cần lại vì cái này kẹo mạch nha dường như Cảnh Dương huyện chúa đau đầu. Bọn họ hôn sự định ở 15 tháng 8 trung thu, Sở Vương đã chuẩn bị xính lễ đưa đến Thanh La quốc đi, nghe nói Thanh La quốc bên kia đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn. Hảo! Sở Vương diễn tấu xong rồi, Thải Vi cổ động vỗ tay, những người khác cũng đều đi theo uống khởi màu tới. Xuân Thu, thưởng! Thải Vi hướng phía sau lược nhìn thoáng qua. Xuân Thu vội vàng bưng một bộ văn phòng tứ bảo tiến lên, thưởng cho Sở Vương. Sở Vương tiếp nhận này bộ văn phòng tứ bảo, lao lực quỳ gối trên mặt đất, hắn dáng người mập mạp, cực đại bụng quỳ xuống khi rất là lao lực nhi, dập đầu khi liền càng lao lực nhi, mệt đến hắn cổ họng hự xích nửa ngày mới quỳ xuống tới, hướng Thải Vi dập đầu cảm tạ ơn. Tiếp theo cái biểu diễn là Lý Quốc công phủ đại tiểu thư Mạc Thư Nhã, Thư Nhã là cái hoan thoát tính tình, cùng Cúc Hoa Tương Vân so sánh với từng có chim mà không kịp. Nhưng nhân xuất thân quá mức cao quý duyên cớ, trong nhà đối nàng yêu cầu rất là nghiêm khắc, không được nàng giống Cúc Hoa dường như cả ngày đông du tây dạo, chính là buộc nàng học xong tiểu thư khuê các nên học tập cầm kỳ thư họa. Lúc này, nàng chính ưu nhã ngồi ở trên đài, kích thích cầm huyền, theo nàng tiềm chỉ kích thích, nhất xuyến xuyến duyên dáng âm phù liền theo nàng tay háo rộng nhộn nhạo ra tới, tiếng tốt dụng tâm say thần mê. Thải Vi cười nói, mấy năm nay, Thư Nhã trổ mã đến càng thêm tuấn tiếu, thật không hiểu cái dạng gì nam nhi có thể xứng đôi nàng đâu. Kỳ thật, Thải Vi sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng vô pháp cấp Mạc Thư Nhã chỉ hôn, theo lý, lấy Mạc Thư Nhã xuất thân, sớm có vô số bà mối tới cửa cầu thân, nhưng Mạc Thư Nhã lại đến bây giờ còn không có đem việc hôn nhân định ra tới, không phải không ai tới cửa cầu hôn, mà là nàng chính mình quá có thể làm. Đừng nhìn nàng ngày thường cợt nhà hống các trưởng bối vui vẻ, nhưng ai muốn nhắc tới đến cho nàng đính hôn, nàng nhẹ thì khóc nháo không thôi, nặng thì tuyệt thế đoạn thủy, lấy chết tương bức, hạ quyết tâm không chịu thành thân. Như thế vài lần, đem lão phu nhân cùng Mạc núi xa vợ chồng nháo đến độ không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng thương nghị, quyết định làm hoàng hậu nương nương làm chủ chỉ hôn, hoàng hậu nương nương tứ hôn, nghĩ đến cũng sẽ không tìm cái loại này bất kham nhân. Ra, quan trọng nhất chính là, nương nương chỉ hôn, này tiểu nha đầu lượng nàng cũng không dám làm. Lão phu nhân cũng là đánh cái này bản tính, chỉ là không thành tưởng, hoàng hậu nương nương thế nhưng không chịu cho nàng chỉ. Nghe được Thải Vi nói sau, lão phu nhân khô cằn cười nói, nương nương nâng đỡ, Thư Nhã đứa nhỏ này là trong nhà tôn bối đứa bé đầu tiên, khó tránh khỏi bị các trưởng bối kêu căng chút, tính tình cũng không phải quá hảo, cho nên, chúng ta ý tứ là không gọi nàng gả vào nhà cao cửa rộng phủ đệ, chỉ cầu gả một cái tính tình bình thản, xuất thân thư hương thế gia, làm người chính trực hài tử liền hảo. Nghe lão phu nhân đem chọn tôn tế tiêu chuẩn đều cho nàng thuyết minh, Thải Vi cũng chỉ hảo miễn cưỡng gật đầu nói, bổn cung đã biết, nhất định sẽ vì Nhã Nhi lưu ý. Lão phu nhân nghe vậy, lúc này mới vừa lòng xuống dưới, Nhã Nhi này nhọc lòng cô gái, có hoàng hậu nương nương làm chủ, sẽ không sợ nàng ở làm yêu. Mạc Thư Nhã diễn tấu xong, Thải Vi đệ đệ Mục Sùng Văn lên đài, cho đại gia biểu diễn múa kiếm. Hiện giờ Văn Nhi đã là một cái 12 tuổi nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, mấy năm nay hắn vẫn luôn đi theo Truy Phong cùng Trục Nguyệt tập võ, nhân hắn thông minh chăm chỉ, lại có thể chịu khổ, cho nên kiếm pháp đã luyện được thập phần tinh tiến, vũ động là lúc, nước chảy mây trôi, mỗi nhất chiêu các có mấy chục biến hóa, một khi đẩy diễn, biến hóa phức tạp cực kỳ. Nếu đổi lại người khác, túng không đầu váng mắt hoa, cũng tất vì này kính vạn hoa giống nhau kiếm pháp sở mê, không chỗ nào ứng phó, nhưng Vũ Nhi sở học độc cô cửu kiếm toàn vô chiêu số đang nói, nếu cùng người quyết đấu, tùy địch chiêu chi tới mà tự nhiên ứng tiếp. Địch chiêu nếu chỉ có nhất chiêu, hắn cũng chỉ có nhất chiêu, địch chiêu có ngàn chiêu vạn chiêu, hắn cũng có ngàn chiêu vạn chiêu. Vũ xong, hắn kéo kiếm hướng dưới đài ôm quyền hành lễ, dưới đài tức khắc vỗ tay như sấm minh giống nhau, tiếng ca ngợi càng là không dứt bên tai. Đỗ thị thấy nhi tử như vậy mặt dài, cảm thấy trên mặt có quang, miệng đều khép không được, thải vi gật đầu cười nói, còn hảo, cuối cùng là không có cô phụ bệ hạ cùng ta hy vọng. Buổi tối, tiết thượng tỷ yến hội đã sớm tan, ba cái bánh bao cũng lần lượt ngủ hạ. Nam Cung Giật từ ngự thư phòng trở về, đối thải vi nói, vi nhi, bồi chấm uống xoàng mấy chén. Tâm tình của hắn hiển nhiên cực hảo, trong mắt đều lộ ra vài phần ý cười, chỉ không biết vì cái gì như vậy cao hứng. Hảo. Thải vi hơi hơi mỉm cười, tuy rằng hôm nay tiết thượng tỷ yến đã rất mệt, nhưng khó được nam nhân có này phiên nhã hứng, nàng không muốn hắn thất vọng, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Sai người ở trong viện dọn xong bàn ghế, lập trái cây điểm tâm, ăn bài mấy món ăn sáng, năm màu long phượng văn chấp hồ. Một đôi nhi long phượng văn năm màu chén lớn rượu. Đèn cung đình treo cao, nhu hòa ánh đèn sái tiến thọ tiên cung trong viện, nhu hòa trung mang theo một tia thanh lãnh. Nam Cung Giật vẫy vẫy tay, Xuân Ảnh cùng Xuân Lệ tiện tay phủng quần áo đi rồi đi lên. Hắn tự mình triển khai một cái biểu ngữ tương đối khoan thiện kim in hoa giải lụa choàng cấp thải vi phụ thêm, sau đó phất phất tay, làm các cung nhân đều đi xuống. Ngươi đừng luôn cô ta, cũng muốn chú ý thân thể của mình. Thải vi đem giải lụa choàng khóa lại trên người, đứng lên thực tới. Triển khai hắn thiển bạch thêu kim long áo choàng, thế hắn phủ thêm. Lúc này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, buổi tối chính là lãnh thực. Nam Cung Giật lại là cười nói, không quan hệ, này rượu đã ôn qua, uống xong rượu lúc sau, liền sẽ nhiệt. Cứ việc nói như thế, lại vẫn là không có đem trên người áo choàng bỏ chạy. Nam nhân làm hạ nhân đều lui ra, tự mình vì hai người cắt rót một chén lớn rượu, dơ lên chén lớn rượu, đối thải vi nói, vi nhi, ta muốn kính ngươi một ly, nếu không phải ngươi. Châm cùng châm các bá tánh không có khả năng nhanh như vậy tại động đất sự kiện chung nhanh như vậy xoay người. Nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Thải vi cũng dơ lên chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, nói, đều là năm trước chuyện này, ngươi còn để hắn làm cái gì đâu. Trước mắt, đại hạn buông xuống, làm các bá tánh quảng loại bắp, khoai tây, bí đỏ cùng khoai lang đỏ quan trọng, còn có, chuân lương cũng thực mấu chốt. Nam Cung Giật lại nói, châm muốn nói cho ngươi chuyện này nhi đang cùng chuân lương có quan hệ. Ngươi từng làm chấm phái người đến các quốc gia đi làm buôn bán, đổi lấy lương thực, chấm phái nội quan giam trưởng ấn thái giám Tào Kim Bằng đi Tiên Bi quốc, hôm nay nhận được biên báo nói, Tào Kim Bằng đã ở Tiên Bi thay đổi hơn 100 vạn thạch lương thực, chính áp giải hướng chúng ta đại tấn đuổi đâu. Tào Kim Bằng là lúc trước làm bạn Nam Cung Giật cùng nhau lớn lên thái giám chi nhất, đã từng nội thư phòng thượng quá học. Nội quan giam lúc ban đầu quyền lợi cũng rất lớn, chỉ ở tư lệ giam dưới, chính yếu chính là quản lý cung nhân, cụ thể chính là trưởng quản. Ngói, thổ, đáp tài, đi về phía đông, tây hành, sơn, hôn lễ từ từ, hỏa dược chế tác, cập mễ muối kho, xây dựng kho, hoàng đàn kho, phàm quốc gia xây dựng cung thất, lang mộ, cũng đồng tích gương lược, khí dụng ký băng ấm mọi việc, tương đương với ngoại đỉnh công bộ. Vì cái gì sẽ phái Tào Kim Bằng đi, trừ bỏ Nam Cung Giật tín nhiệm hắn ở ngoài, còn bởi vì hắn phẩm tính cực hảo, lại thông minh lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn, học thức cực kỳ phong phú, tương đối quen thuộc các quốc gia địa lý, lịch sử. Văn hóa, tôn giáo, còn hơn nữa thân thể cũng cực kỳ cường tráng, là nhất thích hợp người được chọn. Thải vi nghe vậy, cũng cực kỳ vui vẻ, không khỏi cười nói, này quả thật là kiện đáng giá chúc mừng chuyện tốt, ta đây trước chúc mừng bệ hạ, vì này hơn 100 vạn thạch lương thực, ta kính bệ hạ một ly. Nói xong, cũng đem ly chung rượu uống cạn. Cho tới bây giờ, thải vi tiểu lượng cũng không có so trước kia lớn nhiều ít, một chén rượu xuống bụng, gương mặt tức khắc liền đỏ lên, Xuân Phong đánh út lại hàn ý cũng bị xua tan vài phần. Phảng phất có một cổ nhiệt khí từ trong bụng tràn ngập mở ra, tán hướng khắp người, cả người đều cảm thấy ấm áp không ít. Trong thân thể ấm áp, nhưng Thải Vi đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình chua xót không thôi. Này mấy tháng qua, Nam Cung Giật có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu vất vả, nàng đều xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Trước mặt người khác, hắn chưa từng có lộ ra chút nào mệt mỏi, càng không có biểu hiện ra cùng loại lo lắng, nóng nảy cảm xúc, mỗi ngày đều đâu vào đấy xử lý chính vụ. Ở trong mắt người ngoài, hắn vĩnh viễn là trí châu nắm. cao thâm khó đoán hoàng đế. Nhưng Thải Vi lại biết, hắn trong lòng nhất định là thực sốt ruột, thậm chí thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn cũng chỉ sẽ ở nàng trước mặt, mới có thể lộ ra hắn mỏi mệt bất ham, thậm chí yếu ớt một mặt. Mỗi khi lúc này, Thải Vi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà bồi hắn liền hảo. Đợi cho ngày thứ hai, hắn liền lại sẽ tinh thần phân chấn xử lý chính vụ. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, Thải Vi rõ ràng cảm giác được Nam Cung Giật nhẹ nhàng không ít, trên mặt tươi cười cũng nhiều lên, bởi vì hết thể sự tình đều ở hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Đêm nay, hai người đều uống lên không ít rượu. Nam Cung Giật từ trước đến nay có tự chủ, uống rượu cũng không mê rượu, nhưng lúc này đây, hắn lại là một ly tiếp theo một ly. Thải Vi không có ngăn trở hắn, hắn đăng cơ 3 năm, liền đã xảy ra như vậy đại quy mô động đất, 2 năm sau lại phải có một hồi đại hạn, nhất định sẽ có người mượn này hành động lớn văn chương, bịa đặt sinh sự. Khó khăn trước mặt, hắn yêu cầu nỗ lực đấu tranh, cũng yêu cầu phát tiết một chút chính mình cảm xúc. Hoàng đế cũng là người, không phải thần. Thẳng đến cuối cùng uống đến có chút say, Thải Vi mới ngăn trở hắn, làm người cho hắn chuẩn bị canh giải rượu, rửa mặt lúc sau, hầu hạ hắn lên giường nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày sau, vạn thọ tiết tới rồi. Nam Cung Giật ở Thuận Lòng Trời Điện tổ chức tiệc mừng thọ, văn võ bá quan, ngoại quốc đặc phái viên, hoàng thân quốc thích, còn có vài vị hoàng tử công chúa, tất cả đều trình diện. Thải Vi ngồi ở Nam Cung Giật bên cạnh, cùng hắn cùng nhau tiếp thu mọi người triều bái. Cẩn Nhi, Du Nhi cùng Minh Châu, tắc cùng vài vị hoàng thúc, trưởng công chúa nhóm ngồi ở cùng nhau. Mọi người ba quỳ chín lạy, tuyên đọc chúc thọ từ lúc sau, đó là chúc thọ đưa hạ lễ. Đầu tiên là hai vị hoàng tử, Minh Châu công chúa cấp Nam Cung Giật tặng lễ, sau đó là phiên vương, trưởng công chúa cùng với văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, ngoại quốc đặc phái viên nhóm. Cẩn Nhi cùng Du Nhi cấp Nam Cung Giật. Là bọn họ hai anh em thân thủ nhưỡng hoa tiểu, tuy rằng Thải Vi ở một bên nhi đảm nhiệm chỉ đạo công tác, nhưng hai anh em từ trích hoa đến mang nước, một đinh điểm cũng chưa làm Thải Vi hỗ trợ, có thể nói, này cái bình rượu hoàn hoàn toàn toàn là tiểu huynh đệ hai hoàn thành, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nam Cung Giật thực nghề tình sai người mở ra, rót thượng một ly, uống một hơi cạn sạch. Minh Châu đưa, là nàng họa một chương phim hoạt hoa họa, họa thượng 5 người thân mật dựa vào cùng nhau, đại hai cái, là nàng phụ hoàng mẫu hậu, tiểu nhân 3 cái. Là bọn họ huynh muội ba người, tuy rằng họa kỹ không lắm tinh vi, nhưng nhìn đến này phân ấm áp lễ vật, Nam Cung Giật vẫn là thử cấm áp, sai người hảo hảo thu hồi tới. Những người khác sở đưa lễ vật, đều là chút kỳ chân dị bảo, có rất nhiều bản đơn lẻ sách quý, có rất nhiều tượng Phật, có rất nhiều chính mình làm thi văn, thi họa, vô luận tặng cái gì lễ vật, Nam Cung Giật đều gật đầu nhận lấy, cố gắng đại ra vài câu. Chỉ có Miêu Cương đưa lễ vật, Nam Cung Giật xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp ban thưởng cho công bộ thị lang Hoàng Hữu Sơn. Miêu Cương sở đưa thọ lễ, là hai cái giỏi ca múa mỹ nhân nhi, nghe nói một cái trên người mang theo thiên nhiên mùi hương nhi, lệnh người nghe chi dục cho say, cái tên cứ gọi là Hương Hương, một cái khác cam hiểu âm luật, có vòng lương 3 ngày bản lĩnh, tên là Phiêu Phiêu. Bất quá, Nam Cung Giật đối bọn họ đưa tới mỹ nhân nhi không hề hứng thú, vừa lúc công bộ thị lang gần nhất đã chết thế tử, liền mượn hoa hiến Phật đem kia hai cái nũng nịu mỹ nhân đưa ra đi. Rượu quá 3 tuần thời điểm, Nam Cung Giật bỗng nhiên đứng lên. Cao giọng đối đại gia nói, hôm nay, chấm có một kiện chuyện quan trọng hướng đại gia tuyên bố. Chương 92 Hoa Hoa Thân. Hoàng thượng lên tiếng, phía dưới liên can người tự nhiên lặng ngắt như tờ. Nam Cung Giật nhìn chung quanh một vòng, trịnh trọng nói, chấm mấy tháng trước ngẫu nhiên đến một cao nhân đề điểm. Đại tấn với sang năm sắp phát sinh một hồi đại hạn, tình hình hạn hán nghiêm trọng, mấy trăm vạn ba tánh vì thế mất đi gia viên, trôi dạt khắp nơi. Chấm cho rằng, việc này can hệ trọng đại, vì phong hoạn với chưa xảy ra, chấm quyết định quảng chuân lương thảo. Đại tu thủy lợi. Từ năm nay khởi, cả nước mạnh mẽ mở rộng bắp, khoai lang đỏ, bí đỏ cùng cao lương trở lại hạn cây lương thực, hạt giống từ quốc gia phát, cả nước các nơi, cần thiết gieo trồng trở lên thu hoạch, người vi phạm ấn kháng chỉ tội xử trí. Mọi người nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói điểm nhi cái gì hảo. Hoàng thượng theo như lời nói quá mơ hồ, loại sự tình này liền tính là Khâm Thiên Giám, cũng vô pháp đoán trước ra tới, Khâm Thiên Giám cũng chỉ là quan sát hiện tượng thiên văn, suy tính tiết. Chế định lịch pháp mà thôi, căn bản không thể đoán trước này đó tai họa, nếu không, năm trước kia chàng động đất sớm đoán trước ra tới, làm sao phát sinh kia chàng bị kịch. Nếu như thế, kia bệ hạ lại là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì thần côn? Vẫn là thật sự đắc đạo cao nhân tính ra tới. Tựa như Lý Quốc Sư giống nhau. Nhưng liền tính là Lý Quốc Sư, chỉ sợ cũng không loại này bản lĩnh đi. Quảng độn lương thảo, đại tu thủy lợi, không phải mấy ngàn mấy vạn bạc liền có thể làm được sự. Năm trước địa long xoay người, đã làm quốc lực tổn hao nhiều, quốc khố hư không, nếu lại chữ hàng lương thảo, khởi công xây dựng thủy lợi, nhẹ thì cử khuynh quốc chi lực, nặng thì giao động đại tấn căn cơ, việc này quan hệ trọng đại, mà bệ hạ chỉ dựa vào một giang hồ thuật sĩ chi từ liền làm này trọng đại quyết sách, thật là làm người khó có thể tin phục. Lý Quốc Công tấu nói, bệ hạ, thu mua lương thực, khởi công xây dựng thủy lợi, tưới đồng ruộng, phòng hạn phòng thai, xác thật là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, nhưng năm trước địa long xoay người, quốc lực đại đại bị hao tổn, sợ là đã không có năng lực đi thêm việc này. Nam Cung Giật nói, Lao Quốc Công lời này tuy có vài phần đạo lý, nhưng sang năm nạn hạn hán là chú định phát sinh sự, quan hệ bá tánh dân sinh, sự tình quan trọng đại, liền tính lại khó cũng đến đi làm. Bệ hạ, thần muốn biết ra sao cao nhân chỉ điểm bệ hạ, người này có thể tin được không? Chẳng lẽ là biệt quốc phái tới nguy hại ta Đại Tấn mật thám? Lại một vị thần tử đưa ra nghi ngờ. Nam Cung Giật nghe vậy, lạnh giọng nói, Y Lý Khanh lời nói, chấm là cái loại này có thể dễ dàng bị người lừa gạt hôn quân sao? Vẫn là ngươi có thể gánh vác đến khởi sang năm thiên thai sau hậu quả. Hỏi chuyện đại thần thấy bệ hạ mặt rồng không vui, thấy rõ chính mình phạm vào bệ hạ kiêng kỵ, vội vàng quỳ trên mặt đất, nói, thần không dám nghi ngờ bệ hạ quyết sách, chỉ là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, cho nên thần mới nghĩ nhiều một ít. Nam Cung Giật lạnh giọng nói, ngươi suy nghĩ là có thể nói ra, này thực hảo, chỉ sợ là đang ngồi chư vị tuyệt đại bộ phận đều giống như ngươi nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra mà thôi, chấm có thể thực người phụ trách nói cho chư vị. Chấm không phải hôn quân, sẽ không lấy giang sơn xã tắc nói giỡn, chấm đã lặp lại xác nhận quá, sang năm nạn hạn hán nhất định sẽ phát sinh, cho nên, vì bá tánh suy nghĩ, những cái đó sự thế ở phải làm. Thải Vi cũng đứng lên, nói, lui một vạn bước đem, liền tính sang năm không có phát sinh nạn hạn hán, chữ hàng lương thực, khởi công xây dựng thủy lợi cũng là có trăm lợi mà không một làm hại sự, phòng hoạn với chưa xảy ra, đề phòng tổng so thai nạn tới khi trở tay không kịp muốn hảo. Hung chi chữ hàng lương thảo cùng khởi công xây dựng thủy lợi tuy rằng phí tiền, ngươi chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, chưa chắc sẽ giao động quốc gia căn cơ. Hôm nay Nam Cung Giật đem trong triều quyền quý cùng phiên vương, các quốc gia đặc phái viên đều tìm tới, không chỉ là vì cho hắn ăn sinh nhật, còn có một cái khác mục đích, kêu gọi đại gia quyên tiền. Quyên tiền kiến nghị là Thải Vi hướng hắn đưa ra kiến nghị, quá làm quá trình là Nam Cung Giật đi đầu vì sang năm thai họa phòng ngự công tác quyên tiền, dư giả tùy ý, quyên nhiều quyên thiếu đều có thể, chỉ cần tận một phần tâm tư liền hảo. Đang ngồi mấy trăm người, đều là Đại Tấn Quốc Kim Tự Tháp Tiêm Nhi thượng nhân vật, Hoàng thượng nương nương nhìn đâu, bọn họ làm sao keo kiệt đâu. Bởi vậy, Nam Cung Giật nói ra làm đại gia quên tiền sau, đều sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Các nam nhân quên đều là ngân phiếu, vàng, các nữ nhân quên đồ trang sức, mỗi người quên tặng giá trị đều ở mấy ngàn lượng phía trên, cũng có người quên thượng vạn lượng. Này đó quên tiền tới tài vật hơn nữa vạn thọ tiết sở thu hạ lễ, chừng trăm vạn rất nhiều, đủ vài cái địa phương tu sửa hồ chứa nước. Nam Cung Giật thực thấy đủ, cảm thấy cái này vạn thọ tiết không có bạch quá, Thải Vi cũng không đi theo bạch nhọc lòng. Buổi tối, kiểm kê xong rồi hôm nay thu hoạch, Nam Cung Giật ngã vào trên giường, ấm áp nói, có này đó tài vật, hơn nữa tảo kim bằng ở các quốc gia bán không gian bảo vật bạc, không sai biệt lắm là có thể căng qua trận này tai nạn, Vi Nhi, ngươi thật đúng là chấm mệnh trung quý nhân. Bánh bao nhóm đối phụ hoàng trong miệng mệnh trung quý nhân là có ý tứ gì một chút đều không có hứng thú, nghe được phụ hoàng cùng mẫu hậu vừa nói xong, liền đều gấp không chờ nổi quấn lên tới, hừ hừ cầu mẫu hậu tiếp tục cho bọn hắn giảng Tây Du ký chuyện xưa. Bọn nhỏ dần dần mà lớn, Thải Vi cho bọn hắn giảng chuyện xưa từ tiểu nòng nọc tìm mụ mụ, ba con tiểu chư chờ hấu chỉ trò chuyện xưa, đã thăng cấp tới rồi tứ đại danh tác chi nhất Tây Du ký, bọn nhỏ đối này dài dòng thần thoại chuyện xưa thực cảm thấy hứng thú, mỗi ngày buổi tối đều sớm lên giường, mắt trông mong chờ mẫu hậu cho bọn hắn tiếp tục giảng thuật. Bọn họ đều đối mẫu hậu chuyện xưa con khỉ thực cảm thấy hứng thú, tỉ như con khỉ như thế nào có thể nói? Như thế nào sẽ từ cục đá nhảy ra tới? Con hỏi Thải Vi bọn họ có thể hay không cũng giống Tôn Ngộ Không như vậy đi hải ngoại học nghệ, tương lai cũng giống Tôn Ngộ Không dường như, một cái cân đầu vân bay ra cách xa vạn dặm, cũng học được 72 biến gì đó. Thải Vi đành phải theo chân bọn họ giải thích thần thoại cùng hiện thực bất đồng chỗ, nhưng bọn nhỏ lại không muốn mẫu hậu sở giảng hiện thực, ở bọn họ xem ra, nếu mẫu hậu có thần kỳ vạn năng không gian, không gian còn có như vậy nhiều vượt mức bình thường thần lực, chứng minh thần tiên nhất định là có, chỉ là bọn hắn không có gặp được mà thôi. Ban đầu, Nam Cung Giật nghe được Thải Vi cùng ba cái tiểu gia hỏa kể chuyện xưa khi, còn không để bụng, chỉ cho rằng Thải Vi ở đầu bọn họ chơi, không nghĩ tới nghe xong mấy ngày, hắn thế nhưng cũng nghe nghiện rồi, cũng cùng bọn nhỏ dường như ngóng trông Thải Vi kể chuyện xưa, vì thế mỗi ngày đều sớm xử lý xong triều chính, cùng bọn nhỏ nằm ở bên nhau chờ Thải Vi. Làm hại Thải Vi có đôi khi cảm thấy, chính mình sinh không phải tam bảo thai, mà là bốn bảo thai đâu. Quá xong vạn thọ tiết, Lưu Hỷ tiến đến Thọ Tiên Cung hướng Thải Vi chào từ biệt, trải qua mấy tháng không ngừng nỗ lực, hắn rốt cuộc xử lý rất chính mình sở hữu sản nghiệp, tính toán tìm một cái không ai nhận thức hắn địa phương đi bắt đầu tân sinh hoạt. Lưu Hỷ phải đi, Thải Vi trong lòng nhiều ít có chút khổ sở, bất quá, vì Lưu Hỷ tương lai, rời đi nơi này với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Thải Vi dặn dò hắn rất nhiều lời nói, lại đem chính mình chém sắt như chém bùn bảo đao đưa cho hắn, lưu trữ về sau phòng thân. Lâm chia tay khi, Lưu Hỷ do dự một chút, nói, Thải Vi, ngươi biết Thẩm Cúc Hoa bọn họ toàn ra dọn đi nơi nào sao? Theo ta được biết, Thẩm bọn họ cũng không có hồi Thanh huyện quê quán đi. Ta cùng Thẩm đại nhân là bạn tốt, cho nên rất muốn biết bọn họ toàn ra rốt cuộc đi nơi nào. Thẩm Lộ Minh ở quá song tháng riêng thời điểm liền từ quan, nguyên bản là tưởng từ quan liền rời đi kinh thành, nhưng bởi vì Cúc Hoa sinh bệnh, cho nên vẫn luôn không đi thành, thẳng đến mấy ngày hôm trước Cúc Hoa thân mình dưỡng hảo, mới vô thanh vô tức rời đi. Lưu Hỷ nếu đã cùng Cúc Hoa đã xảy ra quan hệ, liền vẫn luôn tưởng hướng Cúc Hoa cầu hôn tới, nhưng nhân hắn hiện tại thân phận không thể bại lộ, cho nên vẫn luôn chờ, liền chờ hắn xử lý xong sản nghiệp của chính mình, trả thù xong Hoắc Khải cùng Cảnh Thế Tử, lại theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Rốt cuộc, hắn xử lý rất sản nghiệp của chính mình, cũng trả thù Hoắc Khải cùng Cảnh Thế Tử, nhưng mà, mấy ngày trước một ngày, Thẩm đại nhân toàn ra thế nhưng vô thanh vô tức đi rồi, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền vô thanh vô tức biến mất, làm hắn đốn giác trở tay không kịp. Ở hắn trong lòng, sớm đem Cúc Hoa trở thành là chính mình thê tử, chỉ là còn chưa nói rõ mà thôi, thê tử không thấy, hắn này làm trượng phu lại hồn nhiên bất giác, loại cảm giác này thật sự là quá làm hắn khó chịu. Thải Vi cũng không biết Lưu Hỷ cùng Cúc Hoa chi gian đã xảy ra cái gì, nghe nói Lưu Hỷ dò hỏi sau, nói, Thẩm gia cùng ngươi giống nhau, đều hy vọng tìm một cái không ai nhận thức bọn họ địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, cho nên, ta không tiện đem bọn họ hướng đi tiết lộ cho ngươi, nếu ngươi cùng Thẩm đại nhân cũng không phải cái gì sinh tử giao tình, không biết cũng thế. Lưu Hỷ do dự luôn mãi, vẫn là nhịn xuống không đem chính mình cùng Cúc Hoa chuyện này nói ra, cổ đại nữ tử chú trọng danh tiết, vạn nhất hắn đem lời nói thật nói ra, Cúc Hoa thẹn quá thành giận, không bao giờ tha thứ hắn, hắn thì mất nhiều hơn được. Cùng Thải Vi từ biệt sau, Lưu Hỷ phái ra mấy cái tâm phúc người đi tra tìm Thẩm gia rơi xuống, lại mang theo mấy cái văn tự bán đức hạ nhân, hướng đại tấn phía Nam Nhi đi. Kiếp trước, hắn sinh ra ở phương Nam lớn lên, bởi vậy, hắn trong tiềm thức, phương Nam mới là hắn quê nhà, hắn căn, cho nên, hắn nhất định phải trở lại phương Nam đi, xem như lá rụng về cội đi. Hướng Thải Vi cáo biệt, không ngừng Lưu Hỷ, còn có đến từ chính lĩnh Bắc Tiểu Vương gia Hoàn Nhan Lượng cùng hắn Vương Phi Triều Vân, còn có bọn họ sở sinh tiểu quận chúa Song Nhan Khuynh Thành. Khuynh Thành tên này là Thải Vi ban cho, tiểu nha đầu sau khi sinh liền vẫn luôn không có tên, liền chờ làm Thải Vi cấp ban danh. Thải Vi thấy kia tiểu nha đầu sinh đến phấn phấn nộn nộn, con mắt sáng bất đồng, Minh Châu là cái hoạt bát hướng ngoại tiểu nha đầu, Khuynh Thành lại là cái nhát gan ngượng ngùng, vẫn luôn rúc vào phụ vương hoặc mẫu phi trong lòng ngực, nhìn thấy ai đều là một bộ thẹn thùng bộ dáng, cặp kia mai con dường như mắt to luôn là sương mù mênh ngông, nhút nhát sợ sệt nhìn xa lạ hết thảy, đã tò mò lại sợ hãi, còn mang theo vài phần đáng yêu tiểu hưng phấn, làm nhìn đến nàng người nhịn không được tưởng. Đau nàng, ái nàng, bảo hộ nàng. Thải Vi thực thích cái này cô gái nhỏ, cười nói, nếu không, làm Khuynh Thành tương lai cho ta làm con dâu đi. Triều Vân cùng Hoàn Nhan Lượng biết Thải Vi cùng Nam Cung Giật là người, cũng kiến thức đến Nam Cung Giật là như thế nào sủng tức phụ, tự nhiên nguyện ý nữ nhi gả cho Cần Nhi, nghe Thải Vi như vậy vừa nói, tự nhiên vội không ngừng ứng thừa xuống dưới. Cần Nhi nghe nói chính mình tương lai tức phụ định ra tới, tìm cái thời cơ trộm mà đi xem chính mình tương lai tức phụ, nhìn thấy Khuynh Thành khi, kia không đủ 2 tuổi tiểu tức phụ Nhi chính cắn ngón tay ngồi ở bà Vũ trong lòng ngực, tuy rằng phấn trang ngọc xê, ngọc tuyết ái, nhưng khỏe miệng lại chảy một mảnh nhỏ nước miếng, cùng nàng kia trương thiên sứ khuôn mặt nhỏ thực không tương xứng. Cần Nhi cong tay nhỏ Nhi, ngạo kiều hỏi, ngươi chính là ta tương lai tức phụ. Nho nhỏ Khuynh Thành nhìn ngạo kiều đại hoàng tử, sợ hãi quăng vào bà Vũ trong lòng ngực, chỉ lộ ra một con thủy doanh doanh mắt to trộm xem hắn. Cần Nhi khụ một tiếng, bản khuôn mặt nhỏ nói, xem ngươi lớn lên còn tính xinh đẹp, bổn hoàng tử liền cố mà làm cưới ngươi đi, bất quá, sau này không được ăn ngón tay, cũng không cho chảy nước miếng, nếu không, bổn hoàng tử đánh ngươi mông. Khuynh Thành từ sinh ra, liền vẫn luôn bị phụ vương mẫu phi phủng ở lòng bàn tay Nhi, làm sao bị người như vậy đe dọa uy hiếp quá, nhìn thấy Cẩn Nhi hung ba ba bộ dáng, lại nghe hắn muốn đánh chính mình mông, tức khắc sợ tới mức nàng thiết nổi lên hồng diễm diễm miệng nhỏ. Vành mắt Nhi cũng đi theo đỏ lên, mắt nhìn liền phải khóc ra tới. Cần Nhi thấy chính mình gây họa, sợ mẫu hậu mang hắn, vội nói, không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi không ăn ngón tay, không chảy nước miếng, bổn hoàng tử liền không đánh ngươi. Hoa! Không chờ hắn nói xong, Khuynh Thành đã ủy khuất khóc lớn lên, khóc đến thương tâm cực kỳ, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhăn thành khó coi tiểu báo tử. Cần Nhi luôn cuống, vội nói, đừng khóc, chỉ cần ngươi không khóc, ta cho ngươi kẹo ăn. Khuynh Thành ủy khuất không được, căn bản không nghe hắn khuyên giải an ủi, như cũ khóc đến kinh thiên động địa. Vì hống hảo cái này tiểu cô nãi nãi, hắn Cẩn Nhi đành phải căng ra đầu, tạm thời buông dáng người, lại là làm ngoại ộ, lại là trang con khỉ, mệt ra một thân hãn, mới đem nàng hống hảo. Tiểu cô nãi nãi rốt cuộc ngừng nghỉ, Cẩn Nhi xoa xoa trên trán mồ hôi, âm thầm hạ quyết tâm, sau này, không bao giờ chọc vị này tiểu cô nãi nãi sinh khí. Thọ Tiên Cung. Hoàn Nhan Lượng đưa qua thật dày một sấp ngân phiếu, nói, Hoàng hậu nương nương, tiểu vương mấy năm nay nhờ ngài phúc, ở lĩnh Bắc Phố buôn bán kiếm lời không ít bạc. Hiện giờ Đại Tấn Quốc gặp nạn, tiểu vương nguyện quên ra một nửa gia sản, đã hết tiểu vương non nớt chi lực. Bọn họ phu thê đã sớm thương lượng hảo, muốn nhiều quên chút ngân lượng cấp Đại Tấn, nhưng đại gia quên tiền khi hai người cũng không có nhiều quên, sợ quên nhiều đáng chú ý, kéo thù hận, cho nên cố ý có người, ở lúc gần đi trộm tìm Thải Vi tới quên bạc. Thải Vi nhìn thấy này chừng 4-50 vạn lượng ngân phiếu, trong lòng cảm động không thôi, nói, khó được các ngươi một phần thành ý, ta thế hoàng thượng cảm ơn các ngươi nhị vị. Chỉ là các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, này đó bạc quá nhiều, sao hảo sinh bị của các ngươi. Như vậy đi, này đó bạc coi như là quốc gia mượn của các ngươi, chờ sang 5 triệu đựng kia chàng thiên thai, quốc lực hoán lại đây sau, lại chậm rãi trả lại các ngươi đi. Hoàn Nhan Lượng cười nói, Hoàng hậu nương nương nói quá lời, quốc gia hưng vong, thất phu có trách, hiện giờ chúng ta Đại Tấn đại thai buông xuống, tiểu vương Tấn Điểm nhi lực cũng là tình lý bên trong sự, nương nương hà tất đùn đầy đâu. Triều Vân cũng cười nói, Hoàng hậu nương nương nếu cảm thấy không hảo thu chúng ta bạc, coi như là chúng ta Khuynh Thành của hồi môn trước tiên đưa tới đi. 4-50 vạn lượng của hồi môn, thật thật là danh tác. Xem ra, Hoàn Nhan Lượng vợ chồng đã nhận chuẩn Cẩn Nhi cái này con rể, bằng không sẽ không hạ lớn như vậy tiền vốn. Thải Vi cười nói, như thế, ta thế Cẩn Nhi cảm ơn hắn nhạc phụ nhạc mẫu khẳng khái. Tiện đi Hoàn Nhan Lượng một nhà, trong cung lại khôi phục ngày xưa bộ dáng, Thải Vi như cũ xử lý hậu cung sự vật. Chiếu cố 3 cái bánh bao cùng Nam Cung Giật ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Mà Nam Cung Giật lại dị thường công việc lưu bù lên. Mùa xuân tới rồi, các ba cánh bắt đầu trồng trọt, bắp, cao lương chờ cây nông nghiệp ở cũng bắt đầu ở phương Nam bắt đầu rộng khắp thi hành, bởi vì là tân giống loài, mọi người đều thực cẩn thận, thậm chí bài xích, nếu không có quan phủ phát gieo hạt tử, lại cưỡng chế đại gia gieo trồng, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm. Đối với nông dân tới nói, hoa màu mới là quan trọng nhất. Không có lương thực, căn bản không có biện pháp tồn tại. Cũng may đốc tra việc này bọn quan viên đều thực tận tâm, các ba cánh ở quan phủ tạo áp lực dưới tình huống, đều bán tín bán nghi gieo bắp, cao lương hẳn giống. Tu sửa đập chứa nước, chứa đựng nguồn nước, ở phương Nam khu vực thâm nhập đánh giếng chờ quyết sách cũng đã hừng hực khí thế thực thi lên. Đối với khởi công xây dựng thủy lợi chuyện này, Nam Cung Giật thập phần coi trọng, thậm chí tới rồi soi mói nông nỗi. Vì việc này, thay đổi nhiều ít quan viên, bắt bao nhiêu người, còn cố ý phái người xuống dưới trông coi, giết mấy cái muốn tham ô quốc khố ngân lượng quan viên. Vạn thọ tiết sở hữu thu vào, đều dùng ở này mặt trên. Tháng 5, Thanh La Quốc Hoàng đế song nhan cảnh thần phái người áp giải 100 vạn thạch lương thực đến Đại Tấn tới. Này đó lương thực là Thải Vi phía trước phó thác bọn họ lấy vật đổi lấy, trừ bỏ này đó, còn áp giải Cảnh Dương huyện chúa mấy chục xe của hồi môn. Lại qua mấy tháng, chính là Cảnh Dương huyện chúa cùng Sở Vương đại hôn nhật tử. Tuy rằng song nhan cảnh thần thực không thích cái này không an phận biểu muội, nhưng xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, vẫn là cấp đủ nàng mặt mũi. Của hồi môn đặt mua so công chúa còn muốn phong phú. Thanh La Quốc không có công chúa, bởi vì Tương Vân Đệ Tam thai vẫn là đứa con trai, song nhan cảnh thần liền lấy cái này biểu mội đương công chúa đối đãi. Tương Vân không có sinh ra nữ nhi, tự nhiên ảo não vô cùng, nhưng cũng có người bởi vì sinh nữ nhi buồn rầu. Này đó là Tiên Bi Vương hậu triều côi, nàng sinh một cái xinh đẹp nữ nhi, nhưng trong hoàng thất, sinh nữ nhi cũng không phải là một kiện thật tốt chuyện này, bởi vì kế thừa ngôi vị hoàng đế trước nay đều chỉ có hoàng tử. Căn bản không có nữ nhi phần. Cũng may hiện giờ Tiên Bi Quốc quốc vương đã yêu chiều côi, tuy rằng nàng sinh hạ nữ nhi, vẫn như cũ đối nàng giống nguyên lai như vậy hảo, cũng ở nàng nghỉ ngơi mấy tháng sau lại làm nàng có mang có thai, này một thai, chiều côi chút xuống rất nhiều kỳ vọng, nàng không được cầu nguyện, hy vọng chính mình có thể được như ước nguyện, một lần là được con trai. Hiện giờ, Liêu Đan sặt giận đổ mồ hôi đã có con vợ cả, Thanh La Quốc cùng Đại Tấn Hoàng đế cũng đều có con vợ cả, liền Mông Nô đổ mồ hôi đều có con vợ cả. Duy độc nàng không có cho chính mình trượng phu sinh ra con vợ cả đâu, nàng làm sao có thể không nóng nảy. Thời gian quá thật sự mau, chỉ trước mắt, đã tới rồi Tết Trung Thu, các ba tánh gieo bắp, cao lương đều đã thành thủ, ánh vàng rực rỡ bắp, cực đại no đủ, nặng trĩu mà treo ở bắp côn thượng, đỏ rực cao lương, ép tới cao lương thân đều cong đi xuống, nhìn cực kỳ khả quan. Đây là một cái được mùa năm, cơ hồ mỗi người trên mặt, đều tràn đầy vui sướng, hạnh phúc tươi cười. Hiện tại, nhìn thấy như thế được mùa tình cảnh. tất cả mọi người yên tâm, cũng đánh đáy lòng cảm kích thánh thượng, cảm kích triều đình. Bọn họ liền biết, thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương yêu dân như con, là không có khả năng lừa gạt bọn họ. Vô luận bệ hạ hay không giống trong truyền thuyết như vậy sợ vợ, vô luận hắn cỡ nào sợ lão bà, không nam nhân khí phách, đối với dân chúng tới nói, này đều không tính chuyện gì. Chỉ cần là có thể làm cho bọn họ ăn cơm no, có thể làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp hoàng đế, chính là minh quân. Ít nhất, từ đương kim thánh thượng đăng cơ, bọn họ nhật tử đích sát so thường lui tới càng tốt, chưa bao giờ có siêu cao thế nặng, hao tài tốn của sự tình phát sinh. Thậm chí thánh thượng còn thường thường hạ lệnh, giảm miễn thuế ruộng, cả nước trong phạm vi thiết lập phụng dưỡng đường, miễn phí học đường, bọn họ có cái gì lý do không cảm tạ hoàng thượng. Tết Trung Thu, còn đã xảy ra hai kiện không lớn không nhỏ sự. Đệ nhất, Thanh La quốc Cảnh Dương huyện chúa đúng hẹn gả tới rồi Đại Tân tới, đương vị này hiển hách huyện chúa nhìn đến béo ịt, tầm thường vô vi trượng phu khi, hơi kém chết ngất qua đi, này đầu hai cái đuổi nhi đi đường heo, cùng nàng cảm nhận chung tưởng tượng hôn phu kém quá nhiều, nàng quả thực chết tâm đều có, nhưng là, nàng là sẽ không thật sự đi tìm chết, rốt cuộc chết tử tế không bằng lại tồn tại, hiện giờ ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. Mặt khác một sự kiện, chính là phỉ nhi sinh sản, sinh hạ một cái băng tuyết đáng yêu nữ nhi. Mạc Tử Kỳ ái đến quả thực một khắc đều luyến tiếp rời đi, Phỉ Nhi cũng thật cao hứng, duy độc cha mẹ chồng có chút thất vọng, bọn họ lòng tràn đầy hy vọng đến cái đại béo tôn tử, kết quả lại sinh ra cái cháu gái nhi, bất quá, thất vọng lúc sau, thực mau liền khôi phục bình thường. Dù sao Phỉ Nhi còn trẻ, sau này nhật tử trường đâu, sớm hay muộn sẽ cho bọn họ sinh ra tôn tử. Lão phu nhân Lưu Thị cùng Lý Quốc Công tuy rằng cũng hy vọng Phỉ Nhi có thể sinh ra nam đinh, nhưng sinh nam sinh nữ chuyện này là thiên chú định. Cương cầu không được, có lẽ ông trời xem bọn họ Lý Quốc Công phủ quá mức cường thịnh, cho nên mới ở nhân khẩu thượng bù bọn họ một ít. Lý Quốc Công phủ đã có đời thứ tư nam đinh, có mao không tính trọc, có đại phòng chắc trai, cũng tẫn có thể lấp kín bên ngoài miệng lưỡi thế gian. Cho nên, Lý Quốc Công lão phu thê thực mau tiếp nhận rồi Phỉ Nhi sinh nữ nhi sự thật, bắt đầu hoan nghênh cái này tân đã đến tiểu sinh mệnh. Chương 93 Triều Hoa Trưởng Công Chúa. Tết Trung Thu, vạn dặm ở ngoài Thanh La Quốc Cảnh Dương huyện chúa. Trải qua hơn nguyệt bốn ba, rốt cuộc tới Đại Tấn Quốc, ở Thải Vi cùng Nam Cung Giật dưới sự chủ trì, Huyên Huyên hiển hách gả cho Đại Tấn Quốc Hoàng tử Sở Vương, thành Sở Vương Phi. Sở Vương mẫu thân sớm chết, Thái Thượng Hoàng lại đi ra ngoài, chỉ có một tỷ tỷ Chiêu Dương công chúa, lại là cái nhút nhát vô dụng, bệnh tật ốm yếu hạng người, tỷ phu cũng là cái bất ham, cho nên, Sở Vương hôn sự đành phải từ Nam Cung Giật cùng Thải Vi tới hỗ trợ thu xếp. Cứ việc Nam Cung Giật không thích Sở Vương, cũng mặc kệ nói như thế nào. Sở Vương dù sao cũng là chính mình đệ đệ, hoàng gia nhất chú trọng chính là mặt mũi, Nam Cung Giật nhất định phải làm ra huynh hữu đệ cung biểu tượng cấp các bá tánh xem, miễn cho những cái đó hoa mắt ù thai các lao thần nói hắn bụng dạ hẹp hòi không dung người. Hôn lễ thập phần xa hoa, Đại Tấn Quốc thượng tầng nhân sĩ thấy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tự mình chủ trì hôn lễ, liền đều chạy tới tham gia. Hôn lễ yến hội từ Sở Vương bên trong phủ trạch vẫn luôn đặt tới nhị môn nhi, hiển hách đến cực điểm, Sở Thu hạ lễ quả thực muốn xếp thành sơn. Cảnh Dương huyện chúa thấy vậy hiền hách, trong lòng bất bình cùng mất mát tài lược hảo chút. Hôn lễ sau khi kết thúc, hai người rời đi Sở Vương phủ. Sở Vương phủ ngoại kiệu dư, dựa vào sớm đã chuẩn bị tốt, còn có cấm quân hộ vệ đi theo, hai người cùng cưới Nam Cung Giật xa giá hồi cung đi. Long Liễn nội, Thải Vi nhấp miệng, vẫn luôn ha hả a cười cái không ngừng, Nam Cung Giật nhìn nàng một cái, nói, không phải chủ trì cái hôn lễ sao? Đến nỗi đem ngươi nhạc thành như vậy sao? Thải Vi xua xua tay, biên cười biên nói, ngươi không thấy được, vừa mới ta coi thấy kia Cảnh Dương huyện chúa nhìn đến Sở Vương khi, kia biểu tình cùng nuốt một đống phân dường như, thiếu chút nữa nhổ ra, thật là quá buồn cười. Nam Cung Giật tuy rằng không thích Sở Vương, nhưng Sở Vương dù sao cũng là hắn đệ đệ, hơn nữa đều nói đánh cho xem chủ nhân, Cảnh Dương huyện chúa khinh thường Sở Vương, biến tướng cũng chẳng khác nào không đem hắn cái này ca ca để vào mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, bằng nàng kẻ hèn một cái nho nhỏ huyện chúa, gả cho Sở Vương đã là trèo cao, còn có cái gì không biết đủ. Nếu không phải xem ở Na Mục Hãn Thái Hậu mặt mũi thượng, chấm mới sẽ không đồng ý làm nàng làm Sở Vương Phi, bằng nàng xuất thân, liền tính cấp Sở Vương làm thứ phi đều không xứng. Là nha, vứt bỏ xuất thân, bằng nàng đức hạnh, cũng chỉ xứng làm lấy sắc thờ người tiểu thiếp mà thôi. Thải Vi gật đầu cười, đối Nam Cung Giật nói tỏ vẻ nhận đồng. Đối với cái này vẫn luôn mơ ước người khác trượng phu nữ nhân, Thải Vi thật sự sinh ra không được cái gì hảo cảm. Lúc này, Dương Dung ở Long Liễn ngoại tấu nói, vậy hạ, đã đến cửa cung. Nguyên lai, Sở Vương phủ ly hoàng cung rất gần, chỉ một lát sau liền tới rồi, Thải Vi rảnh rỗi không có việc gì, liền vén lên Long Liễn thượng rèm châu, xem bên ngoài phong cảnh. Trong cung phong cảnh nàng đã xem qua rất nhiều biến, nhưng nhân hoàng cung quá lớn, nàng mỗi lần thưởng cảnh khi đều sẽ có bất đồng cảm thụ, tỉ như lúc này, nàng chứng kiến đến cảnh sắc khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái, có lẽ là bởi vì cùng chính mình người yêu thương ở bên nhau duyên cớ đi. Các loại đình đài lâu tạ, cung điện hiên quán tự không cần phải nói, mênh mông vô bờ thủy vực, còn có vờn quanh hồ nhân tạo hoàn hồ hành lang, nghe nói có hơn 400 gian, còn có các loại quý hiếm cỏ cây, xa thượng cầm điểu từ từ, trong ao còn dừng lại một con thuyền tinh mỹ du thuyền thượng chạm khắc rồng phượng, người khác không có tư cách cưới, chỉ có bọn họ phu thê mới có tư cách. Giật, nếu không, chúng ta ngồi thuyền hồi Thọ Tiên Cung đi. Thải Vi đề nghị, tuy rằng ngồi con thuyền có thể ngồi một nửa nhi lộ trình, còn lại lộ trình còn phải cưới long liễn, nhưng Thải Vi đột nhiên tới hứng thú, tưởng ngồi du thuyền du lãm một phen. Mặc kệ nàng yêu cầu hay không hợp lý, Nam Cung Giật đều liên tiếp cự tuyệt, lập tức hạ lệnh đi chuẩn bị. Thừa dịp hạ nhân chuẩn bị chụp bánh xe biến tốc, hắn đỡ Thải Vi thủ hạ long liễn, đi bộ hướng bên hồ đi đến. Vừa đi một bên cấp Thải Vi chỉ điểm ven đường phong cảnh, nói này đó phong cảnh lai lịch, tỉ như kia cây cổ thụ là vị nào hoàng đế hạ lệnh trồng trọt, kia tòa núi sơn thạch khi nào xây. Thỉnh bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương lên thuyền. Du thuyền thực mau liền dọn dẹp hảo, an an ổn ổn dựa vào bờ biển, Dương Vĩnh cung thân mình, tất cung tất kính thỉnh Nam Cung Giật cùng Thải Vi lên thuyền. Nam Cung Giật dắt Thải Vi qua bến đỏ, lại lên thuyền. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền đều che lại đỉnh, trung gian lấy một cái hình chữ nhật hành lang tương hàm tiếp, chỉ có đầu thuyền đỉnh là tứ phía thông gió, là bọn thái giám chèo thuyền địa phương, trung gian hành lang dài cùng đuôi thuyền đỉnh lại có phong bế, nếu là muốn xem cảnh sắc, đại lượng khai hai sườn chạm giống điêu khắc ô vương cửa sổ liền hảo, sắt cửa sổ thiết mỹ nhân giường, mỹ nhân dựa dùng để ngắm cảnh. Trong khoang thuyền trải thảm, trung gian thiết bàn tròn, ghế tròn, mặt trên phóng một bộ trà cụ, các loại trái cây điểm tâm từ từ còn có ứng thời tiết bánh trung thu. Ngoài ra, còn thiết án thư ghế dựa, giấy và bút mực đều toàn, vạn nhất thi hưng quá độ, có thể lập tức phất tay viết liền. Đôi thuyền cái kia phong bế trong đỉnh, còn có một chương ngủ giường, có thể cung người nghỉ ngơi, mỗi một gian đều có màn che che đậy. Thải Vi đánh giá một phen, Nam Cung Giật liền lôi kéo nàng cùng nhau ngồi ở sát cửa sổ mỹ nhân trên giường, mở ra cửa sổ, cùng nàng cùng nhau du lãm bờ biển phong cảnh. Bờ biển cảnh sắc là địa long xoay người sau một lần nữa tu sửa. Lưu Hỷ tham chiếu kiếp trước hồ thái dịch thiết kế mà thành, hồ chung quanh vòng quanh hành lang dài, còn có các loại cung điện hiên quán, tập sơn, hải, đảo, tiểu, đình, các hành lang, tạ, cung khuyết với nhất thể, nơi trốn phong cảnh đều bất đồng, thật có thể nói là mị không lắm thu. Bởi vì thời tiết còn hơi có chút lạnh lẽo, Nam Cung Giật sợ Thải Vi bị cảm lạnh, nhìn bên cạnh Hầu Lập Xuân Thu liếc mắt một cái, Xuân Thu hiểu ý, đem trong tay nâng vân cẩm mệnh châu áo choàng cung kính mà trình cho hắn. Nam Cung Giật triển khai áo choàng, cấp Thải Vi khoác ở trên người. Thải Vi gom lại áo choàng, đối Nam Cung Giật cảm khái nói, xem này trời trong nắng ấm thiên, ai có thể nghĩ đến sang năm sẽ có một hồi như vậy nghiêm trọng nạn hạn hán đâu. Nam Cung Giật không để bụng nói, sợ cái gì. Vi phu đều đã chuẩn bị tốt, cả nước các nơi mỗi một châu, phủ, huyện, đều tu sửa đại hình hồ chứa nước chữ nước, các thị trấn, thôn trang, đều đánh thâm giếng, cũng đủ các ba tánh nước ăn, năm nay lương thực lại được mùa. Hơn nữa chúng ta này một năm tới chữ hàng, cũng đủ ứng phó trận này tai nạn. Ân, ngươi giỏi quá. Thải Vi tán một câu. Nam Cung Giật lại nói, lần này có thể tránh được trận này thiên tai, chấm nếu có 3 phần công lao nói, nương tử công lao liền có 7 phần, nếu không phải nương tử khẳng khái lấy ra trong không gian bảo vật đổi bạc, chúng ta từ đâu ra tiền đánh giếng, tu đập chứa nước, lại từ đâu ra tiền chuân lương thực đâu. Còn có, chúng ta ba tánh sở dĩ có thể được mùa, còn không phải bởi vì nương tử cung cấp hạt giống hảo sao. Cho nên vi phu mới nói, nương tử mới là lần này chống hạn đại công thần, vi phu bất quá là dính nương tử quang, ôm nương tử đuổi mà thôi. Thải Vi cười nói, từ lúc ta nhận thức ngươi, ngươi liền vẫn luôn ôm ta đuổi, cũng không kém lúc này đây, tự nhiên làm ngươi ôm lâu. Nàng ý tứ là chỉ trợ giúp Nam Cung Giật vượt qua cửa ải khó khăn chuyện này, không nghĩ tới có người lại bởi vì nàng nói ra ôm đuổi ba chữ nghĩ tới nào đó không khỏe mạnh hình ảnh, nàng thon dài thẳng tắp, trắng nón như ngọc đùi, cùng với thân thể mặt khác bộ vị những cái đó lên xuống phập phồng đường cong. Vì thế, nam nhân trở nên không an phận lên, một túi đầu, hướng Thải Vi đuổi sờ soạn. Ở một bên Hầu Lập Dương Vĩnh thấy thế, lặng lẽ hướng Hầu Lập một bên cung nữ thái giám đánh cái thủ thế, đoàn người liền lặng yên không một tiếng động mà lui ra, đi phía trước đầu thuyền đỉnh. Trước khi đi, Xuân Lệ còn săn sóc mà buông xuống tầng tầng màn tre, che đậy bên trong động tĩnh. Từ đi vào thế giới này, Thải Vi trở nên bảo thủ nhiều. Đặc biệt là làm hoàng hậu lúc sau, tổng cảm thấy chính mình là thiên hạ nữ tử gương tốt, không nên hành này ban ngày tuyên dâm việc. Bởi vậy, vừa thấy đến nam nhân như thế làm, cắn răng nói, Nam Cung Giật, ban ngày ban mặt, ngươi có thể hay không có cái minh quân bộ dáng. Nam Cung Giật đã như mũi tên ở huyền, há có thể nghe nàng, dùng một chút lực, đem nàng áp đảo tại thân hạ, thở hổn hển nói, ngủ quy định Minh Quân liền không thể ban ngày ngủ tức phụ nhi. Ban ngày ban mặt lại có thể như thế nào? Chúng ta là danh chính ngôn thuận phu thê, lại không phải gian phu dâm phụ, sợ cái gì? Không được, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu, vạn nhất lan truyền đi ra ngoài, xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Thải Vi thái độ phi thường kiên quyết, trinh tiết liệt nữ dường như, một mặt lời nói cự tuyệt, một mặt ý đồ đẩy ra hắn lại ngồi dậy, nàng là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, vì thiên hạ nữ tử gương tốt, như thế nào có thể làm thuyền chân đâu. Không được, kiên quyết không được. Nhưng mà, Nam Cung Giật dùng ra rút sơn chi lực, nàng lại nơi nào ninh đến quá hắn. Ở nàng dãy rủa phản kháng hết sức, nam nhân đã ngửa quen đường cũ rút đi nàng quần lót, thuận tiện đem chính mình lưng quần cũng giải khai. Sợ đông lạnh đến nàng, nam nhân cũng không có cởi ra nàng áo ngoài cùng váy, hắn cũng không có cởi quần áo, chỉ là giải khai lưng quần, lộ ra nào đó vật thể mà thôi. Ngoan, nương tử, này trên thuyền đều là hai ta tâm phúc người, sẽ không có người lan truyền đi ra ngoài, chúng ta còn trước nay chưa thử qua ở trên thuyền đâu, không bằng hôm nay thử xem. Không cần. Thải Vi cự tuyệt, nhưng nam nhân tốc độ cực nhanh, không chờ nàng mở miệng, liền đã tiến vào chính đề. Phản kháng hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Hơn nữa nàng cũng luyến tiếc xem hắn dục cầu bất mãn đáng thương bộ dáng, tới rồi loại tình trạng này, nàng cũng chỉ hảo xá ra ra mặt, phối hợp hắn lộng lên. Hai người náo loạn thời gian rất lâu, kết thúc khi, Thải Vi giống bị đánh cướp quá giống nhau, búi tóc hỗn độn, quần áo nếp hốn, cả người đã chật vật bất kham. May mắn trong không gian có trang điểm hộp còn có dự phòng quần áo, một kết thúc, hai người liền tiến không gian đi xử lý. Hai người ở suối nước nóng tắm xong. Thải Vi thay đổi một bộ đỏ thâm đáy phấn tím lũ kim mẫu đơn thêu thừa lụa mặt dao lanh trường áo, hợp với trên đầu thoa hoàn thay đổi, vừa rồi quần áo nhíu, tạm thời vô pháp xuyên. Nam Cung Giật thay đổi một kiện viên lánh màu tím thêu long văn thường phục, đồng dạng có kim dệt đoàn long. Hoàng đế triều phục cần thiết dùng minh hoàng sắc ở ngoài, mặt khác thường phục, lễ phục cũng sẽ có mặt khác nhan sắc, tỉ như màu đỏ, màu tím, màu lam, màu nguyệt bạch trở, bất quá, tuyệt đại đa số vẫn là dùng màu vàng. Thu thập xong, hai người nắm tay đi ra. Mới phát hiện thuyền đã sớm cập bờ, trên thuyền hầu hạ người đều tụ ở đầu thuyền trong đình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như là không biết vừa mới đã xảy ra cái gì dường như. Thải Vi hồng mặt giả, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng lên bờ, cùng Nam Cung Giật cùng nhau trọng thượng long liễn, hồi Thọ Tiên Cung đi. Ngày hôm sau, Sở Vương tỷ tỷ triều Hoa công chúa đệ thẻ bài tiên cung, nói muốn đại biểu Sở Vương cùng chết đi mẫu phi đi trong cung hướng Thải Vi tạ ơn, thuận tiện cấp Thải Vi cùng Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Chiếu Hoa công chúa mẫu thân từng là Mạc Thái Hậu thân tỷ tỷ đại Mạc Thái Hậu bên người cung nữ, bởi vì trung thành và tận tâm, lại sinh đến có vài phần nhan sắc, liền bị đại Mạc Thái Hậu cho Thái Thượng Hoàng, bị Thái Thượng Hoàng phong tài tử, trước sau sinh hạ Chiếu Hoa công chúa cùng Sở Vương. Sau lại, Sở Vương nhân đứng ở Nam Cung Giật trận doanh trung, bị Cẩm Quý Phi vu hãm, lọt vào cầm tù, bọn họ mẫu phi kinh sợ sợ hãi mà chết. Chiếu Hoa công chúa cũng một lần bị dọa đến như chim sợ cảnh cong giống nhau, hoảng sợ suốt ngày. Sống một ngày bằng một năm, thẳng đến Cẩm Quý Phi chết, Thái Thượng Hoàng Thiền ngôi vị Hoàng đế cho Tần Vương Nam Cung Giật, nàng tâm mới tính rơi xuống mà tới. Thải Vi nghe nói Triều Hoa công chúa tới thỉnh an tạ ơn, không khỏi có chút kinh ngạc, nói, bổn cung nghe nói Triều Hoa trưởng công chúa không phải nhất không thích giao tế, cực nhỏ tiến cung, như thế nào trong khoảng thời gian này như vậy sinh động. Lần trước Tết Thượng Tị nàng tham gia, khoảng thời gian trước bổn cung ngày sinh nàng cũng tham gia, hôm nay vì Sở Vương, thế nhưng ba ba tới tiến cung tạ ơn. Thật là quái đi. Xuân Thu nói, nô tỷ cũng nghe nói Triều Hoa trưởng công chúa từ trước không lớn nguyện gặp người, nghe nói là bởi vì tìm cái bất kham phò mã, vị kia phò mã ra ở Nghênh Thu công chúa trước đã có thế thất, vì thấy người sang bắt quàng làm họ, trá xưng chính mình chưa cưới mới cưới đến Triều Hoa công chúa. Sau lại, việc này bị Thái Thượng Hoàng đã biết, Thái Thượng Hoàng mặt rồng giận dữ, hơi kém giết phò mã, nhân lúc ấy Triều Hoa công chúa đã hoài phò mã hài tử, đành phải thôi. Bất quá, từ kia sự kiện sau. Chiếu Hoa công chúa liền không thế nào gặp người, đại khái là không mặt mũi gặp người đi. Thải Vi sau khi nghe xong gật gật đầu, nói, những việc này ta cũng nghe đến quá một ít, chỉ là trong cung việc nhiều cấp quên mất, kinh ngươi như vậy nhắc tới, ta đảo nghĩ tới, nếu người đều tới, trước đem nàng thỉnh đến Tây Nam Gian Nhĩ phòng trung đẳng buồn cung đi, buồn cung theo sau liền đến. Đúng vậy. Xuân Thu hốn gôi lên tiếng, liền lui xuống. Thọ Tiên cung sau điện hai sườn các có nhĩ phòng năm gian. Đông Nam Gian vì ba cái bánh bao học tập chơi đùa địa phương, cũng miễn cưỡng xem như bọn họ tập võ luyện công nơi. Tây Nam Gian vì đãi khách chỗ, nàng thường ở chỗ này tiếp đãi tiến đến tiến cung hướng nàng thỉnh an cáo mệnh phu nhân cùng vương phi, công chúa, quận chúa, huyện chúa đám người. Thọ Tiên cung là bọn họ cộng đồng ra, nàng cũng không muốn cho người ngoài xâm lấn bọn họ sinh hoạt, bởi vậy, kia phía tây năm gian nhị phòng liền có tác dụng. Trừ cái này ra, tẩm cung hai sườn ha các thiết có vây phòng 10 dư gian, phòng thấp bé, bày biện đơn giản, là ở Thọ Tiên cung hầu hạ cung nữ bọn thái giám chỗ ở. Thải Vi một lần nữa trang điểm, lại thay đổi màu vàng vượng bảo, mới đỡ Xuân Dinh tay, đi tây nhị phòng. Đi vào, liền nhìn đến triều hoa trưởng công chúa chính có quắp ngồi ở minh gian thính, rào khăn, như là đang tìm tư cái gì. Nhìn thấy Thải Vi, triều hoa trưởng công chúa lập tức thu hồi chính mình suy nghĩ, đứng dậy hướng Thải Vi bốn gối hành lễ nói, triều hoa cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Thải Vi cẩn thận đánh giá nàng một phen, phát hiện vị này trưởng công chúa là cái khó được mỹ nhân nhi, nghe nói cùng nàng mẫu phi năm đó lớn lên cực giống, bằng không, bằng nàng mẫu thân kia đê tiện xuất thân, là không có khả năng bỏ lên trên thái thượng hoàng long sảng, liên tiếp sinh hạ hai đứa nhỏ. Triều hoa trưởng công chúa không có gả hơn quý, mà là gả cho một vị họ Trần nhị bảng tiến sĩ, nghe nói vẫn là triều hoa trưởng công chúa chính mình nhìn chúng, lúc sau liền cầu tiên hoàng tứ hôn, gả cho hắn. Chỉ là, lệnh người không nghĩ tới chính là, vị này Trần tiến sĩ trong nhà đã thế tử, đã thành thân 3 năm nhiều, nhưng vị này tiến sĩ ngay từ đầu lại không có thuyết minh việc này. Sự tình bại lộ sau, thái thượng hoàng giận dữ, tưởng lập tức giết vị này tân tấn phò mã đô úy. Chỉ là triều hoa trưởng công chúa đã gả cho, còn vừa mới có mang thai nhi, lại một phen nước mũi một phen nước mắt về phía thái thượng hoàng cầu tình, thái thượng hoàng mới vòng qua vị này phò mã đô úy. Bất quá, tha tuy tha, vị này tiến sĩ lại bị thái thượng hoàng hoàn toàn ghét bỏ, chỉ thụ một cái phò mã đô úy phong hào, không có chút nào thực quyền, về sau con đường làm quan càng là đừng nghĩ. Đến nôi hắn vợ cả, bị thái thượng hoàng hạ chỉ biếm vì thiết thị, bởi vì mặc kệ là ai trước gả cho Trần tiến sĩ, đường đường đại tấn quốc công chúa, là không thể cho nhân ra làm thiếp. Nay đại khái chính là ánh sáng mặt trời trưởng công chúa gả chồng sau đóng cửa không ra nguyên nhân chi nhất, đương nhiên. Một nguyên nhân khác chính là bởi vì chính mình đệ đệ Sở Vương niên thiếu khinh cuồng khi đắc tội Cẩm Quý Phi mẫu tử, nàng sợ lọt vào Cẩm Quý Phi cùng thái tử trả thù, liền vẫn luôn cao ốm không ra, ở trong phủ ngẩn ngơ chính là mười mấy năm. Sau lại, Nam Cung Giật đăng cơ lúc sau, hạ lệnh đặc xá Sở Vương, chiếu hoa công chúa tâm tình tài lược yên ổn chút. Nhưng là, ngươi muốn cũng hạ một khác nói ý chỉ, về sau phò mã cần từ bình dân hoặc cấp thấp quan lại chúng tuyển lấy, hơn nữa con cháu bị lựa chọn nhân ra. Họ hàng gần trung liền không thể lại xuất sĩ làm quan, chính là vì không cho vương công quý tộc cập lớn nhỏ thần công, mượn hoàng gia quan hệ thông gia thân phận làm sàng làm bậy, nguy hại chính quyền. Phò mã đô úy liền chỉ thành một cái chỉ lấy bổng lộc hư chức. Vị này Trần tiến sĩ muốn lại nhập quan trường, vĩnh viễn đều không thể. Nghe nói, từ lúc Nam Cung Giật ban phát đạo thánh chỉ này, Trần phò mã liền suy sút, cả ngày xa vào với tiểu sắc bên trong, thậm chí giận chó đánh mèo với triều hoa trưởng công chúa, cực nhỏ tiến nàng sân. Công nhiên dưỡng rất nhiều yêu yêu kiểu kiểu tiểu thiếp, đối triều hoa trưởng công chúa cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, nếu không có ngại với nàng trưởng công chúa thân phận, hắn sợ là đã sớm bắt đầu ngược đãi nàng. Bất quá lanh bạo lực, cũng so ngược đãi hảo không bao nhiêu. Người một nhà, không cần giữ lễ tiết, trưởng công chúa mau mau xin đứng lên đi. Thải Vi trong miệng khách khí, ở đại sảnh bảo tọa ngồi xuống chi, lại làm triều hoa trưởng công chúa cũng ngồi, cười nói, bổn cung phía trước nghe nói trưởng công chúa nhất không mừng giao tế. Hiện giờ vừa thấy lại là nghe nhầm đồn bậy, này vài lần trong cung chuyện này trưởng công chúa tất cả đều tham gia, đâu ra không tốt giao tế nói đến đâu. Chiếu hoa trưởng công chúa hàm xúc cười, nói, làm nương nương chê cười, chiếu hoa phía trước xác thật không lớn ái gặp người, nhưng nghe nói hoàng hậu nương nương nhân tử, nhất săn sóc người, cho nên liền nghĩ gặp một lần. Sau lại, chiếu hoa may mắn nhìn thấy hoàng hậu nương nương khuynh quốc khuynh thành chi mạo, cảm thấy đời này có thể được thấy nương nương như vậy mỹ nhân nhi, đó là thiên đại tạo hóa, một khi đã như vậy. Chiếu hoa vì sao lãng phí thấy nương nương dung nhan cơ hội đâu. Này một phen không lộ dấu vết ra rua, là nàng suy nghĩ thật lâu, luyện tập thật lâu mới tự nhiên mà vậy nói ra, không hề có a rua nịnh hót dấu vết. Bất quá lại không có nịnh hót đến Thải Vi, ngược lại làm Thải Vi đối nàng nịnh nọt sinh ra vài phần chán ghét. Ngại với nàng trưởng công chúa thân phận, Thải Vi vẫn là cùng nàng nhẹ nhàng bâng cơ nói vài câu sau liền gọi tới Xuân Dĩnh, dò hỏi mấy cái hoàng tử đang làm cái gì, có hay không đọc sách, làm bài tập chờ. Chiếu hoa trưởng công chúa thấy hoàng hậu nương nương thần sắc nhàn nhạt, cũng không thế nào để ý tới nàng, liền thức thời nhi hướng nàng vì cấp Sở Vương lo liệu hôn lễ chuyện này trí cảm tạ một phen, lúc sau liền rời đi. Nàng đi rồi lúc sau, Thải Vi kêu ra vẹn, nàng thật sự làm không rõ chiều hoa trưởng công chúa tiến cung mục đích, liền đành phải làm vẹn đi giúp nàng cha một cha xét. Chiếu hoa trưởng công chúa mới vừa trở lại trong phủ, vào chính viện, liền nhìn đến một người hơn 30 tuổi anh tuấn nam nhân chính vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng. Nhìn thấy phò mã, Chiếu hoa tức khắc chính là một cái run run, đầy người công chúa uy nghi diệt hết, ngược lại nhiều vài phần vâng vâng dạ dạ. Trần Hạ nhìn như vậy trưởng công chúa, trong lòng dâng lên vài phần khoái ý, nhưng ngay sau đó lại bị ác ý cùng oán khí sở thay thế được, nếu không phải bởi vì nàng, hắn hiện tại nói không chừng đã sớm thành lục bộ quan to, làm sao giống như bây giờ suy sút ở nhà, trở thành một cái dựa vào nữ nhân phế vật. Nhớ tới những người đó nhìn về phía hắn khi trào phúng ánh mắt, hắn trong lòng tà hỏa liền từng đợt mà ra bên ngoài bạo. Cùng quyền lực so sánh với, nữ nhân lại tính cái gì? Hắn khổ đọc nhiều năm, là muốn tương lai làm nhất phẩm quan to, mà không phải cấp nữ nhân đương tiểu bạch kiểm. Chính là bởi vì này phân dạ tâm, hắn mới cố tình tiếp cận triều liêu đến nàng xuân tâm đại động, đối hắn phương tâm ám hứa. Cũng đúng là bởi vì này phân dạ tâm, sở thái thượng hoàng hoàng hỏi hắn hay không hôn phối khi, hắn mới có thể bị ma quỷ ám ảnh, lừa gạt hoàng thượng. Nguyên bản hắn là cảm thấy chính mình kiếm được, con đường làm quan cũng sẽ bởi vì hắn phò mã thân phận, trở nên xôi gió xôi nước lên, mà hắn thế tử, tắc trực tiếp bị hắn dưỡng ở bên ngoài, ngẫu nhiên mới đi xem một lần, hắn tự nhận là làm ẩn ngốc. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Từ đây lúc sau, đó là hắn ác mộng, thiếu chút nữa bị tiên hoàng cấp giết. Liền tính triều hoa trưởng công chúa vì hắn cầu tình, miễn hắn tội, lại cũng chặt đứt hắn con đường làm quan. Này với hắn mà nói, so chết còn khó chịu, cho nên, hắn hoàn toàn giận chó đánh mèo triều hoa trưởng công chúa. Triều hoa trưởng công chúa bởi vì xuất thân duyên cớ, hơn nữa đệ đệ lại đắc tội Cẩm Quý Phi, trở nên thập phần nhát gan yếu đuối, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Bởi vì triều hoa không dám phản kháng hắn, hắn lá gan cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng không đem nàng để vào mắt. Có một lần uống say rượu, Trần Hạ cư nhiên say đánh kim chi, đem triều hoa cấp hung hăng mà đánh một đốn. Rượu sau khi tỉnh lại, hắn còn lo lắng hãi hùng một thời gian, sợ triều hoa hướng hoàng thượng cáo trạng. Tuy rằng hoàng thượng đối triều hoa công chúa không có quá thâm hậu cảm tình, lại cũng sẽ không cho phép có người dẫm đạp hoàng thất tôn nghiêm. Nhưng mà, mấy ngày đi qua, triều hoa trưởng công chúa cư nhiên một chút cáo trạng tâm tư đều không có, thậm chí đối chính mình bị đánh chuyện này cũng không có một chút đặt ở trong lòng, ngược lại đối hắn càng tốt. Phát hiện công chúa là sẽ không mang thù tiện ra sau, hắn là gan liền lớn, chỉ cần một không cao hứng, liền đối nàng tay đấm chân đá. Triều hoa trưởng công chúa đối hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng đối hắn vẫn như cũ có cảm tình, rốt cuộc hai người từng có quá hoa tiền nguyệt hạ, khanh khanh ta ta ngọt ngào nhật tử, cũng đúng là bởi vì kia đoạn khó quên ân ái sinh hoạt. Làm nàng tổng cũng vô pháp đối hắn nhẫn tâm, luyến tiếc đi tố giác hắn, chí hắn vào chỗ chết. Ngươi tiến cung nhìn thấy hoàng hậu không có. Trần Hạ vừa thấy đến triều hoa thân sắc, liền trong lòng biết chính mình phải làm chuyện này mới có không có làm thành, bởi vậy ngữ khí phá lệ âm lãnh. Triều hoa trưởng công chúa vội vàng gật gật đầu, lắp bắp nói, thấy, gặp được, thế nào? Kia sự kiện ngươi nói không có. Trần Hạ lập tức trở nên vội vàng cùng cuồng nhiệt lên, vội vàng đứng dậy, đi đến nàng trước mặt hỏi. Triều hoa trưởng công chúa cắn môi, lắc lắc đầu, ta không tiện mở miệng. Bang! Trần Hạ trở tay liền quăng nàng một cái tát, nắm nàng búi tóc, cưỡng bách nàng nhìn chính mình, cao giọng quát, ngươi như thế nào không nói? Ngươi là trưởng công chúa, hoàng hậu khẳng định sẽ cho ngươi vài phần mặt mũi, ta xem ngươi chính là không nghĩ ta xuất sĩ, không thể gặp ta hảo. Không! Không phải! Triều hoa trưởng công chúa một bên rơi lệ một bên nói, ta cùng hoàng hậu nương nương không thân, không tiện mở miệng. Trở về sau chúng ta quen thuộc, ta nhất định sẽ mở miệng cầu nàng, ngươi yên tâm. Nghe vậy, Trần Hạ thần sắc lúc này mới hòa hoãn chút, lại vẫn là có chút bất mãn nói, hảo, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lần này, nếu là ngươi làm tạm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn không dám đối triều hoa trưởng công chúa quá phận, bởi vì còn chỉ vào triều hoa cho hắn cầu tình xuất sĩ đâu, vạn nhất đem nàng đánh nóng nảy, không chịu giúp chính mình, hắn đời này rộng lớn khát vọng đã có thể muốn hóa thành bọt nước. Chương 94 vô chi xuẩn phụ. Nam Cung Giật trở về thời điểm, Thải Vi không chút do dự đem chuyện này báo cho hắn, biết được Trần Hạ dám ngược đãi công chúa, Nam Cung Giật hơi kém khí tạc. Không phải bởi vì hắn cùng Triều Hoa cảm tình có bao nhiêu sâu, mà là bởi vì Trần Hạ thế nhưng ngược đãi hoàng gia công chúa, dám đem hoàng thất thể diện dẫm lên trên mặt đất, thật là to gan lớn mật, quá lớn gan. Dương Vĩnh, lập tức phái người đi điều tra một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng phải nhanh một chút biết này Trần Hạ mấy năm nay rốt cuộc làm cái gì. Thân là mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương đại thái giám, muốn điều tra ra công chúa phủ một chút dơ bẩn chuyện này cũng không khó, cũng liền một ngày công phu, triều hoa trưởng công chúa gả cho Trần Hạ này 13 năm sở chịu ngược đãi, bị một năm một mười điều tra ra tới, trình báo tới rồi Nam Cung Giật trước mặt. Nam Cung Giật chỉ nhìn một chút, liền tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra. Quá đáng giận, cái này to gan lớn mật điều dân, dám ngược đãi hoàng thất công chúa. Này phong cần thiết như vậy dừng lại, quyết không thể cổ vũ, vạn nhất bị dân gian bá tánh nghe nói, Minh Châu tương lai hôn phu cũng học theo, hắn sẽ tức chết. càng làm cho hắn tức giận sự cái kia không tranh chiều hoa, thân là hoàng gia công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, thế nhưng bị một cái bần dân xuất thân nam nhân ngược đãi đến tận đây, thật là quá có nhục hoàng gia thể diện, một khi đã như vậy, nàng cũng liền không xứng lại làm công chúa. Còn có kia Trần Hạ, hắn không phải muốn làm quan nhi sao? Cũng hảo, hắn liền thành toàn hắn làm một hồi quan, nếm thử làm quan nhi tư vị. Chiếu hoa công chúa trong phủ, sắp thai vạ đến nơi Trần Hạ còn không biết chính mình ngày chết buông xuống, việc này đang ở bồi chính mình một cái sùng thiếp Tím Huyên chơi cờ. Tím Huyên xuất thân thanh lâu, ở nhận thức Trần Hạ phía trước đã bị 7-8 cái nam nhân bao dưỡng quá, là kinh thành danh kỹ, Trần Hạ mộ danh phiêu nàng một hồi sau, liền từ đây coi nàng vì chi kỷ, hoàn toàn quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, không chút do dự cầm chiều hoa trưởng công chúa một tuyệt bút thể mình tiền, cấp Tím Huyên chủ thân. Kia Tím Huyên là cái đắc chí liền bừa bãi, không biết nặng nhẹ nữ tử, sơ tiến công chúa phủ khi, đối chiều hoa trưởng công chúa còn cẩn thận dè dặt, tất cung tất kính, nhưng kiến thức đến Trần Hạ như thế đối đãi chiều hoa, mà chiều hoa lại là cái chỉ biết một mặt mà ẩn nhận thoái nhượng, nhẫn khí nuốt xuẩn phụ sau, liền dần dần mà làm càng lên. Không chỉ có không lấy chiều hoa trưởng công chúa đương hồi sự nhi, gặp mặt liền lễ đều lười đến hành một cái, hơn nữa, còn đánh lên chiều hoa trưởng công chúa tư khố chủ ý. Chiều hoa trưởng công chúa tuy rằng không được sủng, mẫu thân phận thấp kém lại mất sớm, nhưng nàng công chúa thân phận bại ở đảng kia đâu. Thân là công chúa nàng, mỗi năm có bổng lộc 2.000 thạch, tứ thời bát tiết trong cung phân xuống dưới trang sức, tơ lụa, ăn uống cùng đánh thưởng chờ, đem nàng tư khố đều chất đầy, năm đó xuất ra khi, thái thượng hoàng còn ban phong phú ruộng đất, đại lượng vàng bạc, ngọc khí, châu báu, nô bộc chờ, có thể nói là thân gia phong phú, không phải người thường có thể so sánh nổi, khó trách Tím Huyên kia kiến thức hạn hẹp đổ đi nhớ thương. Ỷ vào chính mình được sủng ái, Tím Huyên thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn khống chế chiều hoa trưởng công chúa tư khố, cùng Trần Hạ chơi cờ khi, cô ý nói, ra, trưởng công chúa giúp ngài cầu hoàng hậu nương nương chuyện này thế nào. Trần Hạ vừa nghe ái thiếp nói, méo trong tay quân cờ nhi, hận sắc không thành thép nói, đừng nói nữa, nhắc tới việc này ra liền tới khí, cái kia bùn nhau chết không lên tưởng tiện nhân, đều kéo lâu như vậy, lại liền nói cũng chưa dám cùng hoàng hậu nương nương nói đi, thật thật là tức chết ta. Tím Huyên nghe xong, ra vẻ tức giận bộ dáng nói, ra cùng nàng là phu thê, lại vì nàng mới ném con đường làm quan, nàng dựa vào cái gì không giúp ra. Bị ái thiếp như vậy một châm ngòi, Trần Hạ tức khắc tới hỏa nhi, tức giận đối hầu hạ ở một bên nhi một cái thông phòng nha đầu nói, đi, đem kia tiện nhân cấp ra gọi tới, ra phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Tím Huyên vừa thấy cơ hội tới, vội vàng ôn nhu mềm giọng nói, chấm đã, ra, ngài đừng nội, muốn thiếp thân xem, liền tính ngài đánh chửi trưởng công chúa một đốn, chuyện này nhi cũng không thay đổi được gì, không bằng tưởng khác biện pháp bức nàng. Trần Hạ thấy nàng nói được định liệu trước, nói, Tím Huyên có biện pháp. Tím Huyên ôn nhu tế khí nói, thiếp thân xác thật có một pháp, nhưng khiến cho trưởng công chúa ở ra chuyện này thượng không thể không tận lực, chỉ là không dám nói ra, sợ bị người lòng nghi ngờ ta. Nữ nhân này nói không thể nói không âm độc, nàng lại ám chỉ Trần Hạ, chiếu hoa trưởng công chúa ở giúp hắn xuất sĩ chuyện này thượng căn bản là không có tận tâm, không bức thượng nàng, Trần Hạ chuyện này căn bản là làm không ổn. Bị nàng như vậy nhân châm ngòi, Trần Hạ tức khắc sinh một bụng hỏa, ác thanh ác khí nói, ngươi chỉ lo nói ngươi, có ra cho ngươi làm chủ đâu, ai dám lòng nghi ngờ ngươi. Gia định không tha cho nàng. Tím Huyên thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, ôn tồn khoản ngữ nói, ra, thiếp thân cảm thấy trưởng công chúa sở di ở ra chuyện này thượng bất tận tâm, đều không phải là không dám cùng hoàng hậu nương nương nói, mà là căn bản liền không hy vọng ra có thể xuất sĩ, nàng đệ đệ Sở Vương năm đó cuốn vào triều đình tranh đấu chung, hơi kém đem mệnh ném, nàng mẫu phi cũng bởi vậy mà chết, cho nên nàng đánh nội tâm bài xích ngài thượng triều đường, chỉ là sợ ngài thu thập nàng không dám nói rõ. Nàng định cho rằng, bằng nàng hiện tại sở hữu tài phú, liền tính ngài không thể xuất sĩ, toàn gia cũng có thể giàu có sống qua, lại vì cái gì một hai phải ngươi đi trên triều đình mạo nguy hiểm đâu. Cho nên, chỉ cần ngài hạ lệnh đem nàng tư khố thu làm công hữu, nàng không có gì hảo dựa vào, liền không thể không vì ngài tận tâm tận lực. Trần Hạ nghe vậy, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy tựa hồ thật đúng là như vậy hồi sự nhi đâu. Ban đầu hắn cùng Triều Hoa nói lên xuất sĩ chuyện này khi, Triều Hoa xác thật nói với hắn quá Tím Huyên kia phiên lời nói, sau lại bị hắn đánh mấy đốn mới không hề đề cập, hiện giờ xem ra, kia tiện nhân là không nghĩ chính mình làm quan, ở đối chính mình bằng mặt không bằng lòng đâu. Trần Hạ ánh mắt hung ác nham hiểm lên, càng nghĩ càng cảm thấy Tím Huyên nói được có đạo lý, lập tức, hắn bang một phách cái bản, cờ cũng không được, đứng lên sải bước hướng Triều Hoa trưởng công chúa sân đi. Tím Huyên đắc ý cực kỳ, nàng chính là pháo hoa hẻm nữ vương, không có nàng mê hoặc không được nam nhân, nhìn đến Trần Hạ bởi vì nàng vài câu châm ngòi, liền đi khó xử hắn thành thân 13 năm thế tử, Tím Huyên trên mặt không cấm lộ ra âm hiểm tươi cười. Đúng là, bằng ngươi gian xảo vưu tử quỷ, cũng ăn lão nương nước rửa chân. Chỉ cần Trần Hạ đem triều hoa trưởng công chúa tư khố xung công, những cái đó không đếm được châu báu đồ trang sức, quý báu tơ lụa, đồ cổ tranh chữ trở, không đều là nàng vật trong bàn tay sao? Trần Hạ nổi giận đùng đùng đuổi tới công chúa sân khi, triều hoa trưởng công chúa đang ở bồi nhi tử đọc sách, nàng là cái bảo thủ, tư tưởng bảo thủ phụ nhân, ở nàng trong lòng, trượng phu chính là nàng thiên, nàng cũng cần thiết hảo hảo mà giúp chồng dạy con, làm hợp nữ tác, nữ vấn thượng yêu cầu nữ nhân. Nhìn thấy nổi giận đùng đùng xông tới Trần Hạ, triều hoa trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi, đứng lên nói, tướng công, ngại như thế nào tới? Trần Hạ hừ một tiếng, lạnh giọng nói, tiện nhân, ra thả hỏi ngươi, đều lâu như vậy, ngươi vì cái gì còn không có cùng hoàng hậu nương nương nói? Triều hoa trưởng công chúa nói, thiếp thân không phải đã nói với ngài sao, thiếp thân cùng hoàng hậu nương nương không thân, nói không nên lời, chờ mấy ngày nữa thiếp thân cùng nàng quen thuộc, lại hướng nàng cầu tình, khi đó. Hừ, quá chút thời gian, quá bao lâu? Trần Hạ cười lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người hỏi. Cái này. Triều hoa trưởng công chúa ấp a ấp đúng khó xử ở, cụ thể muốn bao lâu, nàng cũng không rõ ràng lắm, ít nhất đến chờ đến hoàng hậu nương nương đối nàng nhiệt tình một chút, không ở đối nàng xa cách thời điểm đi. Thấy triều hoa do dự, Trần Hạ càng thêm xác định tím huyên cách nói, hắn ác thanh ác khí nói, tiện nhân, còn dám lừa gạt ra đâu. Ngươi rõ ràng là không nghĩ rút ra. Nói xong, một bạt thai ném qua đi, đánh đến triều hoa trưởng công chúa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Con trai của nàng thấy thế, lập tức sợ tới mức ô ô ô khóc lên, đứa nhỏ này tuy rằng đã 12 tuổi, nhưng lại một chút nam nhi khí phách đều không có, tính tình tùy hắn mẫu thân, nhát gan nhút nhát, những năm gần đây, phụ thân mỗi lần đối nàng mẫu thân thi bạo, hắn đều trước nay không dung cảm đứng ra giúp hắn mẫu thân, nếu có một lần, Trần Hạ cũng không dám như vậy càng rỡ. Mỗi lần triều hoa trưởng công chúa bị đánh, con trai của nàng đều chỉ là đứng ở một bên nhi khóc phần, tuy rằng đau lòng mẫu thân, cũng không dám phản kháng phụ thân hắn. Triều hoa trưởng công chúa vô cớ bị đánh, lại không dám phản kháng, chỉ âm thầm rơi lệ, nhỏ giọng vì chính mình bịa giải. Phu quân, ta thật sự không phải tưởng ngăn trở ngươi con đường làm quan, thật là tính toán chờ cùng hoàng hậu nương nương quen thuộc về sau mới mở miệng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trần Hạ cười lạnh nói, vậy chờ ngươi đem chuyện này làm thỏa đáng, ở quản lý ngươi tư khố đi, trong khoảng thời gian này, ngươi sở hữu tài vật đều từ ta tới quản lý, sự tình nếu là làm không thành. Ngươi đời này cũng đừng lại trông cậy vào có thể có cái gì tư khố, liền đi theo người trong phủ giống nhau ăn uống chi phi tính. Nói, hắn thế nhưng không cần tím huyên nhắc nhở, thẳng sai người đem triều hoa trưởng công chúa đồ vật đều dọn đến tím huyên trong viện đi. Dương Vĩnh mang theo thánh chỉ đuổi tới triều hoa trưởng công chúa phủ thời điểm, Trần Hạ Chính vẻ mặt tức giận sai người đem triều hoa trưởng công chúa đồ vật hướng tím huyên viện đâu. Mấy thứ này chung, đại bộ phận đều là chỉ có hoàng gia con cái mới có thể xuyên phục chế. Mang trang sức cùng bình thường dùng đồ vật trở. Nhưng là, Trần Hạ đã làm càn quán, căn bản không đem triều hoa để vào mắt, đâu thèm cái gì vượt qua không vượt qua. Vì bức triều hoa đi vào khuôn khổ, chỉ lo sai người hướng tím huyên trong viện. Bọn gia đình đều sợ hãi Trần Hạ táo bạo vô thường, nghe nói mệnh lệnh của hắn sau, không một cái dám chi một tiếng, chính buồn đầu dọn dịch, đống nhiên bị một đám người mặc thái giám phục chế người ngăn cản. Dương Vinh đứng ở trưởng công chúa sân cổng lớn, mang cười không cười nói, "Ú a, phò mã ra. Đây là muốn đem trưởng công chúa đổ vật hướng nào dọn a?" Trần Hạ vừa thấy Dương Vĩnh, lại nghe hắn hỏi dọn triều hoa tư khố chuyện này, tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, lắp bắp nói, là, trưởng công chúa ban thưởng cấp tím. Ách, cấp trương thị đồ vật, hạ quan sai người nâng đi. Hắn còn không có bị doáng ốc, biết vì chính mình giải vây, đem chính mình cướp đoạt triều hoa tư khố chuyện này lại đẩy đến triều hoa trên người đi. Triều hoa nghe hắn nói như vậy, cũng vội vàng giúp hắn viên nói. Sắc thật là cái dạng này, mấy thứ này đều là bản công chúa đánh thưởng cho Trương Thị, công công chớ trách. Nga, đúng rồi, hôm nay không biết quát trận gió nào nhi, như thế nào đem ngài cấp thổi tới. Chiếu hoa tuy rằng trột dạ sợ hãi, nhưng nàng tự cao công chúa thân phận, cảm thấy Dương Vĩnh một giới hoàng quan, sẽ không dĩ hạ phạm thượng, hẳn là sẽ cho nàng cái này mặt mũi. Nhưng mà, Dương Vĩnh thật đúng là liền chưa cho nàng mặt mũi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, xin hỏi trưởng công chúa, Trương Thị là người phương nào? Đối chúng ta đại tấn có cái gì công hân, có lớn như vậy thể diện, đáng giá công chúa thưởng nàng hoàng gia ngự dụng chi vật. Chiều tiếng hoa tắc, hự vài câu, nhu chiếc nói, nàng là trong phủ một cái nha hoàn, bởi vì rất được bản công chúa tâm ý, cho nên mới thưởng nàng. Đúng, công chúa nói đúng. Trần Hạ từ chiều hoa phía sau ló đầu ra, hướng Dương Vĩnh liều mạng gật đầu, như là muốn đem đầu điểm xuống dưới dường như. Dương Vĩnh ha hả cười lạnh lên, âm dương quái khí nói, trưởng công chúa điện hạ, ngài nên biết trong cung quy củ. Đem đại lượng hoàng gia chi vật, bao gồm hoàng hậu nương nương ở ngày Tết khi ban thưởng cấp đồ vật, thưởng cho một cái nha đầu, này cũng không phải là đại bất kính chi tội a. Chiếu Hoa tự nhiên biết chuyện này nghiêm trọng tính, nhưng nóng lòng bảo hộ chính mình trượng phu, cũng tự cho là đúng cảm thấy nàng là công chúa, hoàng thượng hoàng hậu sẽ không quá mức trách tội nàng, bởi vậy liền cắn răng, đem tội danh ôm ở chính mình trên người. Dương Vĩnh nghe nàng đem tội danh ôm ở trên người mình, không khỏi cười lạnh ra tiếng, cái này vô tri xuẩn phụ, đều đã tự thân khó bảo toàn, cư nhiên còn tưởng giữ được kia lòng ngông dạ thú chân hạ, đây là dại dột không có thuốc chữa. Lập tức, hắn từ trong tay háo thỉnh ra một trương thánh chỉ, tiêm thanh tế khi nói, trưởng công chúa điện hạ, tiếp chỉ đi. Chiếu Hoa vừa nghe hoàng thượng cho nàng hạ thánh chỉ, giật mình nói, hoàng thượng cho ta hạ thánh chỉ. Vì cái gì? Dương Vĩnh cười lạnh một tiếng, nói, hoàng thượng tâm tư là chúng ta có thể đoán được sao? Công chúa mau tiếp chỉ đi, đừng rong dài. Chiếu Hoa cùng nàng phò mã Trần Hạ đều quỳ xuống, không biết vì sao, bọn họ trong lòng đều hoang mang rối loạn, có một loại dự cảm bất tường. Dương Vĩnh triển khai thánh chỉ, tiêm giọng nói tuyên đọc lên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Chương 95 không thể tưởng tượng canh hai. Dương Vĩnh nhìn lướt qua trên mặt đất run bần bật một đôi nam nữ, nhẹ sẩn một tiếng, triển khai thánh chỉ, tiêm giọng nói tuyên đọc lên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, phò mã Trần Hạ, đại nghịch bất đạo, khi quân vong thượng lừa hôn ở phía trước, làm nhục hoàng gia công chúa, coi rẻ hoàng thất quyền uy ở phía sau, quả thật tội ác tày trời, muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, nay cướp đoạt này phò mã đô úy chi trước, chỗ lấy cung hình, đánh vào tân giả kho, chuyên tư rửa, sạch dạ hương chi trước. Trần Hạ vừa nghe hoàng thượng muốn tiến hắn, làm hắn tiến cung đi soát buồn cầu, tức khắc sợ tới mức kệ ra quần, hét lớn, không, hoàng thượng, thần là ngài muội phu, ngài không thể như vậy đối thần hạ. Chiếu Hoa trưởng công chúa cũng khóc, hô, ta muốn đi gặp hoàng thượng, hắn không thể như vậy đối ta, ta mẫu phi là bởi vì hắn mới chết, đệ đệ cũng bởi vì hắn cấp cầm tù mười mấy năm, hắn không thể như vậy đối ta. Vừa nghe Chiếu Hoa đem chuyện quá khứ nhi đều nhảy ra tới, Dương Vĩnh cười lạnh nói, công chúa nếu còn nhớ rõ này đó, liền không nên quên năm đó Sở Vương ở bị cầm tù thời điểm, hướng Cẩm Quý Phi cùng trước phế thái tử kỳ hảo chuyện này đi, bệ hạ nhân tử, không có truy cứu hắn những cái đó phá sự nhi, công chúa điện hạ nên nói năng thận trọng, đem những việc này nhi lạn đến trong bụng mới đúng, như thế nào tự bóc này đoạn. Đánh chính mình mặt đâu? Nói, vung tay lên, làm người đem kích động Chiều Hoa lại đè ép trở về, lạnh buốt nói, công chúa an tâm một chút, bệ hạ thánh chỉ còn không có niệm xong, công chúa muốn đi thấy bệ hạ. Cũng đến chờ tiếp thánh chỉ lại nói a. Dứt lời, lại tiếp theo niệm lên, ánh sáng mặt trời trưởng công chúa, thân là hoàng thất huyết mạch, lại tự cam hạ tiện, dung túng phò mã lăng nhục, trà đạp chính mình, có nhục hoàng gia thanh danh, thật không xứng vì hoàng gia công chúa. Hôm nay tức này trưởng công chúa phong hào, thu hồi này kim ấn, kim sách cập đồng lộc, tịch thu toàn bộ gia sản xung công, từ hôm nay trở đi đến thiết hạm chùa cạo đầu vì nghi, pháp hiệu tính hối, sám hối này hành vi phạm tội, trung thân không được ra chùa. Chiếu Hoa trưởng công chúa không, hiện tại là tĩnh hối pháp sư, tĩnh hối pháp sư vừa nghe, tức khắc trời đất quay cuồng, ngất xỉu. Thánh chỉ cũng nhắc tới tĩnh hối pháp sư một đôi nhi nữ, mệnh Sở Vương nhận nuôi tĩnh hối một đôi nhi nữ, công chúa trong phủ còn lại thứ tử thứ nữ nhóm cùng trong phủ liên can hạ nhân, tiểu thiếp thông phòng chờ, toàn bộ xung quân đến lĩnh Bắc vì nô, trung thân không được rời đi. Trương thị tím huyên chân trước còn tính kế Chiều Hoa trưởng công tư khố, trong nháy mắt liền thành lĩnh Bắc hạ đẳng nô lệ, nàng hô thiên kêu mà, lại kêu trời trời không biết. Tiêu mà không linh, cùng ngày đã bị khoác gông mang khóa áp đi rồi. Trần Hạ bị chỗ lấy cung hình, xung quân đến tân giả kho đi soát buồn cầu, hắn chịu không nổi này phân khuất đục, nguyên là tưởng chết cho xong việc, nhưng nhân hắn mấy năm nay cẩm y hề ngọc thực, dưỡng thành mềm yếu nhút nhát tính tình, cũng chỉ có cùng Chiều Hoa trưởng công chúa có điểm năng lực thôi, kỳ thật là cái ngoài mạnh trong yếu phế vật, bởi vậy liền tự sát dũng khí đều không có, thương hảo sau, đành phải vào tân giả kho, ngày đêm cùng những cái đó buồn cầu làm bạn. Bất quá, hắn cũng không có sống bao lâu. Bởi vì trong cung người đều ma cũ bắt nạt ma mới, hắn là mới tới, lại là đắc tội hoàng thượng bị chỗ lấy cung hình, bởi vậy bọn thái giám đều tới khi dễ hắn, đem không sai biệt lắm cả tòa hoàng cung buồn cầu đều làm hắn một người soát, soát không xong liền đánh gần chết mới thôi hắn. Làm phò mã mấy năm nay, Trần Hạ đã hưởng thụ quán, nào chịu được như vậy tra tấn. Đặc biệt là thiên lãnh sau, nhân thủy quá lạnh, hắn cánh tay lại cả ngày ngâm ở lạnh băng chậu nước chung. Bắt đầu mùa đông không bao lâu liền ngã bệnh. Ốm đau chung, hạp cung bọn thái giám không một người quan tâm hắn, chiếu cố hắn, còn buộc hắn tiếp tục công tác. Mọi người đều nghe nói hắn hành động, đều đối hắn hành vi thực vì khinh thường, cho nên cũng không có người nguyện ý trợ giúp hắn. Tới rồi này bước đồng ruộng, Trần Hạ chính mình cũng biết vậy chẳng làm, sớm biết như thế, phải hảo hảo mà đối đãi Chiều Hoa, an an phận phận làm hắn phò mã. Kỳ thật, Chiều Hoa đối hắn như vậy hảo, hắn hoàn toàn có thể cùng Chiều Hoa ân ân ái ái. vinh hoa phú quý quá cả đời, nhiều sinh chút nhi nữ, giống nhau có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện. Đáng tiếc, lúc trước hắn chấp niệm quá sâu, nếu là sớm nghĩ vậy chút, hắn hà tất rơi xuống như vậy đồng ruộng đâu. Trên đời này không có bán thuốc hối hận, cứ việc Trần Hạ hối ruột đều thanh, đã làm chuyện này như cũng là vô pháp vãn hồi rồi, không ngao đến ăn Tết, liền đi đời nhà ma. Sau khi chết, hắn thi thể bị thái giám dùng một chương phá chiếu cuốn, đánh đổ loạn phần cương tùy tiện chôn, hắn cả đời như vậy kết thúc. Thiết hạm trong chùa, Tĩnh Hối sư thái đối với thanh đăng cổ Phật, tâm như cho tàn giống nhau, rời đi nhi tử cùng trợ phu, nàng sinh mệnh đã như một ngụm giếng cạn giống nhau, không còn cái vui trên đời, hiện tại nàng, chỉ là tồn tại, gần là tồn tại thôi. Phương Nam, Thông Châu Nông An huyện thành, Thẩm Cúc Hoa trong lòng ngực ôm hải tử, chính chuyên tâm cấp hải tử huyến mãi. Đứa nhỏ này là Cúc Hoa sinh, cha mẹ đều còn tưởng rằng hải tử cha là Lý Sinh đâu, cho nên đối này cũng không có sinh ra cái gì dị nghị. Hải tử giáng sinh sau, bọn họ hoan thiên hỷ điệu tiếp nhận rồi cái này tiểu sinh mệnh, cũng đều điên cuồng yêu cái này tiểu gia hỏa nhi. Chỉ có Cúc Hoa biết, chính mình hải tử căn bản không phải cái kia Lý Sinh, rốt cuộc là ai nàng cũng không rõ ràng lắm, có lẽ, cái này đáp án chỉ có Lưu Hỷ biết, rốt cuộc nàng bị xâm phạm lần đó, là Lưu Hỷ đưa nàng về nhà. Vốn tưởng rằng đời này cùng Lưu Hỷ lại vô giao thoa, không thành tưởng bọn họ một nhà dọn đến Thông Châu Nông An huyện sau, Lưu Hỷ thế nhưng cũng dọn tới rồi nơi này, còn theo chân bọn họ làm hàng xóm, quả thực là xảo đến không thể lại xảo. Bất quá, Lưu Hỷ thằng ngãi này đã sửa lại tên, tiêu mang hướng thần, thân phận hộ tịch gì đó đều đã thay đổi, hiển nhiên là không nghĩ lại làm từ trước Lưu Công Công. Vốn dĩ, nàng đối Lưu Hỷ là nàng hàng xóm còn hoài bài xích tâm lý, rốt cuộc hắn biết chính mình như vậy đại một bí mật, vạn nhất nào xem hắn đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài, nàng liền không cần lại làm người. Nhưng mà, Lưu Hỷ thế nhưng trước nay không nói, nhìn đến nàng có thai sau, biểu tình thế nhưng so nàng cha mẹ đều phải cao hứng, hôm nay đưa một con gà đen, ngày mai đưa một cây láo tham cho nàng bổ thân mình, các loại dưỡng thai dược phẩm, đồ bổ, càng là nước chảy đưa lại đây, nếu không phải hắn có hoạn quan thân phận, nàng đều phải hoài nghi hắn chính là hài tử cha. Đối Lưu Hỷ ân cần, Thẩm Lộ Minh vợ chồng nhưng thật ra thực thản nhiên tiếp nhận rồi, bọn họ lý giải là, Lưu Hỷ theo chân bọn họ vốn chính là bằng hữu, hiện giờ đều lưu lạc ở trời xa đất lạ địa phương, hai nhà người đi lại thân cận chút cũng là hẳn là. Lại nói, Cúc Hoa cùng Hoàng hậu nương nương muốn hảo, nói không chừng là Hoàng hậu nương nương ủy thác hắn quan tâm bọn họ toàn ra đâu. Cúc Hoa chân chính đối hắn từ bỏ thành kiến, là nàng sinh sản ngày nào đó. Sinh sản khi, Cúc Hoa bởi vì ngày thường đồ bổ ăn quá nhiều, hài tử quá lớn, thế nhưng ngoại ý muốn khó sinh, Nông An huyện nổi danh bà mụ đều bị cha số tiền lớn mời tới, nhưng nàng lăn lộn một ngày một đêm, lại như cũ không có thể đem hài tử sinh hạ tới, bà đỡ nhóm đều nói không được, làm cha mẹ ở hài tử cùng nàng chi gian tuyển một cái. Nàng ngày thường tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng tại đây mấu chốt thời khắc, lại rất nghiêm túc yêu cầu cha mẹ đem sinh tồn cơ hội nhường cho nàng hài tử, bằng không nàng cũng nhất định sẽ tự sát. Thẩm Lộ Minh vợ chồng chính ai ai khóc lóc, Lưu Hỷ đột nhiên xông tới, phải cho Cúc Hoa đỡ đẻ. Cũng công bố Hoàng hậu nương nương sinh sản khi hắn liền ở bên cạnh nhi, nhìn đến những cái đó trong cung bà đỡ y hẻ nữ như thế nào đỡ đẻ, bởi vậy cũng coi như là có đỡ đẻ kinh nghiệm, nhất định có thể giúp Cúc Hoa đem hài tử bình an đỡ đẻ xuống dưới. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, này một chút Thẩm Lộ Minh vợ chồng cũng không có khác biện pháp, đành phải ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, niệm cập hắn thái giám thân phận, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, khiến cho hắn đi vào đỡ đẻ. Lưu Hỷ đi vào khi, cấp Cúc Hoa uống lên một chén thuốc, nói là bổ lực bổ khí, nào chỉ Cúc Hoa uống xong đi sau, liền hoàn toàn ngất xỉu. Tỉnh lại khi, nàng bụng đã không, hài tử cũng đã không còn nữa. Mẫu thân thủ nàng, nước mắt lưng tròng nói cho nàng nói, là Lưu Hỷ mổ ra nàng bụng. Đem hài tử lấy ra, nàng bụng hiện tại đã bị hắn cấp phùng thượng. Cái này quá trình nghe tới tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng kết quả lại là thực đáng mừng. Hài tử đại nhân đều bình an, cái kia mổ bụng lấy ra béo tiểu tử thế nhưng có 10 cân trọng, nếu là bằng sinh nói, thật đúng là sinh không ra đâu. Kinh này một chuyện sau, Thẩm gia đem Lưu Hỷ, không, là Mang Hướng Thần coi như đúng rồi cứu mạng ân nhân, đi lại càng thân cận. Mang Hướng Thần chủ động yêu cầu làm Thẩm gia béo tiểu tử chan nuôi. Đối kêu béo tiểu tử yêu thích trong mắt mà dường như, quả thực cùng chính mình thân nhi tử giống nhau đau. Khi không có ai, Thôi Thị thường thường đối S.H.E. Thẩm Lộ nói rõ, đáng tiếc này Mang Hướng Thần là cái hoạn quan, bằng không, chúng ta Cúc Hoa theo hắn nhưng thật ra không tồi, đứa nhỏ này có năng lực, lại là cái nhiệt tâm thành ý, còn không có cha mẹ người nhà, nếu là hắn là cái thật nam nhi, chúng ta đem hắn kẻ lến rể, nói vậy hắn cũng là vui. Thẩm Lộ Minh cũng như vậy cảm thấy, xem Mang Hướng Thần yêu thích thẩm 10 cân trình độ. Đem Cúc Hoa đính hôn cho hắn, làm hắn làm Thẩm ra tới cửa con rể, hắn nhất định vui. Đáng tiếc, mang hướng thần là hoạn quan, này đó ý tưởng cũng chỉ có thể là ngẫm lại, căn bản là không thực tế. Qua năm một ngày nào đó, mang hướng thần gã sai vật đống nhiên cấp Thẩm Lộ Minh đưa tới một phần thiệp mời, mời Thẩm Lộ Minh tham gia mang hướng thần mở một tòa nhà tám. Hai nhà người tới Nông An huyện sau, đều không có làm cái gì nghề nghiệp, bởi vì đều là gia tài bạc triệu chủ nhân, liền tính là cái gì cũng không làm, chỉ bằng vào sống bằng tiền dành dụng nhi, cũng đủ bọn họ nằm ăn mấy lời. Hiện giờ mang hướng thần thế nhưng khai nổi lên nho nhỏ nhà tám, thật là làm Thẩm Lộ Minh vợ chồng ngoài ý muốn. Bất quá, hai vợ chồng thực mau liền bình thường trở lại, rốt cuộc mang hướng thần còn trẻ, không giống bọn họ dường như có thể ngậm kẹo đùa cháu, hắn một người tuổi trẻ hậu sinh, nếu cả ngày ăn không ngồi rồi nói, thực mau liền sẽ xa đoạn. Nhà tắm mua bán tuy rằng tiểu, nhưng tốt xấu là cái nghề nghiệp, có này phân sự nghiệp, hắn sau này nhật tử là có thể phong phú nhiều. Mang hướng thần nhà tắm định ở 3 tháng sơ tam Tết Thượng Tị hôm nay khai trương. Tết Thượng Tị, tập tục xưa lấy này ngày ở Thủy Biên tẩy dơ bẩn, hiến tế tổ tiên, gọi là phất hế, tu hế. Tuy rằng kinh thành Tết Thượng Tị lấy Thủy Biên ăn tiệc là chủ, nhưng Phương Nam lại vẫn là theo tập tục xưa, lấy tẩy dơ bẩn, hiến tế tổ tiên là chủ. Mang hướng thần tuyển tại đây một ngày khai trương, đối hắn sinh ý có cực đại trợ giúp. Khai trương hôm nay, rất nhiều người đều tới phao tắm, Thẩm Lộ Minh cũng ở trong đó. Đương hắn ngâm mình ở nóng hầm hập trong hồ nước, đang chuẩn bị kêu một cái mát xa gã sai vặt lại đây cho hắn mát xa giải lao thời điểm, mang hướng thần bỗng nhiên vào được. Người khác nhìn đến mang hướng thần thời điểm, đều không có cái gì biểu tình, đều là nam nhân sao, lớn lên đều không sai biệt lắm, không có gì nhưng kỳ quái. Nhưng Thẩm đại nhân nhìn đến mang hướng thần thân mình sau, kinh ngạc nhoáng lên, hơi kém một đầu ngã quỵ ở trong nước. Nương A, thằng ngãi này nơi nào là thái giám? Rõ ràng là cái kiện toàn nam tử sao? Nam nhân trên người nên lớn lên đổ vật hắn một kiện cũng chưa thiếu trường, hắn thật là mù, thế nhưng không thấy ra tới hắn là cái giả thái giám, này. Đông dưng, hắn lại nghĩ đến mang hướng thần cho hắn nữ nhi sinh mổ, tiến hắn nữ nhi trong phòng xem 10 cân cảnh tượng, tức khắc hỗn độn. Mang hướng thần nhìn đến Thẩm Lộ Minh biểu tình, trong lòng thập phần vừa lòng, hắn đã gấp không chờ nổi muốn cùng Cúc Hoa tổ kiến gia đình, trở thành 10 cân danh chính ngôn thuận cha. Phao xong tắm, Thẩm Lộ Minh ép trở lại bay nhanh về đến nhà, kêu tới vợ Thôi Thị. Không được miệng nói, quái thay, thật là quái thay. Thôi Thị đang ở hống 10 cân, thấy trượng phu một bộ thất trương thất trí bộ dáng, nói, làm sao vậy, chuyện gì nhi đem ngươi quái thành như vậy. Thẩm Lộ Minh thấp giọng nói, phu nhân, ta nói cho ngươi một sự kiện nhi, ta phát hiện Lưu Hỷ, không, là mang hướng thần, hán cái gì a? Thấy trượng phu ấp a ấp úng, thẩm phu nhân không kiên nhận thúc giục. Hải, ta phát hiện hắn, thế nhưng không phải thái giám, là cái thật nam nhi. Bị Thôi Thị một truy, Thẩm Lộ Minh lập tức nói ra. Thôi Thị cười nói, ngươi này đầy miệng hỗn lời nói đồ vật, toàn kinh thành người đều biết hắn là hoàng hậu nương nương bên người nhi nhất đắc lực đại thái giám, ngươi lại phát hiện hắn không phải thái giám, nhìn đem ngươi có thể. Vừa nghe phu nhân nghi ngờ hắn, Thẩm Lộ Minh nóng nảy, thanh âm cũng cao không ít, nói, ta là nói thật, phu nhân, mang hướng thần hắn thật sự không phải thái giám, hôm nay ở nhà tắm chúng ta một cái ao phao tắm, ta xem đến rõ ràng, hắn xác thật không phải thái giám. Dài quá thật lớn một con chim đâu. Biết được việc này, Thẩm phu nhân cũng bị hoảng sợ, lắp bắp nói, Hoàng Thiên Bồ Tát, đây là thật vậy chăng? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Chương 96 Lưu Hỷ cầu hôn. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền tiến vào tháng 5 phân, thời tiết càng ngày càng nhiệt, so năm rồi còn muốn nhiệt đến nhiều. Hiện giờ đã gần 2 tháng đều không có trời mưa, nạn hạn hán đã có manh mối. Xem ra, Ninh Hoài Tú lời nói không giả, đại hạn lập tức tiến đến. May mà nông dân hoa màu đều đã loại đi xuống, chỉ kém tới một trận mưa. Đáng tiếc chính là, ông trời lại không có một tia trời mưa dấu hiệu, bất quá không quan trọng, Nam Cung Giật trước 2 năm làm rất nhiều chuẩn bị, lúc này liền phái thượng công dụng. Từ trước, hắn tăng lớn lực độ khởi công xây dựng đập chứa nước, hồ chứa nước, các thôn trấn đánh đến thâm giếng, đều có thể vì các bá tánh cung cấp sung túc nguồn nước, trừ bỏ dùng để uống thủy, còn có thể dẫn thủy tới đồng ruộng. Bởi vì Nam Cung Giật coi trọng, các nơi khu trữ nước lượng đều rất cao. Phương Nam mỗi điều nổi danh sông lớn tuyến đường chính thượng mở bao nhiêu điều phân lưu, sở hữu, đại hạn đối các bá tánh nhật tử tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Ít nhất nước ăn cùng tưới đều không có vấn đề. Bởi vì nạn hạn hán ấn Nam Cung Giật đoán trước chung như vậy xuất hiện, làm hắn ở đại thần cùng với bá tánh chung hy vọng lại tăng lên rất nhiều. Các bá tánh đều nói bệ hạ cho nên có thể trước tiên biết nạn hạn hán phát sinh, đây là ông trời cấp chân long thiên tử cảnh kỳ. Này đó đồn đãi ở rất lớn trình độ thượng trấn an các bá tánh tâm. Hơn nữa bệ hạ khởi công xây dựng sức nước tài nguyên có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt dùng thủy. Hơn nữa nghe nói bệ hạ mấy năm nay không thiếu chữ hàng lương thực, làm cho bọn họ mặc dù đối mặt thiên tai cũng đều đạm nhiên đối mặt, không có ứng có lo lắng sốt ruột cùng nóng nảy bất an. Bởi vì mọi người đều biết, có chân long thiên tử phù hộ, điểm này nhi thai nạn sẽ thực mau quá khứ. Còn có chút nhân gia lập hiểu rõ Nam Cung Giật cùng Thải Vi Trường Sinh bài vị, sớm muộn gì ba nén hương cung phụng, làm cho bọn họ phù hộ nhà mình bình bình an an. Phải biết rằng, đương kim thánh thượng chính là chân long hạ phàm, chịu trời cao che chở, cầu hắn phù hộ tổng sẽ không sai. Dĩ vãng các triều các đại, mỗi một lần thiên thai tiến đến khi, nếu là người đương quyền không xử lý tốt, thiên hạ đều sẽ phát sinh trình độ nhất định dung chuyển, thậm chí còn có, nạn dân sẽ bị kích động lên, xả kỳ tạo phản, mà lúc này đây, lại là liền cái bọt sóng cũng không kích khởi. Hiện giờ triều đình, đã thành các ba cánh người tâm phúc, đại gia ủng hộ còn không kịp đâu, lại như thế nào sinh ra khác ý niệm. Mấy năm nay, Hoàng thượng tuy rằng đại tu thủy lợi, quảng độn lương thảo, lại không có tăng thêm các bá tánh lao dịch. Khởi công xây dựng thủy lợi, mua sắm lương thảo tiền tài, nghe nói đều là Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương phái người ở các quốc gia các nơi buôn bán trong Hoàng cung lịch đại tích cóp xuống dưới chân bảo đoạt được, không làm bá tánh hoa một văn tiền. Hiện giờ các bá tánh bạch bạch được lợi, bọn họ trong lòng đối Hoàng thượng Hoàng hậu cảm kích chi tình, quả thực khó có thể nói nên lời. Nếu là không có Hoàng thượng anh minh quyết sách, rất nhiều thai khu bá tánh này sẽ đều xa rời quê hương, đến nơi khác đi chạy nạn trên đường vì tồn tại xuống dưới, rất có khả năng sẽ đã chịu cũng người khác mê hoặc, làm hạ đại nghịch bất đạo việc. Hiện giờ triều đình dân tâm sở hướng, muốn sấn loạn khởi sự người tự nhiên cũng liền hành quân lặng lẽ. Rốt cuộc kích động an cư lạc nghiệp ba tánh tạo phản, không phải dễ dàng như vậy làm được. Có cái nào áo cơm vô ưu ba tánh, sẽ xuẩn đến đi giúp người khác tạo đã cứu bọn họ Hoàng thượng phản đâu. Nhớ trước đây Nam Cung Giật đưa ra bốn phía khởi công xây dựng thủy lợi, mua sắm lương thực thời điểm. Rất nhiều quan viên đều cầm phản đối thái độ, cảm thấy Nam Cung Giật đề nghị quá không đáng tin cậy, chỉ dựa vào một giang hồ thuật sĩ nói mấy câu, liền như thế đại động can qua, hao tài tốn của, thật sự không phải minh quân việc làm. Thậm chí liền Cảnh Quốc Công đều đối hắn quyết sách cầm hoài nghi thái độ. Cũng may Nam Cung Giật không có nghe theo bọn họ, hắn lực bài chúng nghị, kiên trì mình thấy, trải qua thật mạnh khó khăn, rốt cuộc đem chống hạn công tác thực thi xong. Này đó thần tử nhóm tuy rằng không phục Nam Cung Giật quyết sách, nhưng là không có biện pháp, thiên tử hạ chỉ. Bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút nói thầm. Hiện giờ, nạn hạn hán đã đến, các đại thần nghĩ đến bệ hạ mấy năm nay làm sự tình, không khỏi rất là kính nể, lại bắt đầu khen ngợi thánh thượng phòng ngừa chú đáo, nhìn xa trông rộng, đương nhiên, trong lòng đối với hoàng thượng kính sợ chi tâm lại nhiều vài phần. Các nơi tình hình tai nạn không ngừng mà báo tiến cung, Nam Cung Giật một bên xem xét tình hình tai nạn, một bên cân nhắc kia chỗ thai khu mấy năm nay sở làm chống hạn công tác thành quả. Cuối cùng đến ra kết luận rất lạc quan, đó là những cái đó địa phương đều có thể ứng phó này đó nạn hạn hán. Tuy rằng tình hình tai nạn nghiêm trọng, lan đến gần hơn phân nửa cái Đại Tấn Quốc, nhưng bởi vì có Nam Cung Giật phía trước đầy đủ chuẩn bị, này đó tình hình hạn hán sinh ra hậu quả các nơi phương đều có thể giải quyết dễ dàng. Thọ Tiên Cung. Thải Vi khoanh chân ngồi ở trên giường đất, trên mặt đất bãi hai cái cực đại băng bồn nhi, bốn cái tuổi trẻ cung nữ cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt, gió lạnh nhẹ nhẹ đánh úp lại, nhút nhát cực kỳ. Bởi vì chống hạn giai đoạn trước công tác làm tốt lắm, này một chút, đại nạn hạn hán một chút cũng chưa ảnh hưởng đến bá tánh sinh hoạt, cũng không ảnh hưởng đến hoàng hậu nương nương rất tốt tâm tình. Nàng bưng lên nước ô mai, ý bảo ngồi ở cự nàng không xa ghế mây thượng Mạc Thư Nhã, cười nói, nếm thử đi, đây là mới vừa ngao tốt nước ô mai, bên trong bỏ thêm đường phèn, mơ chua cùng khối băng nhi, cái này tiết uống xong đi nhất giải nhiệt. Mạc Thư Nhã bưng lên nước ô mai uống một ngụm, lược hạ cái ly, nói, nương nương nói rất đúng. Này nước ô mai quả nhiên so chè đậu xanh giải nhiệt đâu. Hiện giờ, Mạc Thư Nhã đã là cái 17 tuổi đại cô nương, nàng ăn mặc khéo léo triều phục, dung nhan lược hiện tiểu tụy, người ngồi đến trung quy trung củ, cùng Thải Vi nói chuyện tất cung tất kính, theo trước gái nói hái cười, khôi hài hài hước hình tượng khác nhau rất lớn. Thải Vi nhìn thấy nàng cái dạng này, không cấm nhuyễn miệng cười, nói, ngươi này ra hầu, định là tiến cung trước lại bị bà ngoại huấn đạo, mới quả nhiên bày ra như vậy một bộ trung quy trung củ bộ dáng tới, thật buồn cười. Mạc Thư Nhã cực mất tự nhiên cười cười, mang theo vài phần xấu hổ biểu tình, nói, bà ngoại là huấn đạo Thư Nhã vài câu, bất quá, Thư Nhã cũng lớn, đã sớm không giống khi còn nhỏ như vậy bướng bỉnh không hiểu chuyện. Kỳ thật, Thải Vi nhưng thật ra thích nàng khi còn nhỏ ngây thơ chất phác, hoặc bắt bướng bỉnh bộ dáng, loại này quy quy củ củ tiểu thư khuê các bộ dáng, nàng thiệt tình không mừng. Đặc biệt là nhìn thấy Thư Nhã kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, đổi làm từ trước, nàng đã sớm đem trong lòng nói ra tới. Làm sao giống hiện tại đúng vậy do dự, không dám mở miệng đâu. Ngươi lần này tiến cung, nhưng có chuyện gì nhi tìm buồn cung sao? Thấy nàng vẫn luôn không mở miệng, Thải Vi nhịn không được đem lời nói làm rõ. Thư Nhã cắn môi, cưng một lát sau, nói, không, Không có, cũng chỉ là thật lâu không thấy nương nương, đặc tới cấp nương nương thỉnh an. Thấy nàng không muốn nói rõ, Thải Vi cũng không có tiếp tục truy vấn, dò hỏi nàng về lao phu nhân thân mình cùng Phỉ Nhi một chút sự tình. Phỉ Nhi từ sinh song thượng một thai, giữa mấy tháng sau lại có mang, hiện giờ đều đã hơn 2 tháng, nghe nói thai giống củng cố, thích an toàn. Mọi người đều nói nàng này một thai định là nam đinh, Phỉ Nhi chính mình lại không có quá lớn nắm chắc, bởi vì ở biết chính mình mang thai mấy ngày hôm trước, nàng vẫn luôn nằm mơ mơ thấy hoa viên tới. Không phải nói mơ thấy hoa nhi sinh nữ hoa sao. Cùng toan nhi cay nữ tưởng so, nàng càng tin tưởng cảnh trong mơ nói đến. Thím thực hảo, có thể ăn có thể uống, ta tử kỳ thúc thúc trừ bỏ thượng triều, còn lại thời gian đều bồi ở bên người nàng nhi, đều kém không đem nàng khiêng bản nhi cung đi lên. Mạc Thư Nhã nói một chút đều không khoa trương, Mạc Tử Kỳ đối Phỉ Nhi tốt chuyện này, toàn bộ đại tấn người đều biết đến, hai người bọn họ cũng là tự do yêu đương, tự do kết hợp, cho nên, cảm tình muốn so với kia chút môi trước chi ngôn phu thê gian thân cận rất nhiều. Nghe nói Phỉ Nhi ở cữ trong lúc, vẫn luôn là từ Mạc Tử Kỳ tự mình chiếu cố, châm trà đổ nước, rửa sạch thân mình, không có chỗ nào mà không phải là hắn tự mình làm, tuyệt không mượn tay với người. Bởi vì Mạc Tử Kỳ nghe nói, nữ nhân ở cữ khi dễ dàng nhất sinh bệnh, làm hạ bệnh phải mang cả đời, cho nên, vì an toàn khởi kiến, Phỉ Nhi sở hữu sự vật Mạc Tử Kỳ cái gì đều tự tay làm lấy, đem Phỉ Nhi hầu hạ trắng trẻo mập mạp, so với phía trước ước chừng béo 10 cân. Cũng may Phỉ Nhi lớn lên cao, bằng không, đều sắp biến thành tiểu phi bà. Phỉ Nhi thẩm thẩm hảo có phúc khí A, gả cho ta thúc thúc như vậy tốt nam nhân. Nói lên Mạc Tử Kỳ đối Phỉ Nhi hảo, Mạc Thư Nhã nhịn không được thở dài một câu. Thải Vi cười nói, hâm mộ nhân ra làm cái gì? Ngươi nếu cũng muốn gả một cái đối với ngươi tốt như vậy nam nhân, bằng ngươi Lý Quốc công phủ thiên kim thân phận, hẳn là một chút đều không khó khăn, chỉ cần ngươi gật đầu, bổn cung bảo đảm, ngày mai lúc này, đã có một đám người được chọn. Thư Nhã cười cười, nói, nương nương mau đừng giễu cợt ta, duyên phận loại sự tình này là khả ngộ bất khả cầu, ta nhưng không nghĩ tìm một cái bởi vì Lý Quốc công phủ thế lực mới rất tốt với ta nam nhân. Thải Vi nói, cũng là, như ngươi theo như lời, duyên phận là khả ngộ bất khả cầu, gặp cố nhiên may mắn, nếu ngộ không đến, đó là mạng ngươi chung không có kia phân phúc khí, nhưng cũng không cần vì thế phí thời gian năm tháng, chậm trễ thanh xuân. Bổn cung cảm thấy, liền tính là không gặp được có duyên người, nhưng trong nhà giúp đỡ tương xem, có phẩm hạnh ưu tú, tuổi tác và diện mạo tương đương hảo hậu sinh, liền gả cho đi, ngươi năm nay đã 17, ở phí thời gian 2 năm, đã có thể muốn thành gái lỡ thì. Lời này là lão phu nhân ủy thác Thải Vi cùng Thư Nhã nói. Nhân Thư Nhã tổng cũng không chịu tìm nhà chồng, ai một cùng nàng đề gả chồng nàng liền với ai cấp, lão phu nhân cùng võ thị đều lấy nàng không có cách, đành phải xin giúp đỡ Thải Vi, làm Thải Vi giúp đỡ khuyên nhủ nàng. Thải Vi là hoàng hậu, nàng tính tình lại dã, cũng không dám cùng hoàng hậu nương nương tức giận, cho nên liền thỉnh Thải Vi hỗ trợ khuyên nhủ nàng. Hiện giờ Thải Vi đem nói ra tới, Thư Nhã xác thật không dám cùng Thải Vi tức giận, nhưng là nghe được Thải Vi đề cập làm nàng tìm nhà chồng chuyện này, vẫn là có chút bài xích. Nàng đứng lên, nói, nương nương, ta tiến vào có trong chốc lát, cần phải trở về, ngại nhưng có nói cái gì mang cho Phỉ Nhi thẩm thẩm sao. Thấy nàng như thế trôn tránh tìm nhà chồng đề tài, Thải Vi cũng không thể nơi hà, nha đầu này nhất định là có người trong lòng, bằng không sẽ không như vậy bài xích tìm nhà chồng, chỉ là, nàng người trong lòng là ai đâu. Lão phu nhân cùng võ thị từng lặng lẽ hỏi qua nàng, nhưng nha đầu này khẩu phong thực hẳn, cắn răng chính là không nói, còn một mực chắc chắn căn bản không có cái gì người trong lòng. Nếu không có người trong lòng, gì đến nỗi vừa nghe gả chồng biến sắc liền đâu. Thải Vi suy nghĩ, nói, không có gì lời nói, biết Tử Kỳ đem nàng chiếu cố thực hảo, ta thực yên tâm. Mạc Thư Nhã hướng Thải Vi hành lễ, chậm rãi hướng ra phía ngoài thối lui, đi mau tới cửa nhi thời điểm, nàng đống nhiên ngừng bước chân, đột nhiên quay người lại, như là hạ rất lớn quyết tâm dường như, bình tĩnh nhìn Thải Vi, nói, nương nương, ngài có biết Lưu Hỉ Lưu Công Công rơi xuống. Thải Vi lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Mạc Thư Nhã. Trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cập Lưu Hỉ, hay là, nàng trong lòng người kia là Lưu Hỉ. Chính là, không đúng à, nàng cũng không biết Lưu Hỉ đã khôi phục nam nhi thân, lại như thế nào sẽ đối Lưu Hỉ sinh ra cái loại này cảm tình đâu. Nàng cũng nhìn Mạc Thư Nhã, bình tĩnh nói, hắn đã chán ghét kinh thành, đến một cái không có người nhận thức hắn địa phương đi sinh sống. Nếu là ngươi rất muốn liên lạc hắn nói, bổn cung nhưng thật ra có thể giúp ngươi hỏi một chút hắn, xem hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi liên hệ. Mạc Thư Nhã mặt đỏ, trong ánh mắt nhiều vài phần thiếu nữ co quắp cùng ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, ân, đa tạ hoàng hậu nương nương. Nhìn đến nơi này, Thải Vi đã hoàn toàn minh bạch, nàng khiếp sợ không thôi, nguyên lai, Thư Nhã trong lòng người kia, thế nhưng là, Lưu Hỉ. Lưu Hỷ là đê tiện hoạn quan xuất thân, nô tịch, mà Mạc Thư Nhã là Lý Quốc công phủ con vợ cả thiên kim tiểu thư, ở Đại Tấn Quốc chỉ ở sau công chúa quý nữ, hai người thân phận một trời một vực, muốn kết hợp là căn bản không có khả năng, khó trách bằng lao phu nhân cùng võ thị như thế nào hỏi, Thư Nhã cũng không chịu nói rõ đâu. Bất quá, hiện tại bất đồng, Lưu Hỷ đã không còn là hoạn quan, mà là một cái chân chính nam nhân. Nếu là Thư Nhã thật sự nguyện ý gả cho hắn mà Lưu Hỷ lại vừa lúc nguyện ý cưới nàng lời nói, nàng vui thành toàn bọn họ. Ở nàng trong lòng, Lưu Hỷ là xứng đôi Đại Tấn Quốc bất luận cái gì một cái thiên kim quý nữ ưu tú nam nhân. Tiến đi Thư Nhã, Thải Vi vội vàng đem vẹn phóng ra, làm nó tra một cha Lưu Hỷ rơi xuống. Từ Lưu Hỷ rời đi, Thải Vi liền vẫn luôn vội vàng giúp Nam Cung Giật chống thiên thai sự, còn chưa bao giờ chú ý quá vị này lão bằng hưu ở đâu đặt chân, hiện tại đang làm cái gì đâu. Vẹt lĩnh mệnh sau. Vỗ cánh bay ra đi, Thải Vi lấy ra tháng này hậu cung sổ sách, một tờ hạch toán lên. Nam Cung Giật hậu cung chỉ có Thải Vi một người, mặt khác còn có ba cái bánh bao, trừ cái này ra còn có Thái Thượng Hoàng lưu lại mười mấy Thái Phi Thái Tần nhóm, chi tiêu tiêu phí lại đều là có lệ. Cho nên, chứng thực hảo tính, hơn nữa Thải Vi tính 5-6 năm, hiện giờ tính lên, quả thực ngựa quen đường cũ, dễ như trở bàn tay. Một tháng trướng, Thải Vi chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, liền hạch toán rõ ràng. Chủ nhân, ngài đoán ta nhìn thấy gì? Bên hai, vẹn đại kinh tiểu quái kêu lên, thanh âm chói tai cực kỳ. Thải Vi khép lại sổ sách, nói, làm sao vậy, lúc kinh lúc giống. Vẹn kích động nói, chủ nhân, Lưu Hỷ cư nhiên cùng Cúc Hoa ở bên nhau, bọn họ thành phu thê, hơn nữa, liền hài tử đều có. Gì? Ngươi nói gì? Tin tức này quá làm Thải Vi cảm thấy ngoài ý muốn, Lưu Hỷ cùng Cúc Hoa. Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau đâu? Phía trước ở kinh thành thời điểm, không thấy ra bọn họ hai người có cái gì ái muội tình tô a, hơn nữa, nàng không có nhớ lầm nói, Cúc Hoa vẫn luôn đều thực chán ghét Lưu Hỷ, như thế nào sẽ gả cho Lưu Hỷ đâu. Vẹt, đi giúp ta cha cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thải Vi bắt quái chi tâm bị khơi mào tới, phân phó vẹt, đuổi theo cha Lưu Hỷ cùng Cúc Hoa chi gian chuyện này. Kỳ thật, ở biết được Lưu Hỷ là nam nhi phía sau, Cúc Hoa cái thứ nhất ý tưởng, chính là thằng nhãi này là 10 cân thân cha. Bằng không hắn sẽ không đối 10 cân như vậy hảo, tốt đều thái quá, một ngày nhìn không tới đều không được, bế lên 10 cân khi liền không muốn buông tay, có đôi khi 10 cân kéo đến hắn trên người hắn cũng không chút nào để ý, còn ha hả cười không ngừng. 10 cân cũng phi thường thích Lưu Hỷ, đại khái là thân tình thiên tính cho phép, mỗi lần Lưu Hỷ cùng Thẩm Lộ Minh cùng nhau muốn ôm 10 cân khi, kia tiểu tử luôn là vùng vây tiểu béo tay hướng Lưu Hỷ trong lòng ngực buôn, đem Lưu Hỷ mị đến miệng đều khép không được. Bất quá, liền tính hắn là 10 cân thân cha, Cúc Hoa cũng sẽ không tiếp thu hắn, nàng vô pháp tiếp thu một cái thừa nàng hôn mê, đối nàng thi bạo đê tiện tiểu nhân, nàng tình nguyện hài tử ở gia đình đơn thân lớn lên, cũng không muốn như vậy một cái ti tiện nam nhân trở thành phu thê. Thẩm Lộ Minh vợ chồng ở tiếp nhận rồi Lưu Hỷ là nam nhân sự thật sau, liền nóng lòng muốn thử, tưởng kén rể Lưu Hỷ vì thế, nhưng là lại bị Cúc Hoa kiên quyết quyết đoán cự tuyệt. Có lý sinh vết xe đổ, bọn họ không dám cưỡng bách nữa nữ nhi tiếp thu cái nào nam nhân, thấy Cúc Hoa nhất định không chịu tiếp thu Lưu Hỷ. Cặp vợ chồng già tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng đành phải đánh mất kén rể Lưu Hỷ vì con rể ý niệm. Không nghĩ tới, ở nhìn thấy Lưu Hỷ thân phận thật sự không đến nửa tháng, Lưu Hỷ cư nhiên tự mình tới cửa cầu hôn. Thẩm Lộ Minh vợ chồng kinh hỉ đan sen, bọn họ vốn là vừa ý Lưu Hỷ, hiện giờ Lưu Hỷ có thể chủ động tới cửa cầu hôn, đối bọn họ tới nói quả thực là bầu trời rớt xuống cái đại bánh có nhân nhi dường như. Tuy rằng ở cha mẹ trong mắt, chính mình hài tử vĩnh viễn là tốt nhất. Nhưng bọn hắn nữ nhi dù sao cũng là thành quá thân, còn mang theo cái con chồng trước hài tử, giống nhau có tiền nam nhân là sẽ không tiếp thu như vậy nữ nhân, nhưng Lưu Hỷ lại thành ý 10 phần, không chỉ có tự mình tới cửa cầu hôn, còn chủ động yêu cầu ở rể. Nay phân thành ý làm Thẩm Lộ Minh vợ chồng mừng rỡ như điên, thụ sủng nhược kinh, vội không ngừng đi làm nữ nhi tư tưởng công tác. Cúc Hoa cười lạnh nói, ta muốn đích thân trông thấy hắn, lộng biết rõ ràng hắn vì cái gì muốn cưới ta một cái mang hài tử phụ nhân, bằng hắn tài lực. Đó là cưới huyện lệnh thiên kim cũng dư giả. Hai vợ chồng cảm thấy nữ nhi nói có lý, liền an bài bọn họ đơn độc gặp mặt nhi. Gặp nhau thời điểm, Cúc Hoa nói thẳng nói, ngươi vì cái gì tưởng cưới ta? Bằng ngươi tài lực, cưới Đại Tấn Quốc bất luận cái gì một vị thiên kim tiểu thư đều dư giả, tội gì muốn cưới ta như vậy một cái sinh quá hải tử phụ nhân đâu. Lưu Hỷ so nàng càng trực tiếp, nói, bởi vì ta chính là 10 cân thân cha, ta phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Hạ Hoa, nguyên lai ngày đó xâm phạm ta hỗn đản thật là ngươi. Lao nương liều mạng với ngươi. Cúc Hoa phỏng đoán bị chứng thực, nàng phẫn nộ đứng lên, nắm Lưu Hỷ liền đánh. Lưu Hỷ không có đánh trả, đứng ở chỗ đó mặc cho Cúc Hoa tay đấm chân đá phát tiết cảm xúc. Đánh mệt mỏi, Cúc Hoa không lưng đỡ đầu gối thở hổn hển, máng, ngươi Lan, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, càng đừng nghĩ ta có thể gả cho ngươi, Lan, lập tức Lan. Lưu Hỷ không có động, trầm giọng nói, ngươi đánh cũng đánh xong, tổng nên dung ta nói hai câu đi, chính là triều đình khâm định tử tù, còn cho phép cấp cái chống án cơ hội đâu. Cúc Hoa cắn răng nói, ngươi làm đều làm, còn có cái gì hảo thuyết. Bằng ngươi làm hạ xấu xa chuyện này, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, ngươi cũng mơ tưởng làm ta nhi tử nhận ngươi. Nàng biết hải tử là Lưu Hỷ uy hiếp, cố ý lấy hải tử dùng sức kích thích hắn, quả nhiên, Lưu Hỷ ở nghe được nàng nói lên không cho nhi tử nhận hắn thời điểm, trên mặt chợt hiện vẻ đau xót, gian nan nói, Cúc Hoa, chuyện này không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta cũng là người bị hại. Nói, đem cảnh thế tử cùng Hoắc Khải liên thủ thiết kế chuyện của hắn một năm một mười nói cho Cúc Hoa. Cũng nói, ra như vậy sự ta cũng thực xin lỗi, nhưng là ngay lúc đó dược hiệu quá mãnh liệt, căn bản không phải người có thể khống chế được, hiện giờ sự tình đã xảy ra, ta nguyện ý dốc hết sức gánh vác trách nhiệm, sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi mẫu tử, cho các ngươi mẫu tử ổn định, vui sướng sinh hoạt, hy vọng ngươi có thể cho ta bồi thường ngươi cơ hội. Chương 97 Thiên Thu Tiết. Anh Ca Nhi chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem Lưu Hỷ cùng Cúc Hoa sự tình đã điều tra xong. Thải Vi biết được hai người kết duyên tiền căn hậu quả sau, từ đấy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, chỉ tiếc, kinh thành khoảng cách Thông Châu mấy ngàn dặm xa, nàng một chốc vô pháp đi nơi đó theo chân bọn họ gặp nhau, chỉ có thể xa xa mà chúc phúc bọn họ bãi. Một tháng sau, Thải Vi triệu kiến Mạc Thư Nhã, tiếc nuối nói, bổn cung đã tìm hiểu rõ ràng, Lưu Hỷ năm trước ở Ly Kinh trên đường bất hạnh gặp được bọn cướp, đã chết. Nói như vậy Lưu Hỷ, Thải Vi cũng phi thường ấy nấy, nhưng là vì tuyệt Mạc Thư Nhã niệm tưởng, cũng chỉ hảo nói như vậy, bằng không, bằng Mạc Thư Nhã xúc động tính tình, không chừng làm ra cái gì điên cuồng chuyện này đâu. Mạc Thư Nhã biết được Lưu Hỷ tin người chết, đã kích thích đáng tức thất thanh khóc giống, hơi kém chết ngất qua đi, cuối cùng, nàng thất hồn lạc phách rời đi Thọ Tiên Cung, liền ít nhất cáo lui chi lễ đều đã quên hướng Thải Vi được rồi. Bất quá, Thải Vi sẽ không bởi vậy mà quái nàng, chỉ hy vọng cô gái nhỏ này có thể nhanh lên nhi tử chuyện này đi ra. Kỳ thật, nếu không phải Lưu Hỷ đã cưới Cúc Hoa, Thải Vi nhưng thật ra rất vui lòng thành toàn Mạc Thư Nhã cùng Lưu Hỷ, nhưng Cúc Hoa vận khí so Mạc Thư Nhã hảo, chiếm tiên cơ, may mắn gả cho Lưu Hỷ. Lưu Hỷ là hiện đại người, trong óc trang cũng là hiện đại tư tưởng, hắn sẽ không giống thời đại này nam nhân như vậy tam thê tứ thiếp, nếu cưới Cúc Hoa, liền sẽ đối nàng cùng hài tử phụ trách, cả đời đối bọn họ tốt. Cúc Hoa có thể gả cho Lưu Hỷ, không thể nghi ngờ là nàng trong cuộc đời lựa chọn tốt nhất, so gả cho Lý Sinh hoặc là Mạc Tử Ly đều phải khá hơn nhiều. Nhoáng lên, hơn 2 tháng thời gian thực mau liền đi qua, ông trời vẫn là không tiếp theo tích vũ, rất nhiều địa phương, mặt đất đều đã xảy ra khô nước, con sông, ao hồ mực nước giảm xuống, thậm chí khô kiệt, hoa màu tự nhiên đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Tuy rằng đại bộ phận khu vực đều gieo trồng chống hạn cây nông nghiệp, nhưng gặp tai họa nghiêm trọng khu vực đã nhìn ra được tương lai xu thế, tất nhiên sẽ đại lượng giảm sản lượng thậm chí tuyệt thu. Cũng may các ba cánh mấy năm nay đều là loại triều đình phát xuống dưới hạt giống, mỗi năm lương thực sản lượng đều rất cao, cho nên từng nhà đều có tổ lương. Hơn nữa bệ hạ hứa hẹn, chờ các ba cánh lương thực không đủ ăn thời điểm khai thương phóng lương, cho nên các ba cánh đều an tâm cực kỳ, mọi người đều biết bệ hạ mấy năm nay không thiếu tồn lương thực, bởi vậy một chút gặp tai họa khủng hoảng tâm lý đều không có. Tới rồi 8 tháng, tình hình hạn hán như cũ không có bất luận cái gì giảm bớt dấu hiệu, một khắc chàng tai nạn lại buông xuống. Cổ nhân vân, hạn cực mà châu chấu cực hỉ ấm áp khô giáo, đại tấn quốc trường kỳ khô hạn, quả nhiên dẫn phát rồi nghiêm trọng nạn châu chấu. Ở thời cổ, nạn châu chấu là cùng thủy thai, nạn hạn hán song song tam đại tự nhiên tai họa chi nhất. Đặc biệt là nạn châu chấu luôn là theo sát nạn hạn hán, che trời lấp đất châu chấu đại lượng gặm thực thảm thực vật, tạo thành lương thực tuyệt sản, đói phủ khắp nơi, không biết dụ phát nhiều ít chẳng khởi nghĩa nông dân, tạo thành nhiều ít hoàng quyền thay đổi. Mà châu chấu tự sở lấy chính là trùng vương chi ý, có thể thấy được cổ nhân đối này đánh giá chi cao. Châu chấu giỏi về phi hành, chúng nó thành đàn sau giống nhau có thể rời phi 600 km, có chút có thể rời phi mấy ngàn km, một khi phi châu chấu thành trùng thành đàn cất cánh. Nơi nơi lấy thực, hậu quả không dám tưởng tượng. Có theo phòng trừng, một số lượng nhiều đạt 400 trăm triệu chỉ châu chấu mật độ cao rời phi quần thể tới nói, một ngày có thể ăn luôn 8 vạn tấn các loại đồ ăn, tương đương với 40 vạn người một năm đồ ăn. Bởi vậy, đối với có thể rời phi châu chấu, cần phải ở này cất cánh phía trước tiêu diệt chi. Nam Cung Giật đã sớm dự đoán được khô hạn sẽ dẫn phát nạn châu chấu, lại không biết nên như thế nào ứng đối, cũng may có Thải Vi cái này hiện đại quân sư làm trận. Hướng hắn đưa ra một ít diệt châu chấu phương pháp, như minh kim xua đổi pháp, bắt đánh pháp, lửa đốt pháp, mương khảm chôn sâu pháp, quật loại pháp, cùng với sấn sáng sớm châu chấu cánh lộ ướt khó phi dùng xa vương sao lược pháp trở. Trong đó, thi hành nhất rộng khắp, thuộc về dùng ăn pháp. Châu chấu có thể làm thuốc, có dược dùng giá trị. Bản thảo cương mục ghi lại, châu chấu đơn dùng hoặc pha thuốc sử dụng có thể trị liệu nhiều loại bệnh tật, như uốn ván, tiểu nhi bệnh kinh phong, nóng lên, bình xuyễn, sa trướng, chim cốc ôn, nứt da, khí quản viêm cùng phòng ngừa tâm suất huyết não bệnh tật trở. Có thể 10 chỉ chiên canh phục, hoặc sao tồn tính trà phục, 5 con, thứ, nứt da xảo tồn tính trà điều dầu mẹ đổ châu đau. Thải vi mệnh thái y y viện đem này phương bốn phía tuyên dương, ủng hộ cùng kêu gọi các bá tánh không cần lãng phí châu chấu loại này có thể dùng ăn, lại có thể dược dùng rất tốt tài nguyên, còn cổ vũ các nơi phương quan viên, làm cho bọn họ kêu gọi các bá tánh lấy châu chấu nhập đồ ăn, côn trùng chung đều đựng đại lượng protein, đối người thân thể là rất có chỗ tốt. Bất quá, dân chúng sợ đắc tội châu chấu thần, đối với chính mình muốn ăn châu chấu, vẫn là cảm thấy thập phần sợ hãi. Nhưng khi bọn hắn nghe nói hoàng hậu nương nương ra tiệm đồ nướng thế nhưng có dựa châu chấu món này, lại còn có thực nổi danh, thực sang quý thời điểm, trong lòng liền không như vậy bài xích. Liên hoàng hậu nương nương trong nhà đều bán thức ăn, định là cực hảo, mọi người đều dựa theo hoàng hậu nương nương ra chuyển ra tới dựa châu chấu biện pháp, đem chộp tới châu chấu mặc ở nhánh cây thượng, xoát thượng du, dùng than hỏa nướng ăn, thật sự là mỹ vị cực kỳ. Vì thế, da gà vịt ngỗng trở ra cầm cướp ăn châu chấu. Các ba cánh cũng bắt đầu đại lượng dùng ăn khởi loại này mỹ thực. Đáng thương châu chấu còn không có tới kịp đại lượng sinh sôi nảy nở, tràn lan, chính là vạn người một lòng đại tấn bá cánh cấp ăn đến không sai biệt lắm. Châu chấu là thuần màu xanh lục thực phẩm, đựng đại lượng protein, vị mỹ ngon miệng, vô luận là trưng, nấu, xào, tương, đều thập phần ngon miệng, thế nhưng còn có người ăn thượng nghiện, từ nay về sau, châu chấu giống cá tôm giống nhau, phát triển trở thành một đạo mỹ thực. Không ít ở tại trong thành ba tánh vì cho chính mình đánh bữa ăn ngon, hảo cố ý ba ba chạy đến vùng ngoại ô đi bắt châu chấu trở về ăn đâu. Dần dần, các ba tánh đối với châu chấu thần kính sợ sợ hãi chi tâm, cũng càng ngày càng ít, không bao giờ là trước đây nói châu chấu biến sắc, mà là vừa nói đến châu chấu, liền bắt đầu phản xạ tính mà chảy nước miếng. Ở như vậy bầu không khí hạ, nạn châu chấu tự nhiên bị diệt sắt với vô hình bên trong. Tháng 11, Nam Cung Giật chuyển chỉ, cấp tuyệt thu mấy cái châu phủ khai thương phóng lương. Hắn chữ hàng thu mua 2 năm lương thực có dùng võ nơi, những cái đó không thu hoạch các bá tánh từng có đông lương thực ăn, các bá tánh bắt được quan phủ phát xuống dưới lương thực, gặp tai họa nhẹ địa phương, tuy rằng không phát lương thực cho bọn hắn, nhưng lại trực tiếp miễn đi bọn họ lao dịch thuế má, các bá tánh giảm bớt gánh nặng, không có gặp tai họa địa phương thuế má như cũ, cũng không có bởi vì quốc gia bị thai khiến cho bọn họ nhiều giao nộp lao dịch, vì thế, các bá tánh đối thánh thượng càng thêm ủng hộ, quả thực giống đối thần minh giống nhau kính ngưỡng hắn. Trận này trăm năm khó gặp đại nạn hạn hán, rốt cuộc ở Nam Cung Giật cùng Thải Vi không ngừng nỗ lực hạ chịu đựng đi, tuy rằng hao phí bọn họ không ít tâm huyết cùng đại lượng tiền tài, nhưng nhìn thấy các bá tánh bình an vượt qua lần này tai nạn, đã không một người tại đây thứ tai nạn chung tử vong, cũng không người một nhà xa rời quê hương, bọn họ đều cảm thấy mấy năm nay trả giá tâm huyết không có uổng phí, sở hữu nỗ lực cùng gian khổ, đáng giá. An tiết khi, bởi vì đại tấn năm nay bị thai, Nam Cung Giật hạ chỉ giảm bất chi phí, tiết kiệm phí tổn. Cho nên toàn bộ nhi tân niên chúc mừng hoạt động so năm rồi thiếu rất nhiều, liền tháng riêng 15 thượng nguyệt tết hoa đăng đều không được cử hành. Cứ việc như thế, các ba cánh lại đều thực thấy đủ, quán thượng lớn như vậy thai năm, mọi người đều còn có thể ăn đến no, ăn mặc ấm, đã thực không dễ dàng, chỉ cần người còn ở. Sau này có rất nhiều thời gian hưởng thụ sinh hoạt, hà tất để ý này một năm một tiết đâu. Nơi đây, tiên bi quốc triều côi vương hậu đã sinh sản, vạn hạnh, nàng rốt cuộc được như ý nguyện sinh hạ vương tử. Tiên bi quốc quốc vương Hạ Lan Hạ vui sướng không thôi, hài tử còn không coi trăng tròn, liền hạ chỉ phong làm thái tử, chiều côi cuối cùng là được như ước nguyện, tự nhiên cao hứng đến cực điểm. Phỉ nhi lại không thế nào cao hứng, bởi vì nàng này một thai lại sinh cái nữ hoa, tuy rằng Mạc Tử Kỳ nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nhi tử nữ nhi giống nhau đau, nhưng Mạc Tử Kỳ thân phận cao quý, hắn như vậy thân phận nam nhân, không có nhi tử như thế nào có thể hành. Sinh xong mấy tháng sau, nàng lại tưởng mau chóng thụ thai. Chuẩn bị không ngừng cố gắng, nhất định phải sinh ra nhi tử tới. Mạc Tử Kỳ lại luyến tiếc nàng liên tiếp mang thai, còn nữa nàng thường xuyên thụ thai, hắn tính phúc sinh hoạt cũng không từ nói đến, cho nên nói cái gì cũng không chịu đáp ứng, nhất định phải chờ hai cái nữ nhi đại chút, ở làm nàng mang thai. Phỉ nhi lại lần nữa sản nữ, Lao Phu Nhân cùng Lý Quốc Công, Mạc Núi Sa cùng Võ Thị chờ trưởng bối tuy rằng đều thực thất vọng, nhưng cũng may bọn họ đã thói quen, phía trước Mạc Tử Tịnh thê tử Dương Thị, chính là liên tiếp sinh vài cái nữ nhi. Cuối cùng mới sinh ra Nam Đinh. Có lẽ Mạc gia phong thủy chính là như thế, trong nhà đã có một cái đời thứ tư nam đinh, tuy rằng thiếu điểm nhi, nhưng Mạc Tử Tịnh cùng Mạc Tử Kỳ đều còn trẻ, tương lai nhất định còn sẽ có hài tử, đừng nói hai người bọn họ, chính là đã tàn tật Mạc Tử Ly, cũng sớm hay muộn sẽ nghĩ thông suốt, sẽ tiếp thu trong nhà an bài, cùng cái nào cô nương sinh hạ con nối dõi. Mấy năm nay, Xuân Liễu, Tiêu Chỉ cùng Hoán Thu đều lục tục thăng cấp làm mẹ người, trong đó trừ bỏ Xuân Liễu sinh chính là nữ nhi, Tiêu Chỉ cùng Hoán Thu sinh đều là nhi tử, Hoán Thu sinh vẫn là song bào thai, đem luôn luôn mặt lạnh xem thế giới truy phong nhạc hỏng rồi, bình sinh lần đầu tiên lộ ra miệng cười, liền ngốc tại Nam Cung Giật bên người nhi thủ vệ thời điểm ánh mắt đều là cười, nhìn hắn kia cực kỳ bi thảm tươi cười, Thải Vi cảm thấy khiếp hoảng, lần đầu tiên hối hận giúp hắn cưới vợ. Nhật tử từng ngày qua đi, bình đạm, ấm áp, lại luôn là làm người hòa thuận vui vẻ. Chỉ trước mắt, mười mấy năm thời gian trôi qua, Nam Cung Giật cùng Thải Vi như cũ ân ái như lúc ban đầu, tôn trọng nhau như khách. Lúc trước bệ hạ đại hôn khi, từng chiêu cáo thiên hạ, đại tấn hậu cung trung vĩnh không nạp phi, các ba cánh còn tưởng rằng là hắn nhất thời xúc động phát hạ thề nguyện, không nghĩ tới mười mấy năm đi qua. Bệ hạ như cũ đối hoàng hậu nương nương yêu sâu sắc. Tuy nói hoàng hậu nương nương mỹ diễm vô song, nhưng suốt ngày đối với một người, xem lâu rồi, cũng một ngày nào đó sẽ xem đủ. Đối với hoàng đế như thế thời gian dài chuyên sủng một nữ nhân, không biết làm bao nhiêu người kinh rất cảm thấy khó có thể tin. Phải biết rằng, ngay cả bình thường nam nhân, đều làm không được điểm này đâu. Càng đừng nói, là có được trí cao vô thượng quyền lợi hoàng đế. Lúc trước bệ hạ đại hôn, hạ kia nói vĩnh không nạp phi thánh chỉ khi, bên ngoài còn có không ít người đánh đố, bệ hạ có không làm được vĩnh viễn chỉ đối hoàng hậu nương nương một người hảo, thật nhiều lâu. Hiện giờ mười mấy năm thời gian trôi qua, hai người quan hệ như cũ vững như bàn thạch, thậm chí so với bọn hắn mới vừa thành thân là hảo muốn hảo, phảng phất một người giống nhau. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là đối Nam Cung Giật tới nói, này cũng không phải một kiện việc khó. Nam nhân thật là nửa người dưới động vật, nhưng nếu là không có tự khống chế năng lực, ngược lại bị chi phối chính mình tư tưởng, như vậy nam nhân cùng dã thú lại có gì khác nhau? Người sở dĩ xưng là người, không phải ở chỗ này phân bất đồng với dã thú tự chủ sao? Hoa tâm không phải lấy cớ, nam nhân nguyện ý thủ một nữ nhân, trừ bỏ hắn cường đại tự chủ ở ngoài, cũng phải nhìn nữ nhân này rốt cuộc có đáng giá hay không hắn làm như vậy. Mà hắn Thải Vi, chính là đáng giá làm hắn làm như vậy người. Mấy năm nay, bọn họ đã lẫn nhau thẩm thấu tới rồi đối phương sinh mệnh lực, trở thành một cái không thể phân cách chính thể, bọn họ có thể thông qua lẫn nhau một ánh mắt, nhìn ra đối phương muốn nói cái gì, làm cái gì. Bọn họ chi gian càng ngày càng phù hợp, từ tinh thần, nói. Đã phù hợp nói hoàn mỹ vô khuyết, người khác căn bản vô pháp thay thế nông nỗi. Cho nên, Nam Cung Giật chưa bao giờ nghĩ tới đi sủng hạnh nữ nhân khác, Thải Vi cũng không ở phương diện này lo lắng, mỗi năm tuyển tú khi, vì đẹp mắt, nàng còn sẽ cố ý tuyển một ít dung mạo xuất chúng thiếu nữ tiến cung phục dịch, này tiểu các thiếu nữ chưa tiến cung khi, liền nghe nói qua bệ hạ anh tuấn thần võ, đối hoàng hậu nương nương nhất vãng tình thâm, các đều khinh mộ không thôi, còn có người âm thầm đánh lên câu dẫn hắn mưu ma trước quỷ. Nhưng là chờ các nàng nhìn thấy hoàng hậu nương nương khi, lúc trước cái loại này đáng khinh chủ ý nhất thời liền tan thành mây khói, bởi vì mọi người đều là có tự mình hiểu lấy người, nhìn thấy so thiên tiên còn muốn đẹp hơn vài phần hoàng hậu nương nương, các nàng dung mạo nhiều nhất cũng chỉ đủ cấp hoàng hậu nương nương làm nho nhỏ làm nền. Cũng có người ở nhìn thấy hoàng hậu nương nương sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hoàng thượng mười mấy năm độc sủng hoàng hậu nương nương một người, này thiên hạ gian, xác thật tìm không ra cái thứ hai so hoàng hậu nương nương càng mỹ lệ nữ tử. Nói lý lẽ, hoàng hậu nương nương đều là 30 tuổi người, tổng nên có chút già cả dấu hiệu mới đúng, nhưng năm tháng tựa hồ phá lệ thiên vị nàng, 30 tuổi nàng, như cũng là 18-9 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nàng trên người, đã có thiếu nữ thanh thuần, lại có thiếu phụ phong vận, này hai dạng đều là bắt được nam nhân tâm tất sắc kỹ, khó trách hoàng thượng sẽ đối nàng khăng khăng một mực đâu. Chờ đến các nàng tái kiến thức đến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chi gian ở chung hình thức, hoàng hậu nương nương làm việc năng lực cùng khí độ phong tư, mới chân chính tâm phục khẩu phục lên. Hoàng hậu nương nương là người rộng lượng, nhân tử, rồi lại không phải cái loại này chỉ biết tâm sống mặt mềm bạch liên hoa, nàng cương nhu cũng thế, sấm rền gió cuốn, tư duy sinh động, làm việc năng lực cực cường, thường thường giúp hoàng thượng liệu lý triều chính, bày mưu tính kế, phê duyệt tấu chương, quản lý quốc sự. Như vậy hoàng hậu nương nương, có thể độc sủng hậu cung một chút đều chẳng có gì lạ. Như thế hoàn mỹ nữ nhân, hoàng thượng có nàng, đoạn sẽ không lại đi tìm nữ nhân khác, đổi làm các nàng là hoàng đế cũng sẽ độc sủng hoàng hậu nương nương một người, rốt cuộc gạo trắng cùng gạo lứt so sánh với, tuyệt đại đa số nhân tình nguyện cả đời ăn gạo trắng, cũng không muốn ăn một hồi gạo lứt. Huống chi nếu ăn một hồi gạo lứt, gạo trắng liền rốt cuộc ăn không đến. Tháng 6-17, là Thải Vi 30 tuổi sinh nhật, phía trước mười mấy năm, Thải Vi chưa bao giờ làm mạnh tay quá một lần sinh nhật, nhưng 30 tuổi là chính thọ, hơn nữa cổ nhân có 30 mà đứng nói đến, cho nên, ở Nam Cung Giật cùng Cẩn Nhi Du Nhi kiên trì hạ, Thải Vi 30 tuổi sinh nhật gióng trống khua chiêng xử lý một lần. Vì Thải Vi thiên thu tiết, Nam Cung Giật không chỉ có hạ lệnh đại xá thiên hạ, còn miễn đi Thải Vi quê quán Thanh Vân Trấn sở hữu bá tánh một năm lao dịch thuế má, Thanh Vân Trấn các bá tánh vì thế sôi nổi buôn tẩu bẩm báo, lấy tay thêm ngạch, đều may mắn quê nhà bay ra một con kim phượng hoàng, một năm thuế má không phải số lượng nhỏ. Hoàng hậu nương nương không chỉ có vì quê nhà tranh quang, thêm màu, còn mang cho quê nhà lớn như vậy kinh tế lợi ích thực tế, đại gia làm sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt đâu. Thải Vi thiên thu tiết tiến hội ở Lâm Thủy các cử hành, không chỉ có sở hữu thành viên hoàng thất tham gia, Thải Vi nhà mẹ đẻ người cũng tất cả tham gia. Hiện giờ Cẩn Nhi, Du Nhi, đều đã là 16 tuổi nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, Cẩn Nhi đã bị lập vì thái tử, định ra Mông Nô quận chúa Thác Bạt Khuynh thành vì vương thái tử phi, sang năm liền phải nên thú, Du Nhi bị phong làm phúc vương, định ra Tiên Bi quốc đích công chúa Hạ Lan Mẫn vì phúc vương phi, cũng là sang năm đại hôn, Minh Châu cũng đính hôn, tuy rằng Nam Cung Giật 101.000 cái không vui, nhưng hảo nữ sợ lang truy, mấy năm nay, siêu nhi vì truy Minh Châu có thể nói là hao tổn. Tâm huyết, cái chiêu gì nhi đều dùng tới, thậm chí còn noi theo Nam Cung Giật năm đó, đối thiên hạ ba tánh trịnh trọng hứa hẹn, hắn đời này trừ bỏ thái tử phi, lại không cưới nữ nhân khác. Như thế dày nặng hứa hẹn, đem Minh Châu đả động, rốt cuộc đáp lại hắn cảm tình, cũng đối vị này chấp nhất tiểu vương gia phương tâm ám hứa, hướng mẫu hậu lộ ra cõi lòng sau, bị mẫu thân hứa cho song nhan siêu làm thái tử phi, hôn kỳ định ở phía sau năm. Ở bọn họ đính hôn phía trước, Liêu Đan đổ mồ hôi tắt khắc nỗ từng vì hắn trưởng tử hướng Minh Châu cầu quá hôn, nhưng Nam Cung Giật cùng Thải Vi liền suy xét cũng chưa suy xét liền trực tiếp cự tuyệt, hắn vị kia trưởng tử rất có nại phụ di phong, yêu thích nữ sắc, cũng cực cường, mới mười mấy tuổi tuổi tác, liền có cái cơ thiếp. Như vậy nam tử, Nam Cung Giật đó là tình nguyện nữ nhi cả đời không gả, cũng đoạn không muốn đem nữ nhi cùng hắn làm vợ. Vị kia Liêu Đan đại hoàng tử gặp qua Minh Châu, cũng vì chi điên cuồng mê muội, cũng lời thề son sắt tỏ vẻ, chỉ cần Minh Châu chịu gả cho hắn, hắn liền lập tức phân phát sở hữu cơ thiếp, chỉ cùng nàng một người sinh hoạt. Nhưng là, hắn điểm này hứa hẹn, cùng đơn thuần không có lây dính quá bất luận cái gì nữ nhân siêu nhi so sánh với, hiển nhiên liền không đủ nhìn, đừng nói Minh Châu chướng mắt hắn, chính là Thải Vi cùng Nam Cung Giật, cũng tuyệt không sẽ đem nữ nhi gả cho hắn. Minh Châu cùng siêu nhi đính hôn tin tức truyền ra đi, đại hoàng tử còn hung hăng phát tác một đốn, hắn nổi giận đùng đùng đối với phương Nam chỉ thiên họa địa thể, chờ tương lai hắn làm đổ mồ hôi, nhất định phải diệt dám không đem hắn để vào mắt đại tấn cùng đoạt hắn âu yếm nữ tử Thanh La Quốc. Chuyện này bị Tắc Khắc Nô đã biết, hắn cầm roi hung hăng chịu nhi tử một đốn, cũng cảnh cáo nàng, chỉ cần có đại tấn quốc mục hoàng hậu ở, liền vĩnh viễn không cần đánh đại tấn quốc hoặc Thanh La Quốc chủ ý, liền Tiên Bi quốc chủ ý đều không được đánh, nếu không, hắn chết như thế nào cũng không biết. Đại hoàng tử là cái tâm huyết nam nhi, bị phụ thân chịu đến ra chóc thịt bong, lại liền hừ một tiếng đều hừ, cắn răng nhịn xuống, bách với tình thế. Hắn không thể không đáp ứng phụ thân yêu cầu, nhưng trong lòng lại hận chết đại tấn cùng Thanh La, âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải đem Minh Châu cướp về. Này là lời phía sau, không đề cập tới. Lâm Thủy Các. Các vị hoàng thân quốc thích nhóm lẫn nhau chào hỏi, những cái đó đất phong các hoàng tử cũng đều rời đi đất phong, vào kinh tới cấp hoàng hậu nương nương mừng thọ. Ấn lệ, các vị phong vương là 3 năm tiến một lần kinh thành báo cáo công tác, nhưng năm nay tình huống đặc thù, cho nên tất cả đều vào kinh tới, ngồi mấy chục cái bàn. Trừ bỏ phong vương, vương phi, quận vương, trưởng công chúa, quận chúa nhóm cũng số lượng không ít, hơn nữa Thải Vi nhà mẹ đẻ người, thế nhưng đem Lâm Thủy các hai bên hành lang ngồi đầy. Thải Vi cùng Nam Cung Giật tiến vào thời điểm, trừ bỏ Diêu Thái Phi, người khác đều đứng lên, tất cung tất kính hướng Thải Vi cùng Nam Cung Giật hành lễ. Thải Vi cười nói, hôm nay là gia yến, đại gia không cần giữ lễ tiết, như thế nào thoải mái như thế nào tới liền hảo. Mọi người cảm tạ, sôi nổi đứng dậy ngồi xuống. Thải Vi hôm nay trang điểm phi thường độc đáo, nàng ăn mặc một thân minh hoàng sắc cúc hoa văn tay áo rộng phi lụa phượng bào, chuế lưu ly tiểu châu bảo chân mềm mại rơi xuống đất, cọ sát có thanh, áo choàng thượng dùng tinh tế tơ vàng tuyến thêu đại đóa nở rộ cúc hoa, tinh tế chỉ bạc phát họa ra tinh xảo hình dáng, phía dưới đỏ thâm quế thỏ văn trang hoa sa váy mã diện, này quế thỏ văn trang hoa sa tấp cẩm tấp kim, sắc thái quang lệ sáng lạ, đẹp như bầu trời mây tía, tráng lệ điển nhã. Phía trên hoa văn hồn hậu tuyệt đẹp, ung dung hoa quý. Sắc thái nùng diễm trang trọng, chỉ vàng ám dệt hoa văn, tĩnh rũ khi không hiện sơn không lộ thủy, hơi vừa động đạn thật sự kim bích huy hoàng, lệnh người hoa mắt say mê. Đi đường gian, theo quần áo phiêu động, đem nàng kia hiểu điệu phập phồng dáng người nhi phát họa ra tới, trắng non thắng tuyết da thịt vô cùng mịn màng. Tuy rằng đã 30 tuổi, nhưng ai đều nhìn không ra Thải Vi chân thật tuổi tác, có không gian linh khí tầm bổ, nàng bề ngoài còn cùng 18-9 tuổi thiếu nữ dường như, thanh thuần vũ mị đan sen, làm người hâm mộ không thôi. Nam Cung Giật bề ngoài cùng mười mấy năm trước tưởng so cũng không có gì khác nhau, chỉ là đã trải qua 5 tháng lắng đọng lại, ở khí độ thượng so từ trước nhiều vài phần trầm ổn khí phách, bọn họ dắt tay ngồi chính giữa trên bảo tọa, tuyên bố khai tịch. Vì thế, các loại sơn chân hải vị bị nước chảy bưng đi lên, Nam Cung Giật thân thủ vì thải vi chia thức ăn, rót rượu, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Chứ hắn ở ngoài, đang ngồi còn có một cái nam tử, cũng giống Nam Cung Giật giống nhau chiếu cố chính mình thê tử. Người này chính là Nam Cung Giật đệ đệ Cảnh Vương. Cảnh Vương đã ở mấy tháng tiến đến thải vi tiểu muội Mục Thải Điệp vi phi, hai vợ chồng trai tài gái sắc, lại đều là ôn nhu tinh tế tính tình, thành thân sau tình đầu ý hợp, như sơn cửa keo, hai người rất giống năm đó Nam Cung Giật cùng thải vi, nhìn đến bọn họ người đều nói bọn họ hảo sinh xứng đôi, thật thật là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Hiện giờ, tiểu điệp đã có hơn một tháng có thai, là ở tới kinh thành cấp tỷ tỷ mừng thọ trên đường có, đây là Cảnh Vương đứa bé đầu tiên. Cảnh Vương bảo bối thực, cho nên, đối Điệp Nhi cũng là thật cẩn thận, e sợ cho ra một chút sai lầm. Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh nhìn thấy ba cái con rể đều như vậy săn sóc, miễn bản cao hứng cỡ nào, Mục Trọng Khanh vững vàng ngồi ở ghế trên, một bên Nhi cùng Mạc Núi Xa nói chuyện với nhau, một bên Nhi lưu ý nữ Nhi con rể động tĩnh. Thấy con rể nhóm đều đem hắn nữ Nhi nhóm đều chiếu cố đến cực hảo, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Chỉ là, nhị nữ tế cũng không cùng Phỉ Nhi ngồi ở cùng nhau. Cùng Phỉ Nhi ngồi ở cùng nhau là bọn họ 3 tuổi tiểu nhi tử Mạc Thừa Tổ, cái này tiểu gia hỏa nhi là Phỉ Nhi cái thứ tư hài tử, phía trước 3 cái đều là nữ nhi, khó khăn sinh ra một cái nhi tử, bị trong phủ trên dưới xem đến kim trứng giống nhau, nuông chiều đến không được. Mạc Tử Kỳ cùng Phỉ Nhi vưu nhưng, lão quốc công gia cùng Mạc Núi Xa sắc thật cực quán hài tử, chẳng sợ tiểu tử này muốn bầu trời ánh trăng, hắn gia gia cùng thái gia gia đều phải nghĩ biện pháp đi giúp hắn trích. Hôm nay cung yến thượng, tiểu tử này một hai phải cùng mẫu thân ngồi ở cùng nhau. Nói lý lẽ là không nên, nhưng lão quốc công phu nhân cùng võ thị một ánh mắt giết qua tới, Mạc Tử Kỳ đành phải bất đắc dĩ tránh ra. Cùng Mạc Tử Kỳ ngồi ở một chỗ, là đã 20 xuất đầu văn nhi. Hiện tại hắn, đã là cái cao lớn anh tuấn thành niên nam tử, khi còn nhỏ hắn, thích nhất trang lão thành, hiện giờ trưởng thành, càng là đem khi còn nhỏ tính tình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tuổi trẻ tuấn lãng một thanh niên, luôn là sụ mặt, một bộ so nhị tỷ phu cái này đại tướng quân còn muốn uy nghiêm mà không thể mạo phạm bộ dáng. Trên thực tế, hắn hiện tại còn không có công danh trong người đâu, bởi vì Mục Trọng Khanh không nghĩ các con của hắn quá sớm xuất sĩ, miễn cho bị người khác nói là cạp váy quan hệ, ngay cả Nam Cung Giật muốn phong hắn làm thừa tướng đều bị hắn cấp cự tuyệt, chỉ tiếp nhận rồi một cái nhị phẩm thái bảo chi trước, cái này chức quan cũng không có cái gì thực quyền, bất quá, Mục Trọng Khanh cũng không để ý. Chỉ cần bọn nhỏ đều có thể hảo hảo, hắn có làm hay không quan đều không sao cả, hắn vốn chính là không truy đuổi danh lợi người. Đối chức quan cao thấp chưa bao giờ có để vào mắt. Đỗ Thị đã là chính nhị phẩm phu nhân, bất quá lại vẫn như cũ vẫn duy trì điệu thấp khiêm tốn tính tình, chưa bao giờ có bởi vì chính mình con rể là thiên tử mà đắc ý quá, mục gia địa vị càng cao, nàng liền càng là khiêm tốn, e sợ cho bị người ta nói ra tiểu nhân đắc chí linh tinh nói tới. Lúc này, Đỗ Thị đang ngồi ở Kiến An Hầu lão phu nhân Bạch Thị bên người nhi, cẩn thận dò hỏi Kiến An Hầu lão phu nhân ra mấy cái cháu gái nhi bao lớn rồi, cái gì tính tình. Văn Nhi đã hơn 20 tuổi, lại còn không có đính hôn, chính hắn cũng không nóng nảy, phàm là tới cầu hôn, hắn đều phải trộm xem qua, nếu không hợp hắn ý, bằng kia tiểu thư xuất thân rất cao quý, lớn lên nhiều mỹ lệ, hắn đều quả quyết không chịu đồng ý. Chương 98 vinh viên ở bên nhau, đại kết cục. Hiện giờ Cẩn Nhi cùng Du Nhi đều đính thân, sang năm liền phải cưới vợ, bọn họ hai cái cứu cứu lại còn không có cưới mợ, Đỗ Thị có thể nào không nóng nảy đâu. Vừa thấy đến nhân gia ôm tôn tử, liền đem Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh mắt thèm cái gì dường như, tuy rằng nữ nhi cũng sinh cháu ngoại ngoại tôn nữ nhi, nhưng con rể nhóm xuất thân đều quá mức cao quý, cháu ngoại ngoại tôn nữ nhi căn bản đến không được bọn họ trong tay, bọn họ cũng chỉ có thể lâu lâu xem một cái thôi, phu thê tới hy vọng có thể có mấy cái trắng trẻo mập mạp mãi hoa tử, cả ngày thừa hoan ở bọn họ dưới gối, làm cho bọn họ cũng nếm thử ngậm kẹo đùa cháu tư vị nhi. Cho nên, cấp Văn Nhi cưới vợ, đã thành hai vợ chồng nhất đau đầu sự. Kiến An Hầu Thái Phu Nhân cùng sở hữu 6 cái cháu gái, 2 đích 4 thứ, trong đó 2 cái con vợ cả cháu gái một cái đã gả cá nhân, một cái khác có lẽ nhân già, 4 cái con vợ lẽ cháu gái nhi Thái Phu Nhân không có nói, bởi vì trong thế giới này, đích thứ tôn ti thập phần rõ ràng, con vợ lẽ cô nương chỉ có thể xứng gia đình bình dân nhân gia tiểu tử, hoặc là cấp gia đình giàu có làm thiếp, ở sao chính là cấp nhà cao cửa rộng nhà nam chủ nhân làm thêm phòng hoặc gả cho tuổi rất lớn lão nhân. Người bình thường ra con cháu, nếu là cưới con vợ lẽ cô nương, sẽ bị người chê cười. Cho nên, Kiến An Hầu phủ con vợ lẽ các vị tiểu thư, căn bản không có tư cách trở thành Văn Nhi thế tử. Nghe nói vợ già nữ nhi tình huống, Đỗ thị một trận thất vọng, lại vội vàng đi hỏi ngồi ở nàng bên kia Tề Vương phi trong nhà quận chúa huyện chúa nhóm tình huống. Bởi vì hôm nay là thải vi 30 tuổi ngày sinh, cổ nhân đối chỉnh thọ thập phần coi trọng, Lưu Hỉ cùng Cúc Hoa cũng không xa ngàn dặm gấp trở về. Bọn họ công khai ngồi ở trong yến hội, còn mang theo bọn họ ba cái hài tử. Mọi người xem đến Lưu Hỉ khi, tuy rằng đều có vài phần nghi hoặc, nhưng hiện tại Lưu Hỉ đã là mang hướng thần, trên mặt cũng mọc ra chồng râu, mà thái giám là Trương không ra chồng râu. Hơn nữa hắn bên người nhi còn có nhi nữ thê tử làm bạn, hơn nữa mười mấy năm thời gian, cũng làm Lưu Hỉ bề ngoài đã xảy ra không nhỏ biến hóa, cho nên, đại gia cũng đều cho rằng Lưu Hỉ cùng mang hướng thần bất quá là lớn lên tưởng tượng thôi, mà không ai sẽ đem hai người bọn họ coi như một người. Đang ngồi người chung, trừ bỏ Thải Vi, duy độc Mạc Thư Nhã một người đem Lưu Hỉ cấp nhận ra tới, nàng ngồi ở khoảng cách Lưu Hỉ không xa bàn tiệc thượng, cảm xúc mênh mông không thôi. Cái này lệnh nàng tình đậu sơ khai, tưởng niệm nhiều năm người, cư nhiên còn sống, hơn nữa cư nhiên thành chân chính nam nhân, còn cưới vợ sinh con, nhi nữ song toàn, thật là làm nàng quá ngoài ý muốn. Tương đương năm, người này chính là chiếm cứ nàng toàn bộ thanh xuân mộng tưởng, vô số lần xông vào nàng trong ngộng, năm đó, nàng vì hắn cự tuyệt đính hôn, quyết tuyệt rất nhiều thích hợp việc hôn nhân, ở biết được hắn đã chết tin tức khi, nàng còn kém điểm nhi tuẫn tình mà chết. Bất quá, đều đã qua đi. Mười mấy năm thời gian, sớm đem nàng đương nhiên khắc cốt minh tâm, phi quân không gả tình cảm mãnh liệt mài giũa đến còn thừa không có mấy, nàng hiện tại là hoành vương thế tử phi, đã có chính mình trượng phu cùng gia đình, là hai đứa nhỏ mẫu thân. Cứ việc đã nhận ra hắn, nàng cũng chỉ là nho nhỏ kích động một chút, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hoàng hậu đã từng nói qua, quý trọng hiện tại, chính là chân ái chính mình, trượng phu của nàng đối nàng săn sóc tỉ mỉ, cùng nàng ân ái có thêm, 10 năm như một ngày tôn trọng nhau như khách, nàng bọn nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe lời, nàng không có lý do gì lại đi vì niên thiếu vô tri thời điểm ý tưởng đi thay đổi cái gì.